Nàng quay đầu đi coi chừng quân tích, phát hiện nam nhân hình dáng bao phủ ở tia nắng ban mai vầng sáng trung, thu xưa nay vạn sự bất quá tâm tản mạn dạng, hắn nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, 3 ngày sau, chờ Mạc Luân cùng Lăng Tuân tiến vào, ta sẽ mở ra cấm địa chỗ sâu trong, nguy hiểm thật mạnh, ta cũng vô pháp bảo đảm các ngươi an toàn, tận lực tụ ở bên nhau, đừng đi lạc. Dư Giao tâm lột bột một chút, tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên đến cuối cùng, vẫn là muốn khai cấm địa. Vân Tầm ai một tiếng, hỏi, cấm địa khai, là mọi người đều có thể đi vào, vẫn là nói chỉ có đến ngươi tán thành có thể tiến. Nếu là người sau nói, có không đem ta mẫu thân cùng phượng tộc đi theo trưởng lao cũng kéo vào đi tranh tránh, ta lo lắng bọn họ bị thiên tộc thanh toán. Cố Quân Tích gật đầu một cái, mày nhăn, không nói gì. Đại gia các tường các, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút đông lạnh. Dư Giao bị Cố Quân Tích kéo đến một cây đại thụ trước mặt, còn chưa ra tiếng dò hỏi, eo đã bị một đôi tay giam cầm trụ, sau lưng chống kiên cố thụ thân, nam nhân mát lạnh môi theo sát rơi xuống, hắn như là có chút bực bội, lại thực vội vàng, động tác cùng ngày xưa bất đồng, có chút thô lỗ. Cuối cùng dừng lại. Hắn mang theo chút nguy hiểm ý vị thanh âm vang lên, còn lộ ra chút thỏa mãn qua đi khàn khàn tình dục, chờ phục thần tới, ngươi không chuẩn nhiều xem hắn. Dư Giao sửng sốt một chút, chợt con mắt cười một tiếng. Chính là vì cái này tâm tình không hảo a. Nàng không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo hắn bàn tay, lại cảm thấy có chút cười khổ không được. Hiện tại lúc này, giải quyết thiên tộc cùng tà ma quan trọng, lại nói kia có sự, ta không phải đều cùng ngươi nói rõ ràng sao. Cố Quân Tích hôn hôn nàng phát đỉnh, từ trong lồng ngực bài trừ một cái cực kỳ có lệ ân tự tới, cũng không biết rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Ta không phải keo kiệt đến làm người không cần xem người khác liếc mắt một cái. Ta chỉ là sợ bị người thay thế được. Sợ vạn nhất. Sợ ở về sau đã lâu năm tháng chung, ngươi thủ thịnh thế, bên người đứng nam nhân khác. Sau đó, đem ta đã quên. Chương 104. Phục thần cùng Mạc Luân tới thời điểm, đỉnh hai chương xa lạ mà bình thường mặt, quần áo cử chỉ, như là mới nhập môn tiểu tu sĩ. Lăng Tuân tới nhất vãn, hắn trước mắt chuế một đoàn ô thanh, sắc mặt cũng hiện ra chút mỏi mệt tới. Cầm Linh nhìn hắn hai mắt, vài bước đi qua đi, nhíu lại chân mày, hỏi, như thế nào như vậy chật vật? Chính là tới thời điểm bị thiên tộc chủ bộ phát hiện. Cầm Linh bình thường đều cột lấy cao đuôi ngựa, anh tư tác sảng, bất luận đi đến nào, đều là thanh lành mỹ diễm, cao cao tại thượng kia một loại, cùng Túc Hoàng tương tự, làm việc sấm rền gió cuốn, chính mình có chính mình một bộ quy củ. Nhưng hôm nay, nàng khó được lòng phát, dùng một cây ngọc châm tùng tùng mà vãn cái búi tóc, đen như mực tóc dài như nước chảy chút xuống, khỏe mắt miêu một đóa mạ vàng hạ hoa, là cùng ngày xưa hoàn toàn không giống nhau tiểu mỹ phong tình. Lăng Tuấn mắt phong đảo qua, liền thấy ẩn ở sau thân cây cầm lưu âm ngọc một bên nói chuyện một bên ôn hòa cười nam tử. Nào còn có cái gì không rõ? Hắn ánh mắt hơi ám, ngón tay ẩn phát trướng huyệt thái dương, lắc đầu nói, chính là ma tộc một ít nhiễu loạn, xử lý lên phiền thoái, ngươi còn không biết sao, ta nhất phiền này đó, nào nhân đều trướng đến phát đau. Cầm Linh nhớ tới dĩ vãng hắn ở ma vực buông tay mặc kệ đức hạnh, nhấp môi cười một chút, lộ ra gương mặt hai sườn tiểu má lún đồng tiền tới, nhìn cùng ngày xưa sạch sẽ nhanh nhẹn hoàn toàn bất đồng. Cũng rất chói mắt tỉnh. Lăng Tuân khỏe miệng đi xuống đè xuống, hắn trưởng xương ngón tay tiết rõ ràng, tùy ý địa điểm điểm Vân Tầm, hỏi, hắn như thế nào cũng ở. Tới báo tin. Cầm Linh vén bên mái tóc mái, không chút để ý mà trở về một câu, lại nói, chúng ta hiện tại ở thống kê, tiến vào cấm địa người được chọn, Vân Tầm muốn mang phượng tộc người đi vào, ta không đồng ý, vừa mới xảo một trận. Cái gọi là xảo một trận, kỳ thật chính là tranh chấp hai câu, cuối cùng lấy Vân Tầm thỏa hiệp túi đầu mà chấm dứt. Phượng tộc chuyến này liền có 3 năm 10 cái, chúng ta không hiểu biết bọn họ chi tiết, tự nhiên không có khả năng đều để vào cấm địa đi, Cố Quân Tích mở ra cấm địa cũng là muốn trả giá đại giới, đi vào người càng ít, càng tốt. Ngươi có cái gì thân cận, muốn mang đi vào người sao? Nói xong đại khái tình huống, Cầm Linh dùng khuỷu tay chạm chạm Lăng Tuân, trong thanh âm chứa chút tò mò ý vị. Người cô đơn một cái. Lăng Tuân ánh mắt dừng ở nàng phát trên đỉnh, hiền hòa mà cười cười, nói, nột, muốn mang cái Cầm Linh thần nữ. Cầm Linh bị hắn đậu đến bả vai kích thích hai hạ. Vân Tầm đi tới thời điểm, vừa vặn nghe thấy những lời này, hắn như là bị tức giận đến cười hai tiếng, hỏi, này liền khác nhau đối đãi. Cầm Linh liếc mắt nhìn hắn, thiên vị đến đúng lý hợp tình, ta người cùng người của ngươi, ở thập tam trọng thiên, chính là không giống nhau. Những lời này rơi xuống hạ, Vân Tầm liền cả lơ phất phơ một quán tư thái đều suýt nữa duy trì không đi xuống. Lăng Tuân điều chỉnh cái tư thế đứng, nắng sớm bên trong, hắn ngọn tóc như là kết một tầng xương. Thanh âm trước sau như một thanh luận, trên mặt hắn mang theo điểm điểm say lòng người ý cười, đối Vân Tầm nói, nha đầu này, tính tình bị quán đến như vậy, khẩu thẳng tâm mau, lời nói, ngươi đừng để trong lòng. Vân Tầm không có ý cười. bị quán, bị ai quán? Chính hắn trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng phân không ra, trong lòng là khổ sở càng nhiều, vẫn là may mắn càng nhiều. Hẳn là may mắn đi. Hắn thoái nhượng cùng không quấy rầy, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi nhất xứng đôi lương nhân. Nếu lúc này, đứng ở bên người nàng người là hắn, tại đây trường phong ba trùng, nàng lại như thế nào công chính, cũng vẫn là sẽ bị hắn liên lụy, bị lục giới sở nghi ngờ. Như vậy tưởng tượng. Dường như hiện tại như vậy, đã là hắn có thể tưởng tượng đến, kết cục tốt nhất. Dư Dao bị phục thần kéo ra ngoài thời điểm, phía sau tầm mắt quả thực muốn xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Bởi vì tới phía trước, nào đó chính mình đều biết chính mình không rộng lượng nam nhân từng có cảnh cáo, cho nên Dư Dao không dám cùng phục thần dựa đến thân cận quá. Dao Dao. Phục thần thanh âm trước sau như một ôn nhu, hắn đầu tiên là nghiêm túc mà cảm ứng hạ Dư Dao tu vi, rồi sau đó, trong mắt đột nhiên phát ra ra ý cười, như là róc rách dòng suối, cũng không làm người cảm thấy đường đột. Lại có thể làm người cảm giác được thiệt tình thực lòng vui sướng, tìm được thần thảo, là có thể hoàn toàn khôi phục đi. Dư Dao gật đầu, cũng đi theo nhẹ nhàng mà cười, hồi hắn, hẳn là, cái này còn phải đa tạ cự giống thần tạo. Thoáng hàn huyên hai câu, phục thần hỏi chính sự. Dư Dao đem tình huống hiện tại nhất nhất nói cho hắn, cuối cùng nói, phần khả cùng Túc Hoàng đi ra ngoài tra xét bên ngoài tình huống, phòng trừng trễ chút cũng sẽ trở về, đến lúc đó chờ đại gia cùng nhau thương lượng đối sách, nhìn xem bước tiếp theo. Là muốn làm cái gì? Dư Dao tính tình thực hảo, nói chuyện vĩnh viễn ôn ôn nhu nhu, có đôi khi lại thay phó chơi bảo tính tình, sẽ không bưng thần nữ cái giá, thiện lương mà có nguyên tắc, sở hữu cùng nàng nghiêm túc tiếp xúc quá người, đều sẽ thích nàng. Phục thân nhìn nàng vài lần, đột nhiên cong cong môi, duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, như vậy hành động, không giống đồ đệ đối sư phụ, ngược lại giống ca ca đối muội muội. Dao Dao. Hắn nói, mặc kệ khi nào, ta đều ở. Dư Dao hơi lăng. Còn chưa tới kịp trả lời hắn, liền thấy Cố Quân Tích sân vắng tản bộ giống nhau tới rồi bọn họ trước mặt, hắn trên cao nhìn xuống, lấy mắt liếc phục thần, thanh âm lười nhác, chút nào không cho mặt mũi, không phải nói liêu vài câu. Nói cái gì muốn nói lâu như vậy? Dư Dao. Cố Quân Tích hung hăng nhíu mày, hạ mình hu quý mà vươn tay, xách theo phục thần cổ tay áo đem hắn đặt ở Dư Dao phát đỉnh tay để xách mở ra, nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng không thoải mái, lại nói, nói liền nói, còn động thủ. Phục thần cười cười. Không có biện giải cái gì, hắn hướng Cố Quân Tích cùng Dư Dao gật gật đầu, mang theo trong tay trường đao đi một khắc sườn tìm phụ tang. Dư Dao dở khóc dở cười, nhón mũi chân xoa khai hắn nhăn mi, thanh âm ngọt thanh, mới vừa rồi cùng ngươi nói, lại một chữ cũng chưa nghe đi vào. Cố Quân Tích rũ mắt nhìn Tiểu Hắc Liên không chút nào chột dạ bộ dáng, trong mắt xoay chuyển, không tỏ ý kiến, hơn nữa cảm thấy chính mình rất có lý, mới nói không chuẩn nhiều xem hắn, quay đầu liền liêu đến cười thành hoa, còn tùy ý hắn động tay động chân. Nơi nào là như ngươi nói vậy? Dư Dao cười nhào hắn, Bồ Diệp cùng Phần Khả cũng thường xuyên như vậy, chính là ca ca đối muội muội giống nhau, như thế nào đến ngươi trong miệng, còn ngạnh sinh sinh thay đổi cái hương vị. Cố Quân Tích cười nhạt một tiếng. Bồ Diệp cùng Phần Khả có thể, hắn không được. Nói xuất khẩu, hắn tựa hồ cảm thấy không đủ toàn diện, lại bắt đầu bổ sung, cái kia Tây Hải Long Thái Tử, còn có Giang Lưu cái kia Nhi Tử, đều không được. Dư Dao đừng xem qua, không nỡ nhìn thẳng. Ban đêm. Phân Khả cùng Túc Hoàng về tới kết giới nội, mang đến một cái không tốt tin tức. Hiện tại bên ngoài tình huống, so Vương Nhị nói còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Thiên tộc thậm chí đã không để bụng ẩn không giấu giếm tà ma thân phận, bọn họ một đường thập phần kiêu ngạo, bên ngoài nơi nơi đều là chạy trốn tán tu cùng lạc đơn môn phái đệ tử, bị thiên tộc truy nã, không ngừng vân tầm, còn có bọn họ. Thập tam trọng thiên thượng 10 cái người, mỗi người đại danh, đều bị dán lên thiên tộc truy nã đơn. Đại chiến không thể tránh được, tranh cũng không thể tránh. Cuối cùng, đại gia quyết định đi trước trích thần thảo, phong phú bên ta thực lực. Bọn họ tu vi không tầm thường, suốt đêm lên đường, thẳng đến cổ cảnh chỗ sâu trong cấm địa, sao tiểu đạo, vượt qua từng tòa sơn lĩnh cùng ao hồ, cũng ước chừng dùng một ngày một đêm. Ven đường chung, bọn họ còn đụng phải một ít người quen. Thì như Tây Hải Long Vương đội ngũ, lại tỉ như Giang Gia đội ngũ, thậm chí cùng Tuyền Mẫn vợ chồng đều đánh cái đối mặt. Đều không ngoại lệ, đều ở tránh thiên tộc đi. Cuối cùng. Giống Tây Hải Long Vương, Giang Lưu đám người, đều đuổi kịp bọn họ, Tuyền Mẫn rốt cuộc ngượng ngùng, hơn nữa bản thân là thiên tộc trên danh nghĩa trưởng lão, liền cũng tương đối, không như vậy lo lắng, tốt xấu không khai cái kia khẩu. Chờ chân chính đến cấm địa thời điểm, Dư Dao đám người ẩn nấp ở tầng mây bên trong, thu lại hơi thở, nhìn ô áp áp ngang dọc thiên tộc người, sắc mặt ngưng trọng. Cố Quân Tích phất tay thiết trí cái kết giới. Dư Dao mới dám nói chuyện. Làm sao bây giờ? Bởi vì nhiều năm như vậy văn bản rõ ràng quy định. Nàng đối cấm địa ấn tượng trừ bỏ nguy hiểm chính là rời xa, bởi vậy, này vẫn là đầu một hồi trực diện cấm địa chi môn. màu đen phập phồng núi non, giống nhau dữ tợn giao long, lại như là quay cuồng mãnh thú, dãy núi đem mọi người tầm mắt hoàn toàn che đậy, thần thức cũng vô pháp tẩm nhập nửa phần, như là một phiến thiên môn, ngăn cách thiên cùng địa, viên cổ hơi thở ập vào trước mặt. Nói rõ đang đợi chúng ta mở cửa. Túc Hoàng ánh mắt băng hàn, thật sự là xem không được thiên tộc người bản tính. Cố Quân Tích cảm xúc không được tốt, thuần hát trong mắt, rõ ràng bước lên khởi lệ khí cùng bạo ngược, lại ở dư dao ngón tay duỗi lại đây thời điểm, bị cưỡng chế đè ép trở về, hắn thanh âm có chút trầm, lại có chút không kiên nhẫn, đợi lát nữa trực tiếp đi xuống, nhìn đến ta vào cửa, liền đi theo tiến, không cần để ý tới thiên tộc công kích, không cần ham chiến, để phòng ngự là chủ. Chiếu hắn tính cách, có thể nói ra lời này tới, xác thật không dễ dàng. Nếu không phải còn phải cố kỵ nhiều người như vậy, chính hắn sớm đi xuống thu hoạch thiên quân đầu chó. Ước thúc hắn, cùng với nói là phía sau những người này, không bằng nói chỉ là bên người đứng có điểm sợ hãi nhưng vẫn cường trang chấn định, bình tĩnh phân tích tiểu Hắc Liên. Tình huống như vậy hạ, nàng thương không tốt, tùy thời đều khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Từ trước nhìn không tới đều tức giận đến muốn mệnh. Hiện tại mí mắt phía dưới, liền càng đừng nói nữa. Mọi người đều gật gật đầu, ý bảo nhớ kỹ. Thiên quân bên cạnh người, đứng vân tồn, một sớm dương mi thổ khí, từ cống ngầm kéo dài hơi tàn lao thử, lắc mình biến hóa, thành đằng vân giá vũ chân long, bọn họ biểu tình, tuy rằng như cũ nghiêm túc, nhưng ánh mắt bên trong lại vô bận rầu, toàn là vô biên dã tâm cùng đối tương lai thống nhất lục giới triển vọng. Phu quân, bọn họ tới. Đột nhiên, vân tồn tới gần thiên quân một bên, nói. Tới rồi cái này trình tự, bọn họ đối hơi thở cảm ứng thập phần nhạy bén. Ngay sau đó, trời giáng điềm lành, thần lực xây dựng thành một cái thật dài cầu thang, từ dưới lên trên khai, dáng màu chiếu đến người mắt đều không mở ra được, mặt trên người, theo cầu thang từng đoạn đi xuống tới, tự phụ dị thường, khí độ phi phàm, giống như tối cao thần linh dáng thế. Từng đóa quang liên ở giữa không trung giải lạc, lại thu liễm không có thân ảnh. Thiên quân híp mắt, gàn từng chữ, thần, linh, chi, thang. Vân Tồn không có nghe nói qua cái này từ. Hắn nhìn này từ giữa không trung nối thẳng cấm địa chi môn trường thang, không dám thiếu cảnh giác, phụ thân, chúng ta khi nào ra tay. Thiên quân mặt lạnh lùng, ánh mắt bay nhanh biến ảo. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị giả ý tung ra cành ô liu, đãi Cố Quân Tích khai cấm địa chi môn, lấy được thần thảo, lại sẽ rách ra mặt, một lưới bắt hết. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thần linh chi thang, là một loại chỉ có thân cư thần vị thả tu vi phá lệ cao thâm người mới có thể thi triển thuật pháp, tại đây điều trường thang thượng. Sở hữu thần linh đều sẽ được đến che chở, người ngoài công kích, đến không được bọn họ trên người. Cũng chính là, đi ở phía trước kia 10 cái người, bất luận bọn họ như thế nào ra tay cuồng oanh lạm tạc, đều không gây thương tổn nhân ra nửa sợi lông. Chờ một chút. Thiên quân đệ thấp thanh âm, phân phó tả hữu. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn tiếng quát, đối những cái đó tà ma ước thúc lực cũng không lớn. Bọn họ giấu ở hắc mũ hạ đầu sôi nổi lộ ra tới, ngoại tộc người máu tươi, đối bọn họ tới nói. Là vô pháp chống cự dụ hoặc, càng đừng nói này nhóm người tu vi, còn đều như vậy cường đại, so cùng những cái đó tiểu miêu tiểu cẩu chiến đấu có ý tứ nhiều. Lập tức, liền có 3-4 tự chủ nhược tà ma phát tới, lại lập tức bị thần mang văng ra, ý thức được tộc nhân bị nhục, càng nhiều tà ma phát tới. Vân Tồn nhìn này hỗn loạn một màn, mới phải cưỡng chế gọi bọn họ trở về, đã bị thiên quân rỗi tay ngăn lại, thiên quân ánh mắt phát trầm, nói, không đầu vóc xúc sinh thôi, đừng lãng phí chính mình tinh huyết, chờ đại chiến kết thúc. Thiên tộc nhất thống lục giới, bọn họ giá trị, cũng chỉ đến đó mới thôi. Truyền ta chi lệnh, toàn lực công kích bẩm sinh thần linh ở ngoài người, bọn họ chịu không đến thần thang phù hộ. Bám trụ bọn họ, thần thang khi chiều dài hạn. Đại cấm địa cửa mở, đại gia trước vọt vào đi, lại nghe ta hiệu lệnh, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Thiên quân bản tính đánh đến cực hảo, từng điều mệnh lệnh tuyên bố đi xuống, trường hợp nháy mắt trở nên đâu vào đấy, tà ma cùng những người khác đều phồng lên kính công kích đi ở mặt sau người, lần này công kích không có bị bắn ngược, thực mau liền có người đổ máu. Tà ma nhóm càng thêm hưng phấn. Thần thang phía trên, dư dao dẫn theo làn váy, ánh mắt tinh tế đảo qua thiên tộc trận doanh, cuối cùng đến ra cái tinh chuẩn con số. Nàng đối Cô Quân Tích nói, trưởng lão bộ dáng đại khái là 15 cái, mặt khác phụ thuộc giả thưa thất gần 100 năm, tà ma số lượng đại khái ở 300 tà hưu. Nam nhân ánh mắt trầm lãnh, thượng tiêu kiếm từ phía bên phải chém ra, thân kiếm bám vào thanh lãnh nguyệt huy. Có một tôn trực tiếp biến thành bản thể tà ma, lay ở thần thang thượng xúc tua nháy mắt bị chém xuống, rơi trên mặt đất điên cuồng vặn mèo. Kịch liệt đau đớn cùng huyết tinh hương vị kích thích tới rồi cái này tà ma, hắn vũ động che trời lấp đất xúc tua, hai viên đôi mắt đều là thành nhân đầu lớn nhỏ, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, phản công động tác càng vì điên cuồng. Dư Dao bước chân dừng một chút. Cố Quân Tích sườn mặt thanh tuấn, chuyên tâm tấn công địch khoảnh khắc, hắn ngoái đầu nhìn lại, liếc nàng liếc mắt một cái, trong thanh âm bí mật mang theo chưa cởi ra sát khí, sợ sao? Dư Giao lắc đầu. Cố Quân Tích liền cười một chút, hắn ấn ở trên chuôi kiếm ngón tay khẽ nhúc nhích, như là tưởng xoa nàng gương mặt, nhưng nhìn mu bàn tay thượng mới bắn đi lên nóng bỏng máu tươi, hắn ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, cái này ý tưởng như vậy từ bỏ. Đừng sợ. Cố Quân Tích cầm kiếm đứng thẳng, đôi tay bay nhanh mà nặn ra một đám phức tạp pháp quyết, hắn thanh âm khàn khàn, Giao Giao, lại đây. Dư Giao liền ngoan ngoãn mà ai hắn gần chút. Dùng thượng tiêu kiếm, lấy ta tinh huyết. Dư Giao sửng sốt một chút, theo bản năng liền phải lắc đầu. Thần thang thời gian, lập tức liền đến. Cố Quân Tích không đem này một giọt tinh huyết để vào mắt, hắn nhìn ra Dư Giao chần chờ, cau mày nói, tà ma quá nhiều, hiện tại chính diện đối thượng, chúng ta có hại. Dư Giao tiếp nhận biến trở về chùy thủ thượng tiêu kiếm, dùng sạch sẽ khăn đem mặt trên vết máu lau khô, sau đó ở hắn bạch đến quá mức trên cổ tay cắt một đạo không thâm không cạn khẩu tử. Một viên mang theo tơ vàng màu sắc huyết châu lan ra, như là tỷ lệ tốt nhất chân châu. Đúng lúc vào lúc này, Cố Quân Tích trong tay niết pháp quyết, cũng tới rồi cuối cùng một bước. Cấm địa chi môn, rốt cuộc mở ra. Không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa động tĩnh, tựa như chỉ là xốc lên một đạo thủy mảnh, không có tiếng động, không có dị tượng, bình tĩnh đến thậm chí có chút quỷ dị. Cố Quân Tích cùng Dư Giao sóng vai đạp đi vào. Mặt sau người theo thứ tự đuổi kịp. Thiên Quân thấy thế, vận đục lao trong mắt buộc phát ra kinh người quan mang. Hắn cơ hồ không có nhiều hơn tự hỏi, liền mang theo người vọt đi lên. Kết quả, lại toàn bộ về tới tại chỗ. Như thế vài lần lúc sau, hắn làm như hoàn toàn minh bạch cái gì, một trương mặt già hoàn toàn kéo xuống dưới, trong lời nói tràn đầy táo bạo tức giận, tưởng nhập cấm địa, cần thiết được đến Cố Quân Tích cho phép. Cái này, thiên tộc người thật đúng là không biết. Bọn họ cho rằng cùng đốt nguyên cổ cảnh giống nhau, Cố Quân Tích một mở cửa, ai đều có thể tiến. Không nghĩ tới còn có như vậy cái phá quy củ. Lại là đặc quyền. Thiên đạo cho đế tử đặc quyền. Thiên Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phát cuối cùng thông điệp, cấp những cái đó giấu đi thế gia, không thuận tắc vong, ở bọn họ ra tới phía trước, ta muốn toàn bộ cổ cảnh bên trong tồn tại người, toàn bộ trở thành thiên tộc phụ thuộc giả. Thiên Quân từng câu từng chữ mà phân phó. Vào cấm địa, liền xem như tạm thời an toàn. Dư Giao ngón tay tiêm ngưng ra ôn hòa linh lực, vô ở Cố Quân Tích thủ đoạn cái kia vết đao thượng, không nói thêm gì, cũng không có oán giận. Nàng chỉ là thực nghiêm túc mà lặp lại cái này động tác. Thẳng đến Cố Quân Tích bắt được tay nàng. Giao Giao, người đôi mắt đỏ. Cố Quân Tích nhìn nàng đôi mắt thường hồng, mặc danh nổi lên chút táo giận, nhưng lại không phải nhằm vào nàng. Hắn nhìn Dư Giao một hồi lâu, sau đó chậm rãi vươn hai tay, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, như là hống tiểu hài tử giống nhau. Giao Giao, đừng khóc. Ngươi một rớt nước mắt, ta liền không nghĩ cứu bọn họ. Thịnh thế thanh bình, cũng không nghĩ cho. Chương 105. Dư Giao đầu ngón tay méo hắn tay háo phiến, ấn ở hơi hơi đột ra thanh trúc hoa văn thượng, kinh khởi một tia đau đớn, nàng hiện tại trong lòng có chút loạn, kia viên hôn tơ vàng huyết châu quá chói mắt, làm nàng chóp mũi nhịn không được có chút lên men. Nhưng phía sau ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chữa thương cùng điều chỉnh hơi thở người, lại làm nàng biết, hiện tại không phải thổ lộ tiếng lòng cùng miên man suy nghĩ thời điểm. Có rất nhiều sự, đều đang chờ bọn họ đi làm. Dư Giao đem đầu khái ở nam nhân mảnh khảnh đã có chút cộm người trên vai. Thanh âm thực nhẹ, miêu nhi giống nhau, một không lưu ý, đã bị gió thổi tan, nàng nói, tích tích, chờ một chút ta. Chờ một chút ta, không cần thật lâu. Chờ ta thương hảo, chờ ta có thể khơi mào như vậy gánh nặng. Ngươi liền không hề là một người. Cố Quân Tích hiếm thấy mà sửng sốt một chút, rồi sau đó, trong mắt khó được hiện ra rõ ràng sủng nịch cùng dung tung tới. Hắn xoa xoa Dư Giao tóc đen, thanh âm trước sau như một lưỡi nhác, như thế nào lại làm nũng, nhiều người như vậy nhìn, cũng không xấu hổ. Lời tuy như thế, hắn thủ sẵn Dư Giao vòng eo tay, nhưng vẫn chưa từng buông lỏng. Có thể nói miệng chê mà thân thể thành thật đệ nhất nhân. Hắn thiết một tầng tiểu nhân kết giới, bên ngoài người nhìn không thấy bên trong cảnh tượng, đương nhiên hiện nay như vậy tình hình, cũng tạm thời không ai sẽ đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Khu! Bồ Diệp nắm tay đến nỗi môi sườn, giống mô giống dạng mà giả khụ một tiếng, hắn không nhẹ không nặng mà gõ gõ kết giới, thanh âm truyền lại đến Dư Giao cùng Cố Quân Tích trong hai, nhị vị. Tốt xấu trước mặt người khác chú ý hạ, nị vai đủ rồi, liền chạy nhanh ra tới thương lượng từng cái một bước đối sách. Dư Giao đầu chôn ở Cố Quân Tích cổ, lung tung mà cọ hai hạ, rất nhỏ thanh nói, không nị đủ, không nghĩ đi ra ngoài. Cố Quân Tích giữa mày, tức khắc thình thịch nhảy lên hai hạ. Hiện tại không được, đừng loạn hừ. Cố Quân Tích từ xuất thế đến bây giờ, lần đầu bởi vì một người, mà đối một thứ sinh ra như vậy cao chờ mong giá trị. Hắn nhanh chóng quyết định, lôi kéo Dư Giao ra kết giới. Chuẩn bị đi tìm thần thảo. Bọn họ hiện tại mới nhập cấm địa, ly cấm địa chi môn không xa, cho nên cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng nếu là tiến vào cấm địa chỗ sâu trong, liền thật là không nhất định, mặc kệ gặp gỡ thứ gì, đều là có khả năng. Gió mạnh sắc khiếu, mặt trời lặn ánh chiều tà, chuế ở chân trời mặt trời chói chang bị liên lụy đầu nhập vào biển sâu bên trong, nhảy xuống không có bóng dáng, nhưng thổi đến gò má thượng phong lại vẫn là nóng bỏng, không trong chốc lát, liền cảm giác trên mặt chuyển đến nóng rát đau đớn. Cấm địa hoàn cảnh, xa không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy hảo. Hơn nữa thập phần đáng sợ chính là, bọn họ phát hiện, trong cơ thể linh lực tiêu hao xong rồi, liền sẽ không tái sinh ra tới, thẳng đến linh lực hầu như không còn, liền sẽ bị hoàn toàn bài xích, mạnh mẽ rời khỏi cấm địa. Như vậy quy tắc một khi người phát hiện, liền lập tức khiến cho mọi người độ cao chú ý. Ngẫm lại ở bên ngoài thủ như lang tựa hổ thiên tộc cùng tà ma, một khi bị bắn ra đi, là cái gì hậu quả, căn bản không dám tưởng tượng. Lập tức, Tây Hải Long Vương cùng yêu tổ liền vây vây tay, tỏ vẻ liền ở cấm địa cửa thủ, thần thảo gì đó, liền không đi theo đi chỗ lẫn. Liền tính chỗ lẫn, khẳng định cũng không chính mình phân. Còn không bằng việc trọng đại điểm thủ chính mình linh lực làm cho đâu. Như vậy quyết định, vừa lúc Trung Dư giao đám người lòng kẻ dưới này. Cấm địa nguy hiểm, bọn họ thần lực cũng hữu hạn, một khi ra chuyện gì, còn muốn cô những người khác cán nguy, cũng là cái gánh nặng. Giống như vậy thức thời, không thể tốt hơn. Lâm phân biệt trước, hạ côn đỉnh lớn lao áp lực, đem trong tay một cái hình thức đơn giản bình an túi thơm đưa đến Dư Giao trong tay, rất có tâm chính là, túi hương, là đặc chế đặc điều liên hương, phát họa hoa văn cũng thực ngắn gọn. Tiểu thân nữ, hạ côn cười rộ lên, lệ người như tắm mình trong gió xuân, hắn không có nói khác lửa tình lời nói, chỉ nói câu, thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Dư Giao mỉm cười gật đầu, tiếp hắn hảo ý, cũng từ không gian giới lấy ra một thanh ngọc phiến, mỗi một cây phiến quốc thượng, đều có khắc một đóa nho nhỏ hoa sen, hạ côn đôi mắt sáng rất nhiều. Hắn trân trọng mà thu lên, nhìn ra được thập phần thích cái này đáp lễ. Cuối cùng, bọn họ 10 cái người quyết định binh phân ba đường. Cố Quân Tích Dư Giao đi tìm Không Rảnh Thần Thảo chữa thương. Phú Tang, Bồ Diệp cùng Lạc Miểu đi tìm Thiên Thu Thảo khôi phục nhân thân. Dư lại người, đi tìm mặt khác thiên tài địa bảo cùng cơ duyên, có phát hiện tùy thời dùng Lưu Âm Ngọc liên hệ. Cùng ngày ban đêm, Dư Giao cùng Cố Quân Tích liền chiếu thần trên bản vẽ vị trí, một đường hướng tây. Thức mau, liền tiến vào một mảnh hoang sa bên trong. Đưa mắt mênh mang, thiên địa một đường, Dư Giao đứng ở gò đất, bị gió cắt thổi đến làn da đều như là bị xẻo xuống dưới một tầng, nàng nửa hít mắt, không ngừng mà đối lập thần trên bản vẽ vị trí, cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi. Liên nàng chính mình cũng có chút nghi hoặc. Hoài nghi trong tay này thối, bị thiên tộc âm thầm đánh cháo đổi thành giả đồ. Cứ như vậy mà, đừng nói thần thảo, liền cây bình thường cỏ hoang đều nhìn không tới. Cố Quân Tích nhưng thật ra như cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Chẳng sợ cùng nàng đồng dạng đưa mắt nhìn bốn phía động tác, cũng như cũ có vẻ khí định thần nhàn, không chút hoang mang. Tới rồi sau nửa đêm, đầy sao điểm điểm, Dư Giao nhớ thương chuyện khác, đem tìm thần thảo nhiệm vụ giao cho Cố Quân Tích trong tay. Nàng tác cầm Lưu Âm Ngọc, từng bước mà cấp trong trí nhớ rất ít liên hệ người Lưu Âm. Cái này sống buồn tẻ mà không lấy lòng, Cố Quân Tích nhìn, thẳng nhíu mày. Quán đến bọn họ cái gì tật xấu? Hắn ngữ khí thật không tốt, thậm chí có chút tác liệt. Tâm thương thời điểm, Dư Giao là sẽ không như vậy nhất nhắc nhở, xen vào việc người khác. Nhưng là hiện tại, quan hệ đến các tộc các phái tánh mạng, nếu là nàng một đám nhắc nhở qua đi, có thể cứu lại nhiều tánh mạng, cũng không xem như làm điều thừa. Dư Giao cười cười, không nói gì, nhưng là đương nàng nhắc nhở đến Côn Luân kiếm tu một mạch khi, đối diện ngoài dự đoán mà trầm mặc xuống dưới. Tiểu thân nữ ý tứ, chúng ta đều minh bạch, hiện tại thiên tộc đã chiếm cứ cổ cảnh chỗ sâu trong hơn phân nửa địa bàn, chúng ta cũng được đến tin tức. Chỉ là nếu muốn như vậy rời khỏi cổ cảnh, ta chờ cũng thật sự là không cam lòng, cổ cảnh vạn năm mở ra một lần, ta phái đệ tử mới tiến vào không bao lâu, nếu là tay không mà về, rất nhiều đệ tử, đời này đều không có cơ hội lại đến. Bình thường kiếm tu thọ mệnh, cũng liền ở mấy ngàn, vạn năm gian. Lời nói đã đến nước này, các có các ý tưởng, Dư Giao cũng không có cưỡng bách hắn cần thiết từ cổ cảnh chung rút lui. Nàng trong lòng mặc không lên tiếng thở dài một hơi, nói, một khi đã như vậy, ta tin tưởng Côn Luân trưởng môn nên có chính mình phán đoán cùng lựa chọn, liền không hề nhiều lời. Ai cũng không nghĩ tới, ở cái này thời điểm, đột nhiên cắm vào tới một cái tương đối thô ách nam tử thanh âm, hắn thập phần kích động, hơn nữa cảm thấy chính mình lời nói thập phần có lý. Cổ cảnh về thần tộc mở ra, phát sinh như vậy sự, chẳng lẽ thần tộc không nên gánh vác tương ứng trách nhiệm sao? Hiện tại thần tộc chính mình đương rùa đen rút đầu trốn vào cấm địa chung, đảo làm chúng ta này đó vô tội người tao kiếp nạn này. Hiện tại lại giả mô giả dạng tới nhắc nhở chúng ta rời khỏi cổ cảnh, cái gì bảo bối đều hảo tiến thần tộc trong bụng. Dư Giao ánh mắt sắc bén lên, nàng thanh âm nghiêm khắc lên, bị tức giận đến cười một tiếng, nói, thần tộc cầu các ngươi tiến cổ cảnh. mỗi lần chết ở cổ cảnh chung người vô số kể, chúng ta đều phải phụ trách. Các ngươi chính mình đều không đem chính mình mệnh đương một chuyện, muốn chúng ta đem các ngươi mệnh đương bảo bối giống nhau che chở, không khỏi cũng quá theo lý thường hẳn là. Người nọ cũng không khiếp đảm, tương phản càng thêm cấp tiến, thậm chí ngôn ngữ bên trong, bắt đầu không có sợ hãi mà kêu gào, chiếu ngài nói như thế, bẩm sinh thần linh đến lục giới tôn sùng, nhận hết kính yêu, đại nạn tiến đến khoảnh khắc, lại nửa điểm tác dụng cũng không có. Chỉ biết gọi người rời khỏi cổ cảnh. Làm ta chờ tổn thất thảm trọng, thất vọng mà về. Dư Giao cũng không buồn bực, nàng từng câu từng chữ nói, như vậy ở đại chiến tiến đến, lục giới tồn vong khoảnh khắc, ta hy vọng Côn Luân phái năng lực vãn sóng to, cứu vớt thương sinh, mà không phải làm thiên tộc phía dưới phụ thuộc chó săn, bản lĩnh khác không có, chỉ biết ngốc nết sủa như điên. Kia đầu người bị nghẹn một chút, như là không nghĩ tới xưa nay cao cao tại thượng thần nữ, cư nhiên cũng sẽ nói ra như vậy chứ. Bất quá, như vậy trầm mặc cũng không có liên tục bao lâu, thực mau. Bên kia âm dương quái khí mà cười nhạo một tiếng, nói, Dư Giao thần nữ thật sự như đồn đãi giống nhau, bản lĩnh khác không có, liền một trương mồm mép lợi hại, chút nào không buông tha người. Lý không rõ người, Dư Giao cũng không tưởng cùng hắn như thế nào tranh chấp biện luận. Nàng mới chuẩn bị yên tâm lưu âm ngọc, đã bị bên cạnh người bộ mặt trầm như nước nam nhân đoạt qua đi, một đạo lôi đỉnh từ hắn đầu ngón tay nhảy ra tới, trực tiếp theo bóng loáng lưu âm ngọc mặt ngoài vọt đến đối diện. Một đạo vặn vẹo tới rồi cực điểm tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó chuyển tới Dư Giao trong thai. Cái này quá trình, mau tới rồi cực điểm. Cố Quân Tích méo lưu âm ngọc, chậm gì gì mà phun ra một cái lăn tự tới. Bên kia được đến giao hấn, lại không dám lô mãng, lại sợ lại bị giao hấn, lập tức cắt đứt lưu âm ngọc. Tích tích. Dư Giao lôi kéo hắn ống tay áo biên, nói, không có việc gì, chúng ta đại nhân có đại lượng, đừng bị người như vậy khí tới rồi. Không cùng bọn họ chấp nhận. Cố Quân Tích liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng trong tay lưu âm ngọc đoạt qua đi, bang một tiếng nghiền thành mảnh vỡ, hắn ngự khí thật sự là không tốt, áp lực rất sâu nặng lệ khí cùng táo giận, một đám lòng lang dạ sói đồ vật, nhắc nhở cái gì? Bọn họ chính mình ý thức được không đúng, còn không nghĩ lui, còn không phải là đã đem sinh tử không để ý. Ngươi một đám nhắc nhở qua đi, có cái nào lãnh tỉnh? Cố Quân Tích bị câu kia Dư Giao thần nữ quả nhiên cái gì bản lĩnh cũng không có kích thích tới rồi, không giận phản cười, hắn ngự khí nhẹ nhàng chậm chạp mang theo khắp nơi len lỏi hắn ý, nếu như vậy muốn chết, vậy cho ta chết hảo, dù sao cũng vưu duyên nghiệp đôi nhiều vài sợi vong hồn thôi. Hảo tâm bị hiểu lầm, Dư Giao cũng thật sự không khổ sở, nàng tính tình một quán như thế, không thân cận người như thế nào khí nàng, nàng đều sẽ không để trong lòng, tâm đại đến có thể. Ngươi nói đúng, tả hữu bọn họ chính mình sẽ đem lợi và hại cân nhắc một lần, ta thấu đi lên nhắc nhở, ngược lại đem chính mình trở thành nơi chút giận đưa đến bọn họ trước mặt. Chuyện này, không nên quản. Dư Giao biết nghe lời phải mà theo hắn nói, tốt xấu làm trên mặt hắn phẫn nộ chi sắc giảm chút. Cố Quân Tích méo méo nàng mềm mại không xương bàn tay, nói, ngươi như vậy tính cách, dễ dàng bị người cười ở trên đầu khi dễ, đừng nghĩ cái gì đều tính không so đo, ta ngày xưa dạy ngươi, hiện tại đều đã quên, ân. Dư Giao, không quên. Ta chính là nghĩ, ở bên cạnh ngươi, cũng không thể nào bị người khác khi dễ đến. Cố Quân Tích méo méo nàng má thịt, như thế nào ở ta bên người? Lại học Tây Thiên kia giúp cổ Phật tính tỉnh. Phương xa hoang xa, đống dưng khai ra từng đóa màu đỏ tiểu hoa. Dư Giao mắt sắc, tay nàng đống dưng từ Cố Quân Tích bàn tay chung rút ra ra tới, chỉ vào kia phiến hoang xa, thanh âm có chút kích động, tích tích, mau xem, đó có phải hay không không rảnh thần thảo. Cố Quân Tích rũ mắt, nhìn nhìn chính mình không bàn tay, có chút không vui mà nhướng mày. Chương 106. Ở hoang mạc trung khai ra phi lệ đóa hoa, sắc thật là không rảnh thần thảo. Không rảnh thần thảo. Nhân có thể sử bị hao tổn chi vật cùng người, khôi phục đến nguyên bản nên có bộ dáng, cho nên được gọi là. Cố Quân Tích lặng yên không một tiếng động mà ra tay, đệ tử uy áp không chút nào che giấu mà hướng tới hoang xa nơi tràn ngập, ép tới kia cây đang muốn chạy trốn thần thảo nơm nớp lo sợ, lăng là tại chỗ đãi một hồi, không biết là nên thuận theo bản tâm đào tẩu vẫn là thuận theo thân thể lưu lại. Tả hữu đều không đúng. Ở nó do dự không chừng thời điểm, Cố Quân Tích đã ra tay, đem nó cầm tù lên. Liên quan nó phía dưới hợp với khổng lồ bộ rễ, cũng không có thể chạy thoát quá. Thân thảo có linh tính, nhưng cũng chỉ là mông lung khai nói linh trí, nó có thể đơn giản phân rõ ra bất đồng người bất đồng khí vị, bản năng xu lợi tị hại, nhưng có thể làm, cũng chỉ thế mà thôi. Cấm địa trăm ngàn vạn năm không khai, bên trong thần vật sống được thực an toàn, lâu dài thời gian luẩn dưỡng hạ, mới sinh ra thần thảo như vậy nghịch thiên chi vật. Dư Giao đến gần. Nàng nói không rõ hiện tại trong lòng cụ thể là cái gì cảm thụ. Đồ vật quá chân quý. Trả giá đại giới cũng quá lớn. Cố Quân Tích mở ra cấm địa nhân quả, thật sự khó dò, ai cũng không biết thiên đạo hay không sẽ cùng hắn thanh toán, sự tình hội diễn biến nghiêm trọng đến loại nào trình độ. Chỉ là hiện tại, bại ở trước mắt, nhu cầu cấp bách xử lý thiên tộc, chính là cái thiên đại phiền toái. Không phải so đo được mất thời điểm. Nàng thương, đến mau chóng hảo lên. Thân thảo cùng khác tiểu thảo không có gì khác nhau, nếu nói có, đó là nó phiến lá phá lệ trong suốt, ở một mảnh hoang sa trùng, như là phiến quang đá quý, bên trong còn lưu động màu xanh lục thủy dịch. Tổng cộng 4 phiến hẹp dài lá cây, gắt gao mà hợp lại ở một chỗ, dư dao dùng tay tiếp xúc đến nó một khắc, thân mình liền cứng lại rồi. Thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, như là một chậu tam cửu thiên đâu đầu mà xuống nước lạnh, ở trong chớp mắt cũng đã trải rộng toàn thân, lưu nhảy đến khắp người, thâm nhập máu, ngay cả kia viên nhảy lên trái tim, đều như là phải bị bao trùm thượng một tầng xương lạnh. Cái loại cảm giác này, tuyệt đối không thua gì bị thiên lôi bổ trúng. Dư dao phía sau lưng, lập tức liền ra tầng tinh tế dính dính hãn. Tâm thần chuyên chú, theo nó đi. Cố Quân Tích giống nhau quỷ mị, cũng không biết là khi nào tới rồi nàng bên cạnh người đứng. Hắn nhìn mắt ở cắt vàng trung hòa gió nóng trung lay động thần thảo, sâu thẳm đồng tử hơi ngưng, không nhẹ không nặng mà nhắc nhở. Dư dao cảm thấy chính mình mau hóa thành một tôn pho tượng. Nàng ở mênh mông vô bờ hoang sa trung trưởng thành, du đãng, ngẫu nhiên, trời giáng sấm rền, ầm ầm ầm tiếng vang liền thành một mảnh. Lúc này, nàng sẽ trốn đến dưới nền đất, cùng dưỡng dục chính mình thần thổ dùng ý niệm giao lưu. Hê hê a a, kỳ thật tổng cộng cũng chưa nói thượng nói mấy câu. Cô độc. Thập phần cô độc. Đó là một loại người sống bị vùi vào trong đất hít thở không thông cảm cùng vô pháp tự ước bi ai. Dư dao có thể cảm nhận được thuộc về thần thảo kia cổ cảm xúc, như là chuyển rời đến nàng trên người. Cái loại này vô số lần bị cô độc ngao đến hỏng mất, ngao đến muốn tự hủy cảm giác, cùng với một trận so một trận cường dòng nước lạnh, ở thân thể của nàng không kiêng nể gì du tẩu. Lúc này, dư dao lập tức liền minh bạch, đây là thần thảo khảo nghiệm. Thân vật có linh, tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện mặc cho người bắt được. Nếu là không thông qua khảo nghiệm mà tưởng mạnh mẽ mang đi nó thả rằng tự hủy, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Đây là nó từng làm bẩm sinh thần linh ngạo tính. Chỉ là cái này khảo nghiệm. Khảo chính là cái gì? Dư dao không biết. Nàng lần lượt mà đem tâm thần trầm hạ tới, ngưng đến thần thảo ý chí giữa, sau đó lại lần lượt mà rút lui, như thế lặp lại, lại chung quy không có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thần thảo trăm ngàn vạn năm đều ở hoang sa bên trong, nó khổ thủ này phiến vọng không đến biên thổ địa. Khó nhất ngao thời điểm, thậm chí chỉ có thể cùng chính mình căn giao lưu. Nó sinh mệnh, chỉ có hoang sa cùng cô độc làm bạn. Mà dư giao không phải. Nàng xuất thế không bao lâu, liền đi theo Cố Quân Tích bên người, lúc sau năm vạn nhiều năm, gắn bó làm bạn, khái khái mong mong, một đường đi qua, tuy là Cố Quân Tích ngủ say gần một vạn năm, nàng bên người, cũng không thiếu bằng hữu hòa thân người làm bạn. Cảm thấy cô độc, liền đi Bồng Lai tìm phủ tang chơi cờ. Tìm phân khả đi nhân gian đi dạo. Tìm Cầm Linh uống trà đi dạo phố. An an tĩnh tĩnh mà chờ hắn từ ngủ say chung thức tỉnh. Nàng không cảm thấy cô độc. Nàng vô pháp lý giải thần thảo. Không biết qua bao lâu, thần thảo hướng nàng truyền lại ra một loại thập phần minh sắc cự tuyệt chi ý. Dư dao cắn răng. Lúc này, nàng cả người đều ở tinh tế mà phát run, bởi vì đau đớn đã tới rồi một cái tương đương đáng sợ trình độ, cũng không cực hạn với vừa mới bắt đầu thấu triệt nội tâm hắn ý, nàng đau đầu đến tưởng phun. Trong thân thể máu như là muốn nghịch lưu sôi trào giống nhau. Nàng còn duy trì cái kia chạm đến thần thảo tư thế, trắng non mu bàn tay thượng, lại chậm rãi hiện ra mạng nhện giống nhau tinh mịn đường máu cùng gân xanh tới, tóc đen như nước thuận theo mà đi xuống bình phô, một gương mặt bé bằng bàn tay, bị này lùng mặc giống nhau màu sắc sấn đến cực bạch, không có chút nào huyết sắc. Cố Quân Tích thực mau xem thấu nàng cường căng trạng thái. Giao giao, thu tay lại. Nam nhân thanh âm trước sau như một thanh lãnh, cũng không có cái gì thất vọng cảm xúc ở bên trong. Nếu đã bị cự tuyệt, cường căng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm chính mình chịu khổ. Mọi việc cưỡng cầu, hoàn toàn ngược lại. Đạo lý dư giao đều biết, nhưng nàng không nghĩ buông tay. Cũng không thể buông tay. Miêu tả không rảnh thần thảo cụ thể vị trí thần thổ, là Túc Hoàng xem ở phần khả mặt mũi thượng đưa tới, một đường sờ soạn buôn ba, cường khai cấm địa, vì này cây thần thảo nỗ lực, xa không ngừng nàng một người. Buông tay, dữ dội đơn giản. Nhưng là này buông lòng tay, dư giao chính mình cũng không dám tưởng. Về sau vô số ngày ngày đêm đêm, nàng đem cỡ nào hối hận, nàng sẽ tưởng, nếu là lúc trước, dũng cảm như vậy lập tức, kiên trì như vậy lập tức, có lẽ là được, có lẽ là có thể được đến thần thảo. Nàng không cần lại đứng ở Cố Quân Tích phía sau, làm một cái chỉ biết kéo hắn chân sau phế thần, không cần ở đại nạn tiến đến khoảnh khắc, còn phải hắn phân ra tâm thần tới đặc thù khán hộ, cũng không cần trơ mắt nhìn hắn trả giá, mà chính mình ngây ngốc liền nửa cái có thể hỗ trợ địa phương đều không có. Lại nhiều kiên trì, là được. Dư dao lần đầu hướng về phía Cố Quân Tích lắc lắc đầu, trong suốt mồ hôi từ nàng ngạch tế lan xuống, nàng như là bị người bóp chặt tiết hầu, thanh âm trở nên phá lệ khàn khàn, mỗi một chữ mắt đều phun đến thập phần gian nan, thử lại. Thử một chút. Là khẩn cầu, yếu thế ngữ khí. Nếu là trước kia, nàng như vậy, Cố Quân Tích mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi, chỉ là hiện tại cái này tình hình, tiếp tục rằng co đi xuống, không khác mũi dao liếm huyết, tương đương dùng chính mình tánh mạng, ở đổ thần thảo quay đầu lại khả năng. Một cái đánh cuộc tự, liền đủ để nói rõ sở hữu sự tình. Ngay sau đó, Dư Dao làm một cái thập phần nguy hiểm hành động. Nàng trước mắt một mảnh mơ hồ, cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, hạ môi cắn được hiện ra máu tươi tanh vị ngọt, ngạnh sinh sinh đem chính mình thần hồn chia lịa ra tới. Cố Quân Tích nhìn trước mắt một màn này, mặt trầm như nước, hắn ngón tay thon dài hơi khúc, điểm ở giữa không trung, như là nào đó liền mạch lưu loát pháp quyết, sắp đến đuôi, lại nghĩ tới mới vừa rồi Dư Dao cái kia ánh mắt. Hắn đầu quả tim như là thoán nổi lên một đoàn vô danh chi hỏa, càng thiêu càng vượng, nhưng đến cuối cùng, cau mày xách một tiếng, thực bực bội mà đem cái kia hỏa đến tinh tế pháp quyết mặt đến tan tác rơi rớt. Càng ngày càng không nghe lời. Trương điểm giáo hơn cũng hảo. Tưởng lại như thế này tưởng, đau lòng xác thật không giả. Cố Quân Tích khởi điểm còn có thể miễn cưỡng dựa vào một cổ tính tình mắt lại nhìn. Sau lại, Dư Dao thái dương môi chạy xuống một giọt mồ hôi, hắn mày đều phải hung hăng mà nhăn một chút. Một nén nhang lúc sau. Cố Quân Tích lại lần nữa duỗi tay, muốn đem nàng mạnh mẽ kéo trở về. Liền ở ngay lúc này, thần thảo phiến lá thượng, đột nhiên tỏa sáng ra điểm lành quang. Dư Dao ngón tay giật giật, rất dễ dàng mà liền đem này cây thần thảo hái được xuống dưới. Nàng mềm đến như là một bãi bùn, không có xương cốt chống đỡ giống nhau. Trên người nhão nhào dính dính ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ thượng lại treo như chút được gánh nặng tươi cười, đã đáng thương, lại bị người hái. Giống chỉ ở trong nước bùn đánh lăn tiểu miêu. Cố Quân Tích duỗi tay đi đỡ nàng, lại bị Dư Dao bãi xuống tay cự tuyệt. Cố Quân Tích nhìn lần thứ hai bàn tay, không vui chi ý quả thực muốn hóa thành thủy tràn ra tới. Ta một thân hắn đâu, ngươi đừng chạm vào ta trước đem thần thảo cấp hấp thu. Cố Quân Tích thói ở sạch nghiêm trọng trình độ đã từng cho Dư Dao rất lớn bóng ma tâm lý. Thế cho nên hiện tại, hắn có duỗi tay kéo nàng lên tâm, nàng cũng không cái này lá gan tiếp thu. Nàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ở cắt vàng bên trong, thiển sắc váy biên lây dính thượng vết bẩn, một đoàn lăn thượng hạt cát, hơn nữa nàng bị hạ nước nhẹp tóc mai, lại mỹ người cũng thay đổi cái dạng. Cố Quân Tích nhìn nàng, đột nhiên liền lý giải tùy người mà khác nhau này bốn chữ là có ý tứ gì. Bởi vì hiện tại, nếu là làm hắn ôm như vậy cái bùn cô nương, dường như cũng không trong tưởng tượng như vậy bài xích cũng không thể tiếp thu. Cố Quân Tích đứng ở Dư Dao bên cạnh người, trên cao nhìn xuống đi xuống liếc, chỉ có thể nhìn thấy nàng đen nhánh phát đỉnh, hắn duỗi tay, giống thường lui tới giống nhau xoa xoa nàng phát, không chút để ý nói, mau tốt hơn lên. Lần tới, ta cũng thật không đành lòng. Dư Dao đương nhiên không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Mênh mông vô bờ hoang sa trùng, nam nhân thật lâu đứng lặng, màu đen thanh lanh quần áo hoàn mỹ mà tránh khỏi bất luận cái gì một cái bụi bặm. Hấp thu thần thảo quá trình, Dư Dao dùng 16 ngày. Mà này 16 ngày cấm địa ở ngoài, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều thế gia bị thiên tộc vây đổ, bức bách, cường ngạnh mà yêu cầu làm ra lựa chọn, dùng thiên quân chính mình nguyên lời nói tới nói, đó là thuận người khác xương, nghịch người khác vong. Như vậy gần như ngang ngược yêu cầu cùng áp bách, hơn nữa tà ma thân phận cho hấp thụ ánh sáng, sử lục giới bên trong đỉnh cấp thế gia môn phái phẫn nộ tột đỉnh. Tà ma thanh danh như sấm bên tai, là lục giới đại tai nạn, căn bản chính là không có lý trí giết chóc máy móc, ai cũng có thể giết chết. Nhưng là thiên tộc lập tức làm ra 300 nhiều tà ma ra tới. Nay căn bản làm nhân sinh không ra chống cự dũng khí. Chuyện này như là quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn, truyền tới cuối cùng, ngược lại thành toàn thiên tộc thanh thế. Thiên quân ở người lãnh đạo vị trí ngồi lâu như vậy, hắn biết cái gì kêu đánh một đồng cấp viên ngọt táo, cổ cảnh cướp đoạt tới rất nhiều cơ duyên bảo bối, toàn bộ thành hắn thu nạp nhân tâm cơ hiệu. Một ít chưa quyết định nhị lưu thế lực cùng môn phái nhỏ, thực dễ dàng đã bị mấy thứ này mị mắt. Hơn nữa cũng xác thật không dám cùng thực lực đột nhiên bạo trướng thiên tộc đối nghịch, không ra dự kiến liền làm thiên tộc nanh bớt. Thậm chí một ít khá lớn thế lực, cũng động đầu nhập vào tâm tư, chỉ là bọn hắn cẩn thận một ít, chuyên môn tránh ở một ít có kết giới thần linh gì chỉ chung, làm thực lực thượng hơi các đệ tử cùng con cháu nhóm đều rời khỏi cổ cảnh, tạm lánh nổi bật. Ở điểm này, bọn họ cách làm cùng phản ứng tốc độ, xác thật hảo quá rất nhiều nhị tam lưu thế lực. Cố Quân Tích vì Dư Dao thiết trí một cái kết giới sau, liền lắc mình ra hoang sa đôi. Bên ngoài, còn có rất nhiều sự tình, đều đang đợi hắn xử lý. Chỉ đến nhắc tới chính là, Tây Thiên hai cái cổ Phật, Vĩnh Nhạc Bồ Tát cùng Yên Vui Bồ Tát cũng vào cấm địa. Bọn họ thân là cổ Phật, quá chính là an tĩnh mà thanh nhàn nhật tử, sao kinh ngộ đạo, Phật hệ đến có thể, gặp được bất luận cái gì sự tình, dường như đều có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Nhưng lần này, là thật sự bị thiên quân đám người một đường từ Nam đuổi đi đến Bắc, không thể không ở trên đường dùng lưu âm ngọc hướng Cố Quân Tích xin giúp đỡ. Quả thực thái quá. Vĩnh Nhạc thật là bị đuổi đi đến mặt xám mày cho, tượng đất đều tới ba phần khí, hắn từ đắc đạo thượng Tây Thiên lúc sau, liền rốt cuộc không như vậy bị đối đãi quá. Lần này, đa tạ đại nhân tương trợ. Tiên vui hơi lý trí một ít, hắn chiều Cố Quân Tích hơi hơi không người, nói, chủ Phật nghe nói lần này sự kiện, truyền đến ý chỉ, làm ta chờ hết thể nghe đại nhân an bài, Tây Thiên dốc hết sức phối hợp, kế tiếp, ta chờ cổ Phật cùng Bồ Tát cũng sẽ tham chiến, cùng thảo phạt thiên tộc. Cố Quân Tích nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Chương 107. Dư Giao khôi phục thương thế kia một ngày. Cùng phong ngăn nghỉ, hoang sa bình đãng, mênh mang trong bóng đêm, ngân hà lộng lẫy, bắt mắt vô cùng, miêu tả thành một bức bao la hùng vi quỷ quyệt kỳ cảnh đồ. Cấm địa bên trong, như vậy dị tượng thập phần khó được. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Cố Quân Tích cùng Bồ Diệp đám người tất cả đều ngước mắt, Vĩnh Nhạc cổ Phật chắp tay trước ngực niệm câu A Di Đà Phật, rồi sau đó xoay người đối bọn họ nói, trời giáng dị tượng, thần linh hiện thế, là thập tam trọng thiên đại hỷ sự. Bồ Diệp cùng Phần Khả đều theo bản năng mà nhìn mắt cấm địa chỗ sâu trong vị trí, trên mặt tràn ngập ra vui mừng khôn xiết chi sắc, Giao Giao thương hoàn toàn hảo. Ta đi nhìn một cái A tỷ. Vưu Duyên trà sắt tay, nhiều ngày tới hợp với bao phủ ở giữa mày u ám tan đi, thanh tú trên mặt, lộ ra một cái thiệt tình thực lòng cười tới, hiện ra nhất phái thiếu niên hơi thở. Không cần. Cố Quân Tích mày hơi trọn, nhìn giữa không trung mỗ một chỗ, đem trên cổ tay tùng tùng mang Phật Châu tay xuyến gỡ xuống tới, niết ở trong tay. Từng viên mà chuyển qua đi, ngữ điệu không chút để ý, mang theo chút lười nhác ý vị, thương hảo, học được trộm gạt không ra tiếng. Bồ Diệp đám người đồng thời lộ ra ngoài ý liệu biểu tình. Bọn họ thần thức phát tán đi ra ngoài, lại căn bản không có tìm được bất luận cái gì Dư Giao hơi thở. Như vậy kết quả, nếu là Dư Giao thật liền giấu kín ở nơi tối tăm xem bọn họ, liền chỉ có một loại giải thích. Dư Giao hiện tại tu vi, đã ở bọn họ phía trên. Ít nhất, cũng cùng bọn họ ở vào cùng cái trình tự. Này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Thật sự ở A. Bồ Diệp vuốt mũi cốt, vẫn có chút không tin, cái này tu vi tăng lên trình độ, có phải hay không quá mức điểm. Ngươi cho nàng dùng vài cọng thân thảo. Cố Quân Tích nghiêng nghiêng liếc nhìn hắn một cái, căn bản lười đi để ý. Dư Giao hiện ra thân tới. Có quang liên ở nàng dưới chân thành hình, nàng chân trần, váy biên lăn lộn, một bước một đốn, cũng không xa không gần đụn mây giáng xuống. Cố Quân Tích duỗi tay ấn ấn nhăn đến không hòa tan được mi. Ở trước mắt bao người cấp Dư Giao thay đổi xong đoàn đùng ra tới. Phần Khả tức khắc cười đến không được. Dư Giao dừng một chút, thực ngoan mà đem dạy cấp chồng lên. Vưu Duyên theo bản năng mà cảm ứng hạ nàng trong cơ thể linh lực dao động, sau đó ngạc nhiên phát hiện, cư nhiên một chút ít cũng không cảm giác được. Đứng ở bọn họ trước mặt, như là một cái chưa bao giờ tiếp xúc tu luyện chi đổ phàm nhân. Nếu nói lúc trước bọn họ còn có vài phần không tin, hiện tại lại là, không tin cũng phải tin. Càng xinh đẹp. Bồ Diệp ngôn ngữ thiếu thốn một ít, hắn từ trên xuống dưới tinh tế mà quét Dư Giao một lần, khen nói, khí thế cũng không giống nhau, không tồi. Dư Giao nguyên bản còn banh cười, hiện tại lại có chút nhịn không được, nàng thực tự nhiên mà đem chính mình tay đắp ở Cố Quân Tích có chút sông ra xương cổ tay thượng, da thịt ngãi bạch, ánh sáng tinh tế, nàng nói, chiếu ngữ như vậy cách nói, ta từ trước chưa chắc liền lớn lên thấy không được người. Lời này, Bồ Diệp không tiếp, hắn mím môi, khuỷu tay nhẹ nhàng mà đẩy thu nữ một chút. Bất đắc dĩ cầu cứu ý tứ thập phần rõ ràng. Thu nữ cũng coi như là tiến thêm một bước kiến thức đến thời điểm mấu chốt hắn nói chuyện kỹ thuật, nàng một bên không vội không chậm mà dùng một cây lụa đỏ đem cặp eo tóc dài tùng tùng trói lại, một bên cười, đảo cũng hoàn toàn không hoàn toàn nói bậy. Nàng nhìn kỹ Dư Giao vài lần, nhịn không được nói, rõ ràng bộ dạng không thay đổi cái gì, nhưng khí chất sắc thật bất đồng, trước kia có vẻ càng nhu nhược chút, hiện tại đâu, tắc càng minh diễm chút. Dư Giao tay bụng mặt, đôi mắt hoàn thành trăng non trạng. Nàng đầu hướng Cố Quân Tích trên vai mở dựa, nói, xong rồi, từ trước Mỹ vẫn là độc nhất phân, hiện nay thành Minh Diễm Hảo Phong kia một quải, cùng túc túc đứng chung một chỗ, thật sự phải bị ép tới phiên không được thân. Nói xong, nàng chiều thu nữ đưa mắt ra hiệu, hỏi Bồ Diệp, ngươi cảm thấy ta cùng túc túc, cái nào càng đẹp mắt chút? Bồ Diệp trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này muốn mệnh hỏi pháp. Hắn trần chờ hảo sau một lúc lâu, ánh mắt ở Dư Giao cùng thu nữ chi gian xoay thật lâu, cố tả hữu mà nói mặt khác thật lâu. Cũng chưa nói ra cái xác thực đáp án tới. Khó được thấy hắn như vậy, Dư Giao phía trước nghe Cố Quân Tích để ra hai câu, nguyên còn có chút không tin tâm tư, hiện tại toàn bộ được đến xác minh. Thu nữ thấy thế, mí mắt hơi rũ, toái phát tán ở nách hai, lộ ra trương kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, nàng hư hư mà dắt lấy Dư Giao tay, thực nhẹ mà than một tiếng, nói, đối Bộ Diệp thần quân tới nói, hai cái muội muội tự nhiên là nhất quan trọng, Giao Giao, ngươi cũng đừng khó xử hắn. Nay một ngụm một cái thần quân. so với lúc trước cùng Phần Khả Tị Hiềm khi còn muốn mới lạ. Lời nói mềm như bông, bên trong ý tứ lại như là mang theo thứ dường như. Bộ Diệp sắc mặt nhất thời liền ẩn trầm xuống dưới. Dư Dao ngón tay, bị thu nữ không nhẹ không nặng mà nhéo một chút. Dao Dao, ngươi tu vi ở cái gì trình độ? Điểm đến thì dừng, thu nữ khinh phiêu phiêu mà rời đi đề tài, hỏi ra đại gia nhất muốn biết vấn đề. Dư Dao nghiêm túc mà tự hỏi một chút, sau đó chỉ Cố Quân Tích, nói, so với hắn kém chút. Bộ Diệp, rốt cuộc là ai phiêu, như thế nào vừa ra tới, là có thể lấy Cố Quân Tích làm đối lập đâu. Thấy bọn họ đều là đầy mặt một lời khó nói hết, Dư Dao kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một chút, ta hiện tại tu vi, nếu là ở trên chiến trường trực tiếp cùng người cứng đối cứng, chiến lược đại khái cùng Bộ Diệp không sai biệt lắm, nhưng ta nhất am hiểu, cũng không phải đánh nhau. Tiêu hóa xong này đoạn lời nói, mọi người đều thật sâu mà trầm mặc. Đều nhớ tới đã từng cùng thiên tộc đại chiến khi kia chi hoa sen đen. Hiện tại Dư Dao thương thế hoàn toàn khôi phục, phụ trợ hiệu quả tất nhiên cũng là thành tăng gấp bội thêm. Trong đó, lại lấy Vân Tầm thể hội sâu nhất. Chính là bởi vì Dư Dao gia nhập, hắn lăng là bị thực lực hơi tốn lăng tuân cấp tấu nằm sắp xuống, mà lúc ấy, Dư Dao linh lực, liền một cái mới nhập môn thấp tu so bất quá. Cuối cùng là nghe được một cái tin tức tốt. Cầm Linh nhíu chặt giữa mày buông lỏng ra chút, nàng nhìn trong tay Lưu Âm Ngọc, nói, mới vừa rồi ma giới quản sự truyền đến tin tức, thiên tộc người, cũng không có toàn bộ canh giữ ở cổ cảnh ngoại, có một bộ phận nhỏ tà ma đã ra cổ cảnh, bắt đầu bức bách lưu tại bên ngoài, không hỏi thế sự hồi lâu lớp người già nhóm. Hơn nữa, Tây Thiên bên kia, bọn họ cũng phái người đi. Nói đến này, Cầm Linh nhìn mắt với Nhạc, yên vui hai vị cổ Phật. Tây Thiên bên kia bọn họ cũng nghĩ cách. Dư Dao khỏe miệng mấp máy, lá gan so với ta tưởng muốn đại. Đều nghĩ nhất thống lục giới, không ngừng lá gan đại, ăn uống cũng đại. Tây Thiên cùng thập tam trọng thiên không sai biệt lắm, nhưng bên kia Bồ Tát cùng cổ Phật là có tiếng mặc kệ sự, thật sự chuyện gì đều sẽ không nhúng tay, mặc kệ cái gì ma tộc họa loạn A, nghiệp đô bạo động A, cũng hoặc là lục giới nổi danh thịnh yến việc trọng đại A, bọn họ chưa bao giờ tham dự. Trăm ngàn vạn năm tới, đều là như thế. Bởi vì xuất hiện đến thiếu, tại ngoại giới trong mắt, liền có rất nhiều thần bí sắc thái. Nhưng bọn hắn cường đại, là không thể nghi ngờ. Trừ bỏ một chúng cổ Phật cùng Bồ Tát, Tây Thiên còn có một vị chủ Phật. Lục giới trong vòng, trăm tộc bên trong, tu vi chỉ ở Cố Quân Tích dưới, hơn nữa cái này chênh lệch cũng không tính đại, nhiều năm như vậy qua đi, hắn hẳn là càng thêm cường đại rồi. Bởi vậy, thiên tộc đối mặt Tây Thiên này phương thế lực thời điểm, hiếm thấy vô dụng võ lực trực tiếp bức bách, chẳng sợ lúc trước phát hiện Vĩnh Nhạc Yên vui tung tích, cũng không có hạ tử thủ, mà là các loại trao đổi, nước ấm nấu vịt giống nhau cấp đủ thời gian tự hỏi. Nhưng cũng đúng là này phúc vô lại đức hạnh, đem nguyên bản tới tìm dược hai vị cổ Phật hoàn toàn chọc bực. Dư Dao hỏi nàng chữa thương này hơn 10 ngày, mọi người đều có cái gì thu hoạch? Hiện tại bên ngoài lại là cái tình huống như thế nào? Nàng biết được, Thiên Thu Thảo đã bị tìm được rồi, Lạc Miểu lấy một mảnh lá cây dùng để khôi phục nhân thân, Phù Tang canh giữ ở bên người nàng, hiện tại hai người còn không có ra tới, mặt khác hai mảnh lá cây, bị hai vị cổ Phật cấp thu, lại bởi vì ân tình này, Tây Thiên vị kia chủ Phật còn tự mình liên lạc Cố Quân Tích nói lời cảm tạ. Túy Túy xuất thế sở yêu cầu thần thổ, Dư Dao cũng mang theo trở về. Tóm lại, trừ bỏ thiên tộc kia một đống sốt ruột sự, hết thể đều ở hướng tốt một mặt phát triển. Dư Dao nhắc tới tâm, thoáng thả lòng chút. Đại gia nói chuyện thời điểm, Cố Quân Tích thường thường là không nói lời nào, hắn ngại xảo, tính tình dễ dàng đi lên, cũng lười đến nói chuyện, liền lười biếng mà dựa vào trên thân cây. Dư Dao ngón tay thay thế kia xuyến chịu tội Phật Châu, bị hắn từng bước khớp xương mà niết, thực ngoan mà theo hắn lực đạo đi. Cung nàng tính tình giống nhau mềm. Bọn người tan, đại gia từng người vội từng người, Dư Dao trên mặt mang theo chút đắc ý tươi cười liền che không được, nàng đem chính mình khuôn mặt nhỏ hướng Cố Quân Tích trước mắt ấu, đẹp mắt hạnh híp lại, như là hai đợt trăng giảm, bên trong đựng đầy ngân hà trung thủy, nàng như là không điểm không hài lòng Cố Quân Tích gợn sóng bất kinh thái độ, hỏi, Tích Tích, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Cố Quân Tích quét mắt nàng trên chân đoàn đùng, không ôn không đạm mà ừ một tiếng, nói, thương hảo, giày đều không mặc, xác thật rất kinh ngạc. Dư Dao hiển nhiên không phải chờ cái này kinh ngạc. Nàng dừng một chút, chủ động đem tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay, nói, ta tu vi à, chứng thật lớn một đoạn, ngươi không giật mình sao? Cầu khích lệ ba cái chữ to liền kém khắc ở tiểu cô nương chán thượng. Cố Quân Tích xoa xoa nàng tóc đen, người biến mất hơn 10 ngày liên hương, tiếng nói có chút ếch, ân, tiểu thần nữ tích lũy đầy đủ, nhất minh kinh nhân, là chuyện tốt. Vậy ngươi khen ta? Cố Quân Tích cười một tiếng, ngữ điệu lười nhác, hành, khen khen chúng ta tiểu thần nữ. Dư Dao vừa lòng, cười cùng hắn khách sáo, nơi nào, đệ tử đại nhân giáo đến hảo. Lệnh Dư Dao không tưởng được chính là, kế tiếp chờ Phù Tang cùng Lạc Miểu mấy ngày, Cố Quân Tích đối nàng tiến hành rồi thực nghiêm khắc huấn luyện. Từ trước có ngại với tu vi cùng linh lực, nàng sở học đồ vật hữu hạn, có rất nhiều đại sát chiêu cùng pháp quyết đều chỉ là gà mờ, hiện tại có bảng bạc linh lực làm chống đỡ, nàng đầu góc lại linh hoạt, đồ vật lĩnh ngộ đến bay nhanh, như vậy tiến bộ tốc độ, lệnh Bồ Diệp đám người xem đến tấm tắc bảo lạ. Trừ cái này ra, Cố Quân Tích bắt đầu giáo nàng xử lý lục giới công việc. Như thế nào chế hành, như thế nào lập uy, như thế nào cùng cấp dưới tiếp xúc. Dư Giao là thật sự không am hiểu cái này. Nàng tính tình mềm mại, từ trước đến nay là ngươi chỉ cần không phải thực quá mức thật chọc tới ta, ta liền đại nhân có đại lượng không cùng ngươi so đo, ngược lại nháo đến ta chính mình trong lòng không vui kia loại người. Cố Quân Tích giáo nàng, lại là thuần túy sát phạt chi đạo. Nàng học được đau đầu. Tích Tích, ngươi vẫn là dạy ta pháp quyết đi. Ngày thứ ba, Dư Giao ném trong tay bút, lấy tay chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhăn đến không thành bộ dáng. Cố Quân Tích từ phía sau đem người vòng lấy, có chút lạnh trường chỉ nâng lên nàng cằm, thanh âm trầm thấp, không phải nói muốn giúp ta. Ta đây là Dư Giao có điểm hỏng mất mà dùng đầu ngón tay điểm điểm trước mặt một đống lớn mở, đến giúp ngươi phê công văn. Không muốn. Cố Quân Tích hôn hôn nàng phát đỉnh, ngữ điệu còn tính ôn hòa. Cũng không ai cùng ta nói đương đế tử phi còn phải sẽ cái này a. Dư Giao rất thấp thanh mà cùng hắn đoán giận, nguyên bản đều là chút hạt mẹ đại điểm sự, thần quan sàng chọn ra tới, liền thành thiên đại sự, một trường xuyến, xem đến ta choáng váng đầu. Cố Quân Tích nhịn không được cười một tiếng. Quả thật là hắn một tay mang ra tới người. Giải thích cùng yêu thích, cơ bản đều tính trọng điệp. Đau đầu về đau đầu, nhưng Dư Giao cũng không tiểu khí, Cố Quân Tích giao cho chuyện của nàng, nàng mỗi lần đều sẽ dùng 12 phần nghiêm túc đi đối đãi. Đang đợi Lạc Miểu mười mấy ngày nay, Dư Giao đem Cố Quân Tích giáo đồ vật học cái thất thất bát bát. Rốt cuộc, đuổi ở cuối tháng, Lạc Miểu khôi phục nhân thân. Cố Quân Tích truyền xuống mệnh lệnh, chuẩn bị giam lại mà. Thập tam trọng thiên mỗi một cái đều căng thẳng thần kinh. Một hồi liều chết chi chiến sắp bắt đầu. Mà lệnh Dư Giao cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vẫn luôn chờ ở cổ cảnh bên ngoài thiên quân đám người, lại ở cái này mấu chốt thượng, mang theo sở hữu bộ hạ, rời khỏi cổ cảnh, quay trở về bọn họ đại bản doanh. Như là chờ một cái con mồi, chờ đến hoàn toàn không có kiên nhẫn giống nhau. Đây là ý gì, không ai có thể sơ chuẩn. Nhưng là ở một ngày sau, Dư Giao liền minh bạch bọn họ đánh cái gì chủ ý. Bên ngoài người truyền đến tin tức, thiên tộc tập kết đại quân, công thượng thập tam trọng thiên, thiên quân buông lời nói, bẩm sinh thần linh một ngày không về, liền một ngày diệt một phương thổ địa, từ một trời một vực bắt đầu đánh lên. Vân Tầm đem lưu âm ngọc nặng nghề mà chụp ở trên bàn, sắc mặt âm tình bất định, ngữ khí thực trọng, gàn từng chữ một, hắn quả thực không có đầu óc. Chương 108. Một trời một vực, đó là toàn bộ thập tam trọng thiên trọng địa. Nghiệp đô trấn áp ác quỷ, ma chủ cung áp hung ma, mà một trời một vực tắc càng đặc thủ chút. Lục giới trăm tộc người mặt trái cảm xúc, đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất tham lam cùng dục vọng, đều sẽ lưu tại một trời một vực, trải qua tầng tầng lọc cùng sàng chọn, nhất không kềm chế được trầm trọng nhất đồ vật, sẽ tiến vào Cố Quân Tích thân thể, bị hoàn toàn phủ đầy bụi. Một trời một vực trọng địa, phi thần tộc không được thiện nhập. Lần trước Vân Tầm cách thật xa rình coi vài lần, đều bị phục thần đám người cảnh cáo hảo một hồi. Bởi vì một trời một vực quan hệ Cố Quân Tích, cũng quan hệ chúng sinh. Dư Giao sắc mặt ngưng trọng, trong thanh âm khó nén tức giận, nàng nhìn Cố Quân Tích liếc mắt một cái, nói, một trời một vực đối với lục giới ý nghĩa, thiên quân không có khả năng không hiểu được, biết rõ không thể mà vẫn làm, hắn mấy ngày liền tộc cùng chính mình an nguy cũng không màng sao. Bồ Diệp lắc đầu, chắc chắn nói, hắn không dám, chính là tưởng bức chúng ta đi ra ngoài thôi. Một trời một vực lệ khí thật muốn tiết lộ ra tới, hắn cũng không cần nhất thống lục giới, quang chính hắn ác niệm phản phệ, là có thể làm hắn thần trí không rõ, gieo gió gặt bão. Dư Giao cũng là như vậy cái ý tưởng, nhưng chưa chừng thiên quân chính là dám làm như vậy, dưỡng tà ma loại sự tình này đều có thể làm được, còn có chuyện gì là có thể làm hắn có điều cố kỵ. Vẫn là đến trở về. Trốn tránh chỉ biết trường người khác chi khí, bên ngoài rất nhiều đứng đầu thế gia đều ở cùng thiên tộc chu toàn qua loa lấy lệ, chờ chúng ta đi ra ngoài, nhưng phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Trận chiến tranh này, vẫn là đến đại gia đồng tâm hiệp lực, mới có thể có phần thắng, quang thập tam trọng thiên mấy người chi lực, có chút miễn cưỡng. Cầm Linh thập phần khách quan mà phân tích. Kia liền về đi. Phần Khả nói tiếp, biểu tình có chút tối tăm, thần thảo đã bắt được tay, nhiều đãi cũng không có ý tứ, thời gian kéo đến càng lâu, tà ma càng cường đại, trốn là tránh không khỏi đi, còn không bằng chính diện ứng chiến. Lời này nói được, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Lần đầu, hắn không thể không dùng trốn cái này từ, tới tạm lánh mũi nhọn. Nhân sinh đầu một chuyến, bị đè nén, tâm phù khí táo. Dư Giao gật gật đầu, nghiêng đầu xem không chút để ý ngước mắt xem phương xa, trước mắt thanh lãnh lạnh lẽo nam nhân, hỏi, Tích Tích, ngươi thấy thế nào? Cố Quân Tích thuần hắc trong mắt giật giật, khóe miệng hài hước mà một xả. Dư Giao cũng tư hữu sở cảm mà ngước mắt, theo hắn phương hướng nhìn bầu trời kia một đầu, thực nhẹ mà di một tiếng. Tới cũng tới rồi, còn trốn tranh cất giấu. Cố Quân Tích trường chỉ khẽ nhúc nhích, thanh tuyến có chút khàn khàn, một thân mùi máu tươi, xú, ly ta xa chút. Cổ chân một thân áo cà sa, từ chân trời từ từ đi tới, trong tay thiền trượng thượng đồng hoàn len ken theo hắn động tác lắc lư, nặng nề mà cổ xưa phản âm truyền ra rất xa. Vị này trước nay chỉ tồn tại với người khác trong miệng Tây Thiên chủ Phật, hôm nay rốt cuộc hiện thân hồng trần. Làm người kinh ngạc chính là, cổ trần cũng không phải cũ kỹ cổ Phật hình tượng, cùng mọi người trong ấn tượng gương mặt hiền từ, thiền ý thâm nùng bộ dáng kém khá xa, tương phản, hắn lớn lên thập phần thanh tuấn, xem tuổi, cũng liền cùng phần khả không sai biệt lắm lớn nhỏ, liền tính là đỉnh, cái đầu trọc, cũng là cái tuấn hòa thượng. Hắn hành đến trước mặt, ở ly Cố Quân Tích không xa không gần địa phương dừng lại, chắp tay trước ngực, hành lễ. Cười đem phất phất nhiễm huyết áo cả xa y hề biên, ý cười ôn hòa, cổ cảnh nguy hiểm, tới khi giết mấy cái không có mắt đồ vật, không cẩn thận dính vào góc áo, ta ly đế tử xa chút chính là. Dư Giao là gặp qua vị này chủ Phật, từ trước đến nay đều là ôn hòa thông dong, ở Tây Thiên cực có uy tín, có thể nói là nói một không hai, hơn nữa người xuất gia lấy thiện cùng xá vì tín nhiệm, như vậy đồ người như đồ cẩu chủ Phật, làm nàng có chút giật mình. Bồ Diệp mí mắt phải nặng nề mà nhảy một chút. Hắn nhìn về phía cổ trần, nói, ta nhớ rõ thượng một lần ngươi giảng kinh thời điểm, là cực lực phản đối giết người sát sinh. Nếu giết một người, có thể cứu muôn vàn người, nếu sát nhất tộc, có thể cứu trăm tộc, ta chờ trên tay nhiễm huyết ô, thật sự có thể nói là đạo nghĩa không thể chối từ. Cổ trần quen mắt vị này lão hàng xóm, hắn ngự khi không ôn không đạm, có thể nói hữu hảo, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát không chỉ tồn tại với bàn thờ cùng mọi người khẩu nhĩ tương truyền chung, lục giới chúng sinh chân chính gặp nạn thời điểm, kinh Phật là chết. Ta chờ là sống. Này một phen lời nói. Quả thực đem Tây Thiên một quán tắc phong nghịch chuyển cái hoàn toàn. Bồ Diệp hơi phơi, nếu ngươi niệm kinh Phật đều như ngươi mới vừa rồi này phiên ngôn luận giống nhau, ta cũng không đến mức nghe một lần ngủ một lần. Nhưng không thể nghi ngờ, vị này chủ Phật gia nhập, làm cho bọn họ tự tin càng đủ chút. Đáng giá nhắc tới chính là, Vĩnh Nhạc cùng Yên Vui hai vị này cổ Phật xa xôi vạn dặm tiến đến cổ kính tìm kiếm thiên thu thần thảo, do đó liên lụy đến này cọc nhân quả. Vì chính là dùng thần thảo phá cổ trần tâm ma tàn thương. Cổ trần dùng 2 ngày thời gian, hấp thu thiên thu thảo 2 mảnh lá cây, lại mở mắt khi, trên người hơi thở lại cường đại rồi chút. Trong lúc, Cố Quân Tích cùng cổ trần ở kết giới trung thương lượng đại chiến bố trí cùng chi tiết. Cổ trần tu vi cao, có một số việc, cũng ẩn ẩn có phán đoán, cho nên hắn vừa thấy Cố Quân Tích trạng thái, liền đã hiểu. Đệ tử cớ gì như thế? Cổ trần thật lâu không cùng người ngoài nói chuyện âm thay đổi đến có chút đông cứng. Cố Quân Tích cũng là cái trầm mặc ít lời, hắn nghe xong cổ trần hỏi chuyện, hung hăng nhíu mày, như là có chút bực bội, càng ngày càng khống chế không được cảm xúc thời điểm, hắn sẽ nghiền thủ đoạn thượng Phật Châu, dùng tới rất lớn lực đạo. Cổ trần không ôn không đạm mà than một tiếng, nói, và ngươi tự thân cường đại tu vi, lăng là đem nhân quả thanh toán chân áp, chờ tích lũy đến trình độ nhất định, bùng nổ lên, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, này đó, chính ngươi cũng nên biết được. Trên người của ngươi mặt trái cảm xúc đều mau phủ với mặt ngoài. Cổ chân nhìn bị hắn miết đến mau nát Phật xuyến liếc mắt một cái, lại từ trong tay háo lấy ra một chuỗi đàn hương vị càng đậm tới. Này xuyến thượng Phật Châu là cùng với ta án trước tính trí 3.000 năm ra cực phẩm, hiệu quả sẽ so ngươi trên tay hảo chút. Cố Quân Tích quét hắn liếc mắt một cái, không có thu. Hắn đầu ngón tay điểm điểm chính mình trên cổ tay này xuyến, lời ít mà ý nhiều, câu chữ rõ ràng, dư giao cấp, không đổi. Cổ chân không cấm lắc lắc đầu, nói, ta nguyên còn không nghĩ ra ngươi vì sao như thế. Hiện giờ cũng coi như là minh bạch, này một chữ tình, mà ngay cả ngươi cũng tránh không khỏi đi, thật là đả thương người đến cực điểm. Cố Quân Tích lười đến cùng hắn bậc này căn bản không biết tình dục hòa thượng nói nữ nhân, hắn có chút không kiên nhẫn mà xoay chuyển thủ đoạn, hỏi, nói thẳng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cổ chân đảo cũng thông khoái, hắn vươn 3 ngón tay đầu, nói, ngươi tam tích tinh huyết. Cố Quân Tích hơi hơi híp híp mắt, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, quanh thân khí thế nháy mắt trở nên cực có áp bách tính, hắn cười đến không chút để ý. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn cổ trần, hỏi, ăn uống lớn như vậy. Cổ trần nhướng mày, đệ tử tinh huyết cố nhiên cực kỳ chân quý, nhưng ta Tây Thiên buôn bán cũng từ trước đến nay công chính, sẽ không bạch chiếm ngươi tiện nghi. Nói xem, các ngươi có thể cho ta cái gì? Cố Quân Tích như là tới chút hứng thú, hắn sườn mặt đường cong lưu sướng, quanh thân ẩn ở bóng ma bên trong, mắt chu kia viên tiểu trí nhan sắc diễm lệ, như là khô cạn một giọt huyết. Nếu ta sở liệu không tồi, dư giao thần nữ ngày sau còn đem có một kiếp. Thần thảo trợ nàng giải khai thế giới đối nàng áp chế, nhất thời không ngại, nhưng lâu dài đi xuống, thanh toán tiến đến, lôi kiếp sẽ đến. Cổ Trần nói chuyện cực có trật tự, dung cấp các đệ tử giảng kinh Phật điệu, kia một kiếp, ta nhưng trợ nàng chặn lại. Mà lúc ấy, ngươi đã không còn nữa. Nói đến này, cổ Trần tựa hồ vẫn là cảm thấy vô pháp lý giải, loại này hoang mang cảm giác, làm hắn lần đầu đối chính mình trực giác không tự tin lên. Tự nhiên, nếu là ngươi giờ này ngày này chỗ ngôn sở hành, đều là ta chi ảo giác, kia đại khái, chúng ta cũng đều sống không được lâu như vậy. Trận này, vạn vật sinh linh đều ở đánh cuộc. Đánh cuộc Cố Quân Tích có thể hay không vì hắn dư giao. Lựa chọn đi tìm chết. Đánh cuộc chính xác, đại gia cái gì đại giới cũng không cần phó, nhẹ nhàng là có thể đổi lấy lục giới hòa bình, chỉ tổn thất một cái tính tình không tốt đệ tử. Đánh cuộc sai rồi, thế gian chỉ còn một cái Cố Quân Tích. Hắn có biện pháp làm thiên tộc cùng tà ma hôi phi yên diệt, dùng mặt khác vạn tộc sinh linh tánh mạng. Cố Quân Tích thật lâu không nói gì, đột nhiên, một trận gió khởi, hắn nuốt ve thủ đoạn cốt vị trí, thấp thấp mà cười một tiếng. Cho dù là đối mặt tử vong đề tài như vậy, hắn thanh âm cũng không có gì gợn sóng, quăng cái này còn chưa đủ. Hắn chậm gì gì mà chống tay đứng lên, nói, lúc sau ngàn năm, dư giao sự, bất luận lớn nhỏ, Tây Thiên không được ngồi yên không nhìn đến. Cổ Trần nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, Tây Thiên không được đi ở Hồng Trần Trung, cũng sẽ không cùng người nào đó có đặc biệt quá nhiều giao thoa, này không phù hợp chúng ta quý củ. Nhưng người ta quan hệ cá nhân không cạn, nếu dư giao thần nữ có việc, ta sẽ ra tay. Cổ Trần lại nói, kỳ thật ngươi thật cũng không cần như thế lo lắng, dư giao thần nữ xưa đâu bằng nay, tu vi tiến triển cực nhanh, hiện tại thập tam trọng thiên thượng, cũng chỉ có ngươi có thể vững vàng áp nàng. Cố Quân Tích hơi lăng, rồi sau đó cong cong khỏe môi, thanh âm ôn hòa không ít, tổng cảm thấy nàng vẫn là từ trước cái kia dễ dàng bị người khi dễ tiểu nha đầu. Hai người thương định kết quả, là sáng sớm ngày thứ hai đi, một đêm thời gian, dùng để kiến tạo không gian dịch chuyển trận pháp. Màn đêm buông xuống, bọn họ mênh mông quần quận đoàn người liền ra cấm địa. Dư giao chưa từng có nghĩ đến sẽ dưới tình huống như thế gặp được Vân Diệp cùng Ôn Ôn. Tà dương như máu, cấm địa trước cửa, một thân kim sắc quần áo nữ tử khăn che mặt nửa cởi, lộ ra nửa trương thanh tú nhu mị khuôn mặt, so dư giao lần đầu tiên thấy thời điểm gầy rất nhiều, như là có thể bị gió thổi đi dường như, trên cổ tay hệ lục lạc vòng tay phát ra tiếng vang thanh thúy. Vân Diệp quỳ rạp trên mặt đất, hợp với đánh thật nhiều cái lăn, trên người tất cả đều là loang lổ vết máu, hấp hối. Hình tiêu mảnh rẻ, không ra hình người. Ôn Luân đem trong tay trường kiếm cách không vứt cho dư giao, ngữ khí thập phần mệt mỏi, cuối cùng nhất kiếm, ngươi đã đến rồi giải đi. Dư giao thần sắc phức tạp. Nàng nhìn về phía Vân Diệp, lại nhìn Ôn Luân, hỏi, ngươi tuyển ở thời điểm này, cùng thiên tộc đối nghịch. Ôn Luân cúi đầu, nặng nề mà khụ một tiếng, ánh mắt tối tăm, cười thời điểm, lại mơ hồ mang theo chút la cao ngất bóng dáng, thanh âm có chút nghẹn thanh, vì thiên tộc bản thân tư dục. Ta như vậy nhiều tộc nhân đều đã chết. Tự cho là đúng một khang thiệt tình, đều đút cho cậu, thẳng đến lúc này, còn ở bị lợi dụng. Nói lời này thời điểm, Ôn Luân động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà dùng ngón tay vê căn mấp máy sợi mỏng ra tới, kia đồ vật dư giao lại quen mắt bất quá, đúng là lúc trước thiên quân loại đến trên người nàng chú dẫn. Chuyện tới hiện giờ, ta còn có cái gì hảo cố kỵ, hảo lưu niệm. Ôn Luân đem kia căn tóc đen ti giống nhau chú dẫn khinh phiêu phiêu rơi tại Vân Diệp trên người, sâu thẳm cười cười, động thủ đi. Hắn đã chết, cùng ta ân oán, cũng liền hoàn toàn thanh toán. Dư giao nắm chặt trong tay trường kiếm. Nàng không nói thêm gì, cũng không có lãng phí thời gian đi bỏ đá xuống giếng chào phúng Vân Diệp vài câu. Nàng vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, kiếm khí buộc phát ra tới. Nàng bay nhanh mà đánh gãy Vân Diệp tứ chi. Ở hắn chỉ có thể hồng hộc mở to hai mắt thở hổn hển thời điểm, nhất kiếm từ hắn giữa mày đâm đi vào. Người ta ân oán, hôm nay thanh toán. Dư giao sắc mặt cực lãnh, nói xong câu đó, nàng đứng sẽ. Nhìn đồng dạng xuất thần Ôn Ôn, tưởng nói chuyện, lại không biết nói cái gì. Nàng cũng vô tội, cũng không vô tội. Dư giao trước sau còn nhớ rõ, ở nhân gian khi, cái kia La Phủ tính cách đáng yêu, ai dính ở bên người nàng dịu rít nói chuyện La cao ngất. Nhưng lại tựa hồ cùng trước mắt mảnh khảnh nữ tử không khớp. Cuối cùng, nàng chậm rãi đi trở về Cố Quân Tích bên người, lén lút câu hắn ngón tay, chậm rãi hiện ra một cái thực ngọt tươi cười tới, ta không làm hắn huyết dính vào ta trên người. Cố Quân Tích xoa xoa nàng phát đỉnh. Môi sườn cong ra một cái cười tới, hắn thanh âm thấp thuần, mang theo hơi hơi lười nhác ách ý, ngoan. Chương 109. Bọn họ thông qua không gian trận đến một trời một vực thời điểm, chính vừa lúc đối mặt bên ngoài thiên tộc ngang dọc đại quân, dư giao bọn họ đứng ở trên đỉnh núi xem, như là đối mặt từng mảnh màu đen yên lặng mây đen, lại đối lập phía chính mình đội hình, quả thực làm người sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Loại cảm giác này, ở bọn họ lần trước đối mặt thiên tộc đại quân khi, là không có. Miệt mài theo đuổi này nguyên nhân, bất quá là bởi vì kia nhiều ra tới, đứng ở thiên quân bên cạnh người mặc áo đen tà ma. Bài thật dài hai liệt. Bọn họ trời sinh tính táo bạo thích giết chóc, cơ bản thuộc về thấy người liền tưởng nhào lên đi cắn xé vô pháp khống chế trạng thái, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng bị thiên quân tinh huyết khống chế, thiên quân không phát chỉ lệnh, bọn họ cũng liền tạm thời kiềm chế hạ loại này trong cốt nhục xúc động. Dư Giao đoán đúng rồi. Thiên quân không tính toán đối một trời một vực động thủ, hắn chỉ là tuyển cái này nhất hiệu quả phương thức, tới uy hiếp bọn họ mau chóng từ cấm địa ra tới. Thiên quân hiện giờ chính xuân phong đắc ý, đưa lỗ thai đối bên cạnh người đứng Vân Tồn nói mấy câu, liền cưỡi dao long thăng đến giữa không trung, cùng đứng ở một trời một vực đỉnh Dư Giao đám người giao giao nhìn nhau, vẫn đục lao trong mắt, toàn là tinh quang. Hắn ánh mắt chỉ ở cổ trần trên người ngừng một hồi, có chút ý vị thâm trường mà mở miệng, mang theo một cổ âm dương quái khí làn điệu, như là uy hiếp, lại như là cuối cùng cảnh cáo, chủ Phật không để ý tới ta thiên tộc sứ giả, hiện tại lại cùng thập tam trọng thiên đứng chung một chỗ, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, quyết định đứng thành hàng. Cổ Trần là thật sự có điểm đau đầu. Hắn rất ít bị như vậy kẹp thương mang côn hỏi lời nói, ngồi ở chủ Phật vị trí mấy vạn năm, mỗi ngày tiếp xúc đều là tới lắng nghe lời dạy dỗ cổ Phật Bồ Tát cũng hoặc là dưới tòa các đệ tử, nhật tử bình tĩnh an bình vô cùng, nơi nào có tới nhiều như vậy kỳ ba. Một đoá thịnh phóng ở thiên tộc thịnh thế kỳ ba. Tuy tuy tiện tiện một câu, là có thể đem hắn độc đến tưởng lập tức chạy lấy người, mắt không thấy tâm không phiền. Thập tam trọng thiên cùng thiên tộc không có bất luận cái gì giải hòa khả năng, bởi vậy một lời không hợp khai chiến, là dự kiến bên trong sự. Một trời một vực thượng mây đen bày rất dày một tầng, ẩn ẩn có long mãng lớn nhỏ tia chớp nhảy ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ở màn trời thượng kéo ra một đạo không lớn không nhỏ khẩu tử, mưa to thuận thế tầm tã mà xuống. Đậu mưa lớn tích đổ ập xuống nện xuống tới, màu tím lôi điện ở trên bầu trời xoay quanh, như là xúc lực giao long, sẽ rách giao triền hội tụ. Mười mấy tòa sơn đầu đem một trời một vực vây quanh ở trung gian, sấn ra một cái thật lớn thiên hố, bên trong đen nhánh thứ gì cũng không có, nhưng kiên cố kết giới lúc sau, điền vạn vật chúng sinh cảm xúc, là thập tam trọng thiên thậm chí lục giới trọng địa. Đại chiến bắt đầu, hai bên xưng được với là thế lực ngang nhau, phạm vi ngàn dặm, đều là chiến trường, Dư Giao bọn họ ít người. Trên cơ bản mỗi người đều phải đồng thời đối thượng 3-4 thiên tộc người, tu vi cao chút hám sâu vòng chiến, trên cơ bản đẳng không ra tay tới chiếu ứng người khác. Thức mau, hai bên đều có người bị thương. Lúc này đây, thiên quân trực tiếp rút ra 100 vị tà ma tới đối phó cô quân tích, chính hắn tắc lui mà cầu tiếp theo, đối thượng vị kia dễ dàng không lộ mặt Tây Thiên chủ Phật. Sau đó phát hiện, vị này cũng cường đến không thể tưởng tượng. Chiến đấu giằng co, Dư Giao một đôi tiêm bạch ngọc tay cũng nhiễm máu tươi, ở nước mưa cọ rửa hạ. Huyết sắc bị pha loãng, như là ửng đỏ tiểu hoa, một đường chạy đến thủ đoạn dưới, hoàn toàn đi vào ống tay áo, ướt lộc cục mà dán ở vải dệt thượng. Nàng không yên tâm, thường thường quay đầu nhìn về phía cố quân tích bên kia. Chỉ là nàng chính mình, đối mặt mười mấy tà ma, cũng đã cảm thấy cố hết sức, nhưng cố quân tích bên kia số lượng, là nàng gấp 10 lần. Loại trình độ này vây công, chẳng sợ cố quân tích lại lợi hại, cũng sợ là chịu đựng không nổi. Cố quân tích xác thật, lần đầu ở trong chiến tranh cảm giác được cố hết sức. Tà ma bản thể khó chơi, 100 chỉ tà ma, che trời lấp đất tiên ảnh từ trên trời giáng xuống, lấy các loại không thể tưởng tượng góc độ cùng lực đạo đánh úp lại, hắn cho dù có 100 chỉ tay, cũng phòng bất quá tới. Thượng tiêu kiếm nhất kiếm tiếp nhất kiếm chém ra, lạnh lót kiếm ngân vang thanh nhuệ khí bức người, liền ở ngay lúc này, thiên tộc năm tên trưởng lão, không biết từ địa phương nào đột nhiên chui ra tới, hợp với bốn trưởng đánh ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, mang theo hô hô tiếng sấm nổ mạnh. Xảo quyệt mà nhắm thẳng cố quân tích phía sau lưng ấn đi. Cố quân tích tự nhiên có điều phát hiện, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm chút, hắn lắc mình một lui, tránh thoát này mấy trưởng, lại bị mấy cây trăm trượng lớn lên xúc tu cấp chụp đến lui suốt thượng trăm bước. Hắn người này, cũng không biết có phải hay không trời sinh lười nhác tính tình, tuy là ở ngay lúc này, loại này thời điểm, cả người không kềm chế được đều như là ở theo máu lưu đi, hắn như là đối chính mình trên cổ tay hiện ra nhìn thấy ghê người dấu vết không cảm giác giống nhau, thuần khiết trong mắt chung. Ấn bị đánh đến rách nát núi non, bị tia chớp xé rách không trung, cùng với nơi xa bị tà ma vây quanh tinh tế thân ảnh. Tươi mới màu vàng nghệ góc váy. Ở như vậy thời tiết, cũng như cũ có vẻ ấm áp. Cố quân tích đầu ngón tay không nhẹ không nặng mà vớt ve lập tức hiện ra tha thiết vết máu cùng bạch cốt cánh tay, trong thân thể quay cuồng lệ khí cùng hủy diệt sát ý không ngừng quay cuồng, lại không ngừng bị kia mặt nỗ lực hướng hắn bên này chạy tới thân ảnh hung hăng mà áp trở về. Tiến thoái lưỡng nan. Lần đầu tiên bị bức đến như vậy phân thượng. Dư Giao lần đầu tiên nhìn thấy cố quân tích bị thương. Nàng đồng tử bỗng dưng co rút lại một chút, rồi sau đó lắc mình đến giữa không trung, một chi hoa sen đen dừng ở cố quân tích bàn tay trung, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian, kia vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, liền dần dần khôi phục phía trước bóng loáng san bằng bộ dáng. Hoa sen đen liên ngạnh thượng hơi hơi mang theo thứ, bởi vì thương đã hoàn toàn hảo thấu, lần này không hề là xám trắng hủ bại màu sắc, mà là xanh đậm sắc, nguyên bản chỉ là nửa khai nửa mở hoa sen đen, ở Cố Quân Tích trong tay, một chút mà mở ra mỗi một mảnh cánh hoa. Mưa to như là bị một tầng vô hình cái chắn ngăn trở, ở còn chưa tiếp xúc đến hoa sen đen thời điểm, cũng đã đem nó lánh mở ra. Ngọt thanh hương khí ở trên chiến trường bay nhanh mà lan tràn. Bất luận là thập tam trọng thiên vẫn là thiên tộc tà ma, phàm là chảy huyết, bị thương thậm chí tử vong nhân thân thượng, đều bắt đầu xả ra nhàn nhạt tơ hồng, yêu dị lại có thể sợ, giao triền ở bên nhau, sau đó chạy tới hoa sen đen nụ hoa thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung bên trong, phảng phất trải lên một tầng đan sen thật lớn huyết sắc mạng nhện. Tại đây đồng thời, ở vào chiến đấu kịch liệt bên trong, thập tam trọng thiên trận doanh tất cả mọi người cảm giác tinh thần rung lên, trạng thái vững bước bay lên, thậm chí thực mau hồi phục tới rồi đỉnh chiến lược. Loại cảm giác này, thật là quá sung sướng. Trước kia đã bị phụ trợ quá người không có gì cảm giác, chỉ là chết lặng mà cảm thấy lần này phụ trợ tác dụng lớn hơn nữa, phạm vi càng quảng chút, nhưng ngẫm lại dư giao hiện tại tu vi, cũng liền bình thường trở lại. Dư giao lúc này cho đại gia tăng phúc trình độ cũng không giống nhau. Tổng thể tới nói, chính là tu vi hơi yếu, tăng không có như vậy rõ ràng, tu vi càng cao, tác cảm giác càng thêm mãnh liệt. Vân Tầm cảm nhận được kia cổ rót vào thân thể dòng nước ấm, lập tức liền đánh cái hắt xì. Cuối cùng minh bạch vì sao chính mình lần đó sẽ bị Lăng Tuân tấu đến như vậy thảm. Đồng dạng giật mình, còn có Tây Thiên chủ Phật cổ trần. Trong tay hắn thiền trượng huy động ra tàn ảnh, ở trong tay hắn linh hoạt vô cùng, thiên quân cùng mấy cái tà ma lập tức đã bị bức lui mấy chục bước, hai bên nương cơ hội này, cẩn thận mà kéo ra khoảng cách. Dương cung bạt kiếm bầu không khí không có đình trệ bao lâu, hai bên lại lần nữa vọt tới cùng nhau, lúc này đây, nguyên bản còn vững vàng chiếm cư thượng phong thiên quân đám người, dùng ra cả người bản lĩnh. Cũng gần chỉ có thể đánh cái ngang tay, rốt cuộc lấy không đến ưu thế áp đảo. Nhưng nhất gian nan, vẫn là Cố Quân Tích nơi này. Suốt 100 danh tà ma. Đó là cái ngẫm lại đã kêu người ra đầu tê dại con số. 100 danh tà ma, tương đương với 30 cái bổ diệp trồng lên ở bên nhau. Hơn nữa vẫn là loại này đổ máu liền hưng phấn đến hận không thể trực tiếp nhào lên tới cắn xé huyết nhục khó chơi đồ vật, đánh lên tới hoàn toàn không muốn sống, là cái loại này tình nguyện chính mình cụt tay thiếu chân. Cũng muốn cắn hạ Cố Quân Tích một miếng thịt điên cuồng đấu pháp, không hề cố kỵ. Nay tuyệt đối không phải đơn giản 1+1=2 đơn giản như vậy. Như vậy đi xuống, đánh đến càng lâu, bọn họ càng hưng phấn, thế cục đối thập tam trọng thiên cũng liền càng bất lợi. Nhưng trừ bỏ háo đi xuống, giống như cũng không có biện pháp khác. Hỗn loạn vòng chiến trung, nhẹ nhàng nhất là Túc Hoàng. Vây quanh nàng tà ma bởi vì huyết mạch duyên cớ, cũng không chủ động công kích nàng, mà như là chơi nào đó ác liệt trò chơi giống nhau. Trốn tránh cũng không chính diện đòn đánh, nhưng lại gắt gao mà cuốn lấy nàng, làm nàng chỉ có thể tại chỗ bồi bọn họ chu toàn, mà đằng không ra tay đi trợ giúp người khác. Đại chiến đặc biệt kịch liệt. Hai bên các có tử thương. Dài đến 3 ngày chiến đấu, làm mỗi người đều mỏi mệt bất ham, dư giao tăng phúc hiệu quả cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc bao trùm. Nàng mỗi cho đại gia tăng phúc một lần, đều sẽ mệt đến nụ hoa đều nghiêng đầu héo héo mà đáp ở Cố Quân Tích hổ khẩu thượng, một bộ thoát lực bộ dáng. Mà chiến tranh mà cũng từ lúc trước một trời một vực khẩu, dịch chuyển tới rồi yêu giới bình nguyên thượng, bọn họ từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh xoay chuyển trời đất thượng, kia 300 nhiều đoàn hùng hổ tà ma cự thú, đi đến nào, hủy đến nào. Yên lặng thôn trang, phồn hoa phố xá, náo nhiệt tử lầu. Toàn bộ không có thể may mắn thoát khỏi. Thập tam trọng thiên người không giống bọn họ như vậy không chỗ nào cố kỵ, bọn họ thường thường bởi vì bị vô tội lan đến người thường cùng yêu thú, không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần mà từ bỏ tiến công. Đi kiểm chế đánh đến đỏ mắt tà ma. Mấy ngày đánh rằng co xuống dưới, chết vô tội người thật sự là quá nhiều. Mỗi đến một chỗ, rời đi khi, nơi đó thi thể đều xếp thành sơn. Tà ma nhóm xúc tu dài đến trăm trượng, nhiều đạt trăm căn, tùy ý vung lên động, một cái đỉnh núi liền bình, một tòa thôn trang phòng ốc tức khắc sụp hơn phân nửa. Tới rồi ngày thứ tư, thập tam trọng thiên rốt cuộc nên đón viện binh. Phía tây cổ Phật, Bồ Tát đi đầu, còn có các giới quan vọng đại năng nhóm. Sôi nổi đều nhìn không được tà ma như vậy không đem mạng người đương mệnh cách làm, môi hở răng lạnh, hôm nay thiên quân có thể mặc kệ tà ma nhóm bốn phía giết chóc, không chút nào ước thúc, như vậy ngày sau, thật làm thiên quân thành đại sự. Ai có thể bảo đảm tiếp theo đem ra mổ, sẽ không rơi xuống chính mình trên đầu. Cho đến lúc này, còn sẽ có cái thứ hai thập tam trọng thiên, đệ nhị nhậm bẩm sinh thần linh trợ giúp bọn họ sao? Đáp án rõ ràng. Có này đó trợ lực, đại gia áp lực, nháy mắt giảm bớt một ít. Cuối cùng một lần tăng phúc qua đi, dư giao liền bản thể đều duy trì không được, khó khăn lắm hóa thành hình người, ngã ngồi ở Cố Quân Tích chân sườn, ngay cả động động ngón tay tiêm, cũng cảm thấy khó khăn, Cố Quân Tích tắc vì nàng chặn lại che trời lấp đất huy động xúc tu, mưa gió tiếng sấm chung, nàng thanh âm ách đấu, tích tích, ta không có việc gì, nửa canh giờ là có thể hoãn lại đây. Cố Quân Tích gắt gao nhấp môi, ánh mắt như sắc bén vô cùng mũi tên, định hướng nơi xa cùng Cổ Trần tác chiến thiên quân, hắn huy kiếm chạm khai phía trước tà ma, đem dư giao hộ ở sau người. Kiếm phong sở hướng, tà ma lui tán. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến cuộc. Hai bên dần dần có thể duy trì một loại vi diệu cân bằng. Quá thảm thiết. Chết người thật sự quá nhiều. Không riêng gì tham chiến, còn có rất nhiều ven đường vô tội giả bị lan đến, không minh bạch liền không có tánh mạng, máu tươi lưu thành hà, toàn bộ chảy xuôi bị Cố Quân Tích trong tay kia chi hoa sen đen hấp thu, lại bị hoa sen đen phản hồi ra lớn hơn nữa năng lượng cấp bên ta đồng đội. Thập tam trọng thiên người có thể chống được hiện tại, dư giao công không thể không. Chết người càng ngày càng nhiều, tới tham chiến người cũng càng ngày càng nhiều. Thiên quân tựa hồ cũng chịu đủ rồi như vậy rằng có không giới cục diện, hắn thối lui đến cao cao tầng mây phía trên, nhìn cẩn thận mà thối lui đến cùng nhau thập tam trọng thiên mọi người, dùng ngón tay cái lau môi sườn tha thiết vết máu, trên cao nhìn xuống mà nhìn dư giao đám người, hắn ánh mắt âm ngoan, tha hồ xem chiến cuộc, ngựa khí xâm hẳn, các ngươi người, đều tại đây đi. Dư giao hóa thành hình người rơi xuống trên mặt đất, thân mình banh thật sự khẩn, nàng đứng ở Cố Quân Tích bên người, cánh tay thượng cắt mở vài đạo thật sâu khẩu tử, màu trắng xương cốt lộ ra tới, máu tươi chảy ròng, da thịt đều ra bên ngoài mở ra tới, tanh ngọt hương vị tựa hồ có thể kích phát khởi người đè ở trong cốt nhục hung tính. Cố Quân Tích như vậy hái sạch sẽ người, trên người cũng dính vào vết bẩn. Hắn biểu tình cực lãnh, ở Thiên Quân nói chuyện thời điểm, mà không lên tiếng mà đem trường chỉ phúc ở dư giao miệng vết thương thượng. Dư giao đau đến hơi hơi về phía sau rụt rụt, sau đó cảm nhận được một cổ ôn hòa linh lực rót vào thân thể, đem miệng vết thương thượng độc tố bức ra tới, bất quá một lát công phu, miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Tích tích. Dư giao bàn tay ấn ở hắn bạch đến trong suốt mu bàn tay thượng, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, ngươi lưu trữ chút linh lực. Quang hắn một người, liền bám trụ tà ma tổng sản lượng hơn một nửa, như vậy mấy ngày xuống dưới, hắn bên này chiến đấu, là toàn bộ chiến trường nhất nguy hiểm địa phương. Này đó đau xót, nàng còn có thể nhẫn, không nghĩ Cố Tình tiêu hao Cố Quân Tích linh lực tới trị liệu. Cố Quân Tích không nói gì, hắn lông mi rất dài, nồng đậm một loại rũ, rút đi táo bạo cùng tối tăm, hiện ra một loại khó được ôn hòa cùng sạch sẽ khí chất tới, đái miệng vết thương khôi phục nguyên bản tinh tế bóng loáng, hắn rũ mắt, nhìn tiểu cô nương phát đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Giữa không trung, Thiên Quân tọa kỵ giao long đã chết trận, không người đáp lời cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn, giờ phút này trên mặt hắn toàn là trí tại tất đắc cùng nắm chắc thắng lợi, trong lời nói châm chọc cùng ý mừng giống như là một cây bén nhọn thứ, nặng nề mà chui vào thập tam trọng thiên mọi người trong lòng. Đúng rồi, các ngươi sợ là không biết, này đó tà ma có thể xuất thế, kỳ thật à, toàn dựa vào các ngươi phía sau những người này. Thiên Quân cười đến một khuôn mặt thượng đôi khởi mấy tầng nếp hốn, hắn rôi tay chỉ sau lại gia nhập những cái đó thế ra người cầm lái cùng các trưởng lão, nói, bọn họ mơ ước thần linh thân phận, đi Thiên Cung tham gia yến hội thời điểm. Đối với các ngươi chính là chán ghét đến cực điểm, một đám hận không thể đem các ngươi thay thế, khi ta đưa ra có biện pháp cho các ngươi ngã xuống, yêu cầu bọn họ một giọt tinh huyết thời điểm, nhưng đều đáp ứng đến vô cùng thống khoái. Hắn cười nhạo, rõ ràng như vậy tưởng nhập chủ thập tam trọng thiên, lúc này cần gì phải làm bộ làm tịch cùng bọn họ đứng chung một chỗ, lôi kéo vì thiên hạ sinh linh cơ hiệu. Nếu lựa chọn làm người xấu, đi học học ta, hư rốt cuộc, hư đến thấu, giữ mưu giết một người, sát 10 người, cùng sát 100.000 vạn người. Lại có cái gì khác nhau đâu. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, trận chiến tranh này, ta Thiên tộc chủ tính mấy chục vạn năm, chờ chính là hôm nay. Thiên Quân không sao cả mà buông tay, đầy mặt không thèm để ý, thắng, lục giới sử sách từ ta viết lại, bại, vạn tộc sinh linh thay ta tộc chôn cùng. Ta chờ tuy có tư tâm, thực xin lỗi thập tam trọng thiên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tùy ý giết chóc, lệnh lục giới sinh linh đổ thán. Có một cái hạc phát đồng nhan lão giả đứng ra, hắn là một môn phái cầm lái giả, mà trong môn phái tinh anh cùng mới mẻ máu, thậm chí hắn thân tử, đều gặp thiên tộc độc thủ, hắn thanh âm thập phần thê lương, tà ma một đường đánh một đường sát, chặt đứt đều là người thường tánh mạng, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không thừa nửa phần lương chi sao? Ta chỉ biết được làm vua thua làm giặc. Thiên Quân giơ tay, ngăn lại hắn có chút kích động gào giống, Lý Trường Môn, ngươi cũng đừng kích động như vậy, lúc trước ngươi mưu hoa muốn đem thập tam trọng thiên đá xuống thần đàn thời điểm, cũng không phải là hiện tại này phó đạo mạo giạt rào sắc mặt. Lý Trưởng Môn có chút hậm hực mà ngậm miệng, không có lại khiển trách Thiên Quân cái gì. Đệ tử, ngươi hảo hảo nhìn một cái, ngươi phía sau che chở, có bao nhiêu cái là ngầm mắng quá ngươi, mắng quá thập tam trọng thiên những người khác, thiên hạ thái bình khi bọn họ miệng không buông tha người, gặp được nguy hiểm, biết tìm kiếm che chở, cứ như vậy dối trá đồ vật, cũng đáng được các ngươi bảo hộ. Ta đảo có cái đề nghị. Thiên Quân không nhanh không chậm địa đạo, rốt cuộc không đem chính mình tư thái bại thật sự cao. Hắn nói, thiên tộc trọng tổ, lục giới biến đổi lớn, ta yêu cầu đắc lực giúp đỡ, chỉ cần các ngươi từ bỏ thần vị, vì ta sử dụng, liền nhưng hóa giải hôm nay chi cục. Như thế nào? Dư Giao lông mi vô vài cái. Cho dù là ở như vậy trường hợp, Cố Quân Tích quanh thân khí thế cũng không nhược mảy may, hắn kéo kéo khóe môi, như là cảm thấy có chút buồn cười, ngước mắt, hỏi, ta dám quy hàng, ngươi dám dùng sao? Thiên Quân trên mặt tươi cười cứng lại. Hắn nhìn nhìn biểu tình quật cường, hiển nhiên tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thập tam trọng thiên mọi người, ra vẻ đáng tiếc mà than một tiếng, các ngươi cho rằng tới này đó giúp đỡ, liền có thể cùng thiên tộc địa vị ngang nhau. Hắn lấy ra bên hông lưu âm ngọc, nói hai câu lời nói. Thức mau, sông nước phía trên, đột nhiên phóng ra ra không gian pháp trận tiên quang. Dư Giao đột nhiên sinh ra một loại thập phần dự cảm bất hảo. Nàng thậm chí cảm thấy có chút không thở nổi. Không gian trận mở ra, một cái lại một cái người mặc áo đen tà ma ánh vào mọi người mi mắt. Lại là 10 cái tà ma. Ở ngay lúc này, 10 cái tà ma cũng có thể trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Tuy là Dư Giao như vậy là quan tâm tính, cũng thấy ra một tia tuyệt vọng ý vị tới. Tích tích. Dư Giao chủ động mà dùng sức mà cầm Cố Quân Tích lạnh leo ngón tay, nàng thanh âm thực nhẹ, có vẻ có chút suy yếu, nhưng nói chuyện thời điểm, vẫn là cười, hai sườn mặt má hiện ra nho nhỏ má lún đồng tiền tới, ta không sợ. Nếu là không có cách nào, thật đi tới như vậy một bước. Mọi người đều biết, kết quả chỉ có một loại. Thiêu đốt thần hồn. Có thể kéo đi một cái liền nhiều kéo đi một cái. Thiên Quân hài hước mà nhìn phía Cố Quân Tích, nói, hiện tại, đệ tử cần phải hảo hảo suy xét một chút ta ý kiến. Cố Quân Tích từ ngực bài trừ thấp thấp một tiếng cười tới, hắn khuôn mặt thanh tuyển, màu mắt như mực, khóe mắt tiểu trí như là một chút tâm đầu huyết, giờ phút này đột nhiên thiêu đốt lên, hắn thanh âm lộ ra một chút khàn khàn chi ý, thiên tộc người, đều tới tề sao. Thiên Quân không để bụng mà xua xua tay, mọi người đều hiểu tận gốc dễ, đệ tử ngươi cũng đừng làm ta sợ, liền tính hôm nay thần tộc tập thể thiêu đốt thần hồn, lấy chết đổi chết kéo đi một ít tà ma, cũng chỉ là vì ta tỉnh một cọc chuyện phiền toái. Dư Giao tức giận đến thân mình đều ở run, rồi lại không có cách nào. Phải không? Cố Quân Tích nghiêng đầu, tiếng cười thực nhẹ, hắn trên người, từ đầu đến chân, đột nhiên lượn lờ thượng một loại kim sắc ngọn lửa, xa xa xem qua đi, như là nguyên bản phong hoa vô song người phủ thêm lên ngôi hoa phủ, đồng thời, cũng sấn đến hắn bàn tay chung kia đoàn lôi điện càng làm cho người ta sợ hãi. Nếu tới tề, hôm nay, liền đều lưu tại này đi. Tích Dư Giao thập phần hoảng sợ mà nhìn hắn cả người bị kim sắc hỏa đoàn bao bọc lấy, tưởng mở miệng kêu hắn, hỏi hắn đây là có chuyện gì, nhưng há miệng thở dốc, lại chỉ có thể phun ra một cái gian nan chữ, nàng như là ý thức được cái gì, muốn chạy đến hắn bên người đi, lại phát hiện chính mình liền đầu ngón tay đều không động đậy. Đứng mọi người, đều bị này cổ cường đại lại lực lượng thần bí đông lại, Cố Quân Tích thành khắp trên chiến trường, duy nhất năng động có thể nói lời nói tồn tại. Cố Quân Tích đem trong tay lôi đoàn hướng không trung một ném, chỉ một thoáng, nguyên bản gió êm sóng lặng không trung thành lôi đỉnh cuồng hoan nơi, thức mau. Có người phát hiện, mỗi một cái tà ma cùng thiên tộc người trên đỉnh đầu, đều huyền thượng một cây cùng loại với tơ nhện lôi đình đúc thành màu tím sợi mỏng, sợi tơ kia một đầu, hợp với lôi đình tán loạn không trung. Dư Giao đôi mắt lập tức liền đỏ. Nàng thực mau mà rớt nước mắt. Thực mau, cái thứ nhất tà ma bị lôi điện trời chu chi lực tạc đến dập nát, huyết nhục bay tứ tung, ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Thiên Quân trên mặt, còn treo vui sướng trí tại tất đắc tươi cười. Cũng ở lôi điện bên trong, biến thành bột mịn. Mà cùng lúc đó, Cố Quân Tích trên người châm ngọn lửa, cũng càng ngày càng thịnh. Cố Quân Tích hành đến Dư Giao trước mặt, nhìn nàng khóc hoa khuôn mặt nhỏ, cùng với hồng hồng đôi mắt, giơ tay, nhất nhất thế nàng lau. Hắn sát một viên, lông mi thượng lại rơi xuống một viên, còn có không ít theo đôi mắt trỗi chảy xuống. Nam nhân thanh âm, có chút bất đắc dĩ, Giao Giao, ngươi lại khóc, ta lời nói đều cùng ngươi nói không được hai câu. Hắn thời gian không nhiều lắm. Dư Giao nước mắt lập tức vỡ đê. Cố Quân Tích lạnh lẽo chi gian miêu nàng đôi mắt. Lại một đường tìm tay nàng đầu ngón tay nắm, giống như trước mỗi một lần giống nhau, một người tiếp một người mà niết qua đi. Hắn từ tay háo lấy ra tới một cái hình thức độc đáo không gian giới, cùng trên tay hắn chính là một đôi, mặt trên thần lực dao động cổ xưa mà thuần túy. Hắn tìm Dư Giao ngón tay, một chút mà đẩy mạnh đi, thanh âm rốt cuộc hiện ra đinh điểm tiếc nuối cùng khổ sở ra tới, đã sớm chuẩn bị tốt, nguyên bản nghĩ đại hôn lúc sau cho ngươi. Lần tới, tưởng mua cái gì liền mua, không cần tính linh thạch, nơi này đồ vật đủ ngươi hoa thật lâu. Không có thể cùng ngươi thành thần, Giao Giao, ta rất khổ sở, cũng rắc tiếng đối. Cố Quân Tích cái chán nhẹ nhàng mà chống nàng giữa chán, ngón tay chậm rãi đem nàng bị nước mắt ướt nhẹp, dính thành một rún tóc dài đừng đến như sau. Hắn như là nói lời ô yếm giống nhau, đầu một hồi lải nhải mà cùng nàng nói trước kia không có thể thổ lộ đồ vật. Ta tính tình không tốt, cảm xúc khó định, đến bây giờ cũng không học được hống thích nữ hài vui vẻ. Người khác cho rằng ngươi đi theo ta bên người, là phúc khí của ngươi. Cố Quân Tích đột nhiên cười hôn hôn nàng giữa mày, kỳ thật, không phải giao giao phúc khí, đó là ta vận khí. Nay đại khái là Cố Quân Tích từ xuất thế tới nay, lần đầu tự hạ mình. Nam nhân màu da thực bạch, biểu tình ở đầy trời lôi đỉnh cùng nổ vàng chung, một chút trở nên bệnh trạng dữ tận lên, giao giao, ta muốn cho ngươi bồi ta, từ đầu đến cuối đều là. Nhưng muốn đi địa phương, thực lãnh, thực trống vắng, không có vạn gia ngọn đèn lên dầu, không có bao la hùng vị núi sông, liền cái người nói chuyện cũng không có, là ngươi nhất không thích cái loại này loại hình. Cố Quân Tích đôi mắt cũng dần dần đỏ, hắn bàn tay vô ở dư giao khóc hoa khuôn mặt nhỏ thượng khi, có chút hơi không thể thấy run, chính hắn đều nhìn không ra tới. Nhưng dư giao đã nhận ra, nàng đem hết toàn lực tránh thoát trên người giam cầm, nhưng lại lần lượt thất bại, kia cổ lực lượng, cường đại đến không thể tưởng tượng. Cố Quân Tích trên người ngọn lửa càng thiêu càng vượng, tới rồi cuối cùng, liền đen như mực tóc dài cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn nhìn dư giao hai mắt, càng xem, càng cảm thấy luyến tiếc, hắn rời đi ánh mắt, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, lại cái gì cũng chưa nói ra tới, chỉ là nhéo nhéo dư giao ngón tay, sau đó nặng nề mà đem nàng ấn đến trong lòng ngực. Rất nhiều nói, hắn nói không nên lời. Rất nhiều ái, hắn biểu đạt không ra. Hắn từng đối dư giao hứa hẹn, nàng mong muốn, đều có thể như nguyện, nhưng cuối cùng, trừ bỏ này trước mắt vết thương rách nát rời ra núi sông, hắn rốt cuộc cấp không được khác. Giao giao, ta phải đi. Cố Quân Tích cảm nhận được khắc chế không được khóc đến run rẩy thân mình, trấn an mà hôn hôn nàng giữa mày, ngươi không phải rất tưởng biết, bản thể của ta rốt cuộc là bộ dáng gì. Dư giao quả thực muốn khóc ngất xỉu đi. Nàng cả người đều ở tinh tế mà không chịu khống chế mà run. Cố Quân Tích thân thể, liền như vậy ở nàng trước mặt thiêu đốt hóa thành hôi, cuối cùng chỉ còn lại có một đôi mắt, màu đen đồng tử, bên trong ấn tiểu cô nương, khóc đến không thở nổi. Hắn lại rốt cuộc vô pháp duỗi tay, đi vì nàng lau khỏe mắt lệ tích. Liền tại đây một khắc, tất cả mọi người khôi phục đối thân thể khống chế. Cầm linh ly dư dao gần nhất, nàng bay nhanh mà xông tới ôm lấy dư dao, thanh âm nghẹn ngào, dao dao, ngươi đừng, đừng thương tâm sao. Đừng khổ sở sao. Cầm linh liền này đó chữ đều nói không nên lời. Một con cá lớn, một cái màu xanh biển cá lớn, chiếm cứ khắp không trung, liếc mắt một cái đều vọng không thấy cuối, nó xuyên qua tầng mây, về tới bầu trời. Sống sót sau tai nạn người hỉ cực mà khóc, bọn họ quỳ trên mặt đất, hướng tới cái kia khổng lồ đi xa cá lớn dập đầu lạy ba cái, thanh âm vang tận mây xanh, đế tử đại nghĩa, cứu ta chúng sinh. Dư dao ngã ngồi trên mặt đất, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng nhớ tới rất nhiều trước kia sự. Cố Quân Tích đau đầu, khổ sở, nhíu mày, tính tình lại đã phá. Những cái đó tình hình vẫn rõ ràng trước mắt. Người khác cũng đã không còn nữa. Ở một mảnh chúc mừng tân sinh ôm nhau vui sướng, nàng bi thương, đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể cùng nhỏ bé. Côn Bằng động thần quan vào lúc này hiện ra thân tới, hắn đứng ở dư giao bên người, thanh âm lỗ trống, đế tử lệnh, từ nay về sau và tái, dư giao thần nữ tạm thay lục giới hết thể công việc. Thẳng đến tân đế tử xuất hiện. Cố Quân Tích đến chết. Đều ở vì hắn tiểu thần nữ tính toán. Hắn thế nàng an bài hảo hết thảy. Ở nàng cái gì cũng không biết dưới tình huống. Từ nay về sau vô số năm, dư giao không ngừng một lần suy nghĩ, hắn năm đó, làm những cái đó lựa chọn thời điểm, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, lại là như thế nào ở tự thân đau xót như vậy mãnh liệt dưới tình huống, một chút đem nàng muốn thịnh thế thanh bình giao cho trên tay nàng. Nàng có như vậy nhiều nguyện vọng. Chỉ có cái kia, là cùng hắn không quan hệ. Hắn lại chỉ nhớ kỹ cái kia, sau đó vì cái này, vĩnh viễn mà rời đi nàng. Chương 110 đại kết cục, thượng. Cố Quân Tích thân vẫn, trở về thiên đạo, đồng thời mang đi một trời một vực vô tận đoán khí. Lục giới bắt đầu khôi phục bình thường, nhất phái vui sướng hướng vinh, rất nhiều môn phái bắt đầu trọng trấn, thế gia quý tộc cũng tiếp nhận nổi lên mới mẻ máu, các nơi tỉ thí khảo hạch tiến hành đến hừng hực khí thế. Dư giao tính tình, một ngày lạnh xuống dưới. Không có cuồng loạn hóng mất, không có kêu trời khóc đất bi gào. Nàng chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, để bút một trận hoảng hốt, cảm thấy phía sau sẽ vươn một đôi tay vòng lấy nàng eo, lại đem đầu khai ở trên vai hắn, dùng lười biếng điệu cười nói chúng ta tiểu thần nữ thật chăm chỉ. 1000 năm, 2000 năm, những cái đó rõ ràng rất khó ngao nhật tử, chảy xuôi thành vô số xuân hạ thu đông, dư giao ngẫu nhiên, ở Vân Sơn đỉnh xem ngày sơ, cũng sẽ cảm thấy một trận thất thần, nghĩ, nàng một ngày đếm trên đầu ngón tay số nhật tử. Một phút một giây đều như là ở liệt hỏa chung dày vò, hiện nay quay đầu vừa thấy, thế nhưng cũng bất chi bất giác, đi qua lâu như vậy. Cố Quân Tích rời đi nàng, đã có 2532 năm lại 4 tháng. Này 2000 năm, lục giới trăm tộc ở tay nàng, ninh thành một sợi dây thừng. Thịnh thế thanh bình, thiên thượng nhân gian, đã là nàng thích nhất nhìn đến náo nhiệt bộ dáng. Nhưng cái kia hứa hẹn nàng mong muốn đều có thể như nguyện nam nhân, không còn có xuất hiện ở mọi người trong mắt quá. Cố Quân Tích vì bình ổn kia chàng tà ma dung chuyển hòa loạn, hoàn toàn trở về thiên đạo, đồng thời cũng hủy diệt chính mình tồn tại hết thể dấu vết. Nhiều năm như vậy, dư giao vô số lần buộc chính mình đi vào giấc ngủ, cũng không có thể lại mơ thấy hắn một lần. Chậm rãi, liền bộ dáng của hắn, cũng như là bị thứ gì cưỡng chế một chút hủy diệt. Giống như là một mặt cổ kính, bởi vì thời gian lâu lắm, kính trên mặt bao trùm thượng một tầng hôi, người đứng ở trước mặt, lại thấy thế nào, cũng chỉ có thể hiện ra mông lung bóng dáng tới. Nhưng mỗi lần vẽ tranh thời điểm, tay nàng đều như là có chính mình ý thức giống nhau, họa chung nam tử mỗi một cây đường cong, mỗi một cái chi tiết nhỏ, nàng đều có thể xử lý đến sinh non mà tự nhiên, cuối cùng bày biện ra tới, chính là cho tới nay, người kia ở nàng đấy lòng bộ dáng. Dư giao mỗi lần cũng chưa có thể vẽ đến cuối cùng liền gắt bút. Nàng đã thật lâu không có chảy xem qua nước mắt. Có thể một bên không chút để ý lấy ra khăn thế nàng sát nước mắt, lại một bên dăm ba câu đem nàng đậu cười người, đã hoàn toàn mà tiêu tán ở thế gian. Thậm chí rất ít có người sẽ nhắc tới hắn. Hắn như là ở chậm rãi bị toàn bộ thế giới quên đi. Mà không thể không nói chính là, Dư Giao là cái thực tốt học sinh, chẳng sợ Cố Quân Tích chỉ tốn 3 ngày thời gian giáo nàng, xong việc, nàng cũng có thể đem những cái đó miệng cùng giấy mặt đồ vật thực tốt phó trừ thực tiễn, hơn nữa làm được trò giỏi hơn thầy. Lục giới cộng chủ chi vị, nàng gắt gao mà đắn đo ở trong tay, đồng thời hấp thu giáo huấn, cùng trăm tộc cùng nhau chế định rất nhiều nghiêm minh điều luật, ân uy cũng thế, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, không còn có dám gây sóng gió khắp nơi mui đao thượng mạo hiểm thế gia đại tộc. Dư Giao thần nữ nổi danh, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Thượng cổ thần tộc, mỗi 5.000 qua tuổi một cái sinh nhật. Dư Giao 75.000 tuổi sinh nhật trước một ngày, đại gia không hẹn mà cùng mà về tới thập tam trọng thiên. Mấy năm nay, nàng một mình ở tại thần sơn đỉnh, thường bạn quanh năm không hóa băng tuyết, nho nhỏ trong viện thực thanh lãnh, một phen trúc ghế mây, một trương bàn vuông nhỏ, còn có mấy tùng khai đến vượng đều không nổi danh tự màu trắng tiểu hoa, từng đoàn từng cụm mà ôm lấy, tê ở bên nhau, béo đô đô như là thu cầu, miễn cưỡng cấp cái này không hề có nhân khí sân tăng thêm 2 phân sức sống. Cầm linh là trước hết tới. Mấy năm nay, nàng cùng Túc Hoàng, thu nữ mấy người thường thường sẽ chịu thời gian tới bồi bồi Dư Giao. Bộ Diệp đám người cũng tới, nhưng tới tới lui lui đều là kia một phen lời nói, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng làn điệu, nói số lần nhiều, ngay cả chữ đều điên đảo qua lại không thay đổi. Dư Giao nghe khổ sở, bọn họ nói cũng không dễ chịu, cuối cùng thật sự là không có cách, đành phải mỗi lần dặn dò Cầm Linh đám người nhiều khuyên nhủ. Rốt cuộc nữ tử tâm tư càng tinh tế chút, cũng càng hiểu Dư Giao ý tưởng chút. 2.000 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Cầm Linh vẫn là lao bộ dáng, thời gian không ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết, nếu nói có, chính là khí chất càng nhu hòa chút, đương nhiên, này cũng chỉ ở Dư Giao trước mặt. Người cuộc sống này, nhưng thật ra càng qua càng đơn giản. Cầm Linh nhấp khẩu trà xanh, thanh âm thanh thúy, tự đều lộ ra một loại bất đắc dĩ. Từ trước còn gặp ngươi thường thường từ tuyết sơn trên đỉnh mang về chút thảo thực tiểu gia hỏa, hiện tại, cũng đều tiến đi. Dư Giao rũ xuống mí mắt, bị nước sôi năng đến đỏ lên đầu ngón tay vớt ve chung trà bên cạnh, theo từng điều nhô lên hoa văn chuyển động, nàng như là không cảm giác được độ ấm giống nhau, lặp lại cái này động tác, qua một hồi lâu, mới cười một tiếng, thực nhẹ nói, ta một người liền hảo. Lần trước kia chỉ tuyết hồ, ta coi ngươi rất thích, nguyên tưởng rằng sẽ lưu lại, không nghĩ tới nó trên người thường một hảo, ngươi lại cấp đưa về đỉnh núi. Nói tới đây, Cầm Linh thật sự là nhịn không được nàng nói, Giao Giao, làm ta bồi bồi ngươi đi, ta ở cách vách tạo cái sân. Linh Linh. Dư Giao tóc đen buông xuống, nước trà trên mặt, nàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy chính mình ảnh ngược, ta biết các ngươi lo lắng ta. Nàng thanh âm tứ bình bất ổn, dường như 2.000 năm thời gian qua đi, cái kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương kết vẩy, có thể vẫn từ nàng dùng như vậy nhẹ nhàng ngữ khí nói ra, ta không có cùng chính mình không qua được, ta chỉ là tưởng. Nàng dừng một chút. Nói tiếp, ta chỉ là muốn biết, hắn ở như vậy cô độc trống vắng địa phương, là như thế nào một ngày chịu đựng tới. Hắn đi rồi, ta tổng hội nghĩ, hắn nếu hóa thân vì thiên đạo, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lục giới vận chuyển, có thể hay không ở mỗi một cái thời khắc, có thể nhìn đến ta. Dư Giao thanh âm đột nhiên tạp xác, như là rốt cuộc nói không được, nàng dùng ngón tay bụng mặt cùng mắt, hoán một hồi lâu, mới lại chậm lại nhẹ nói. Nếu là hắn thật sự thấy được ta, nhìn đến ta kỳ thật là cùng hắn giống nhau. Có thể hay không ở gian nan năm tháng, có một chút kiên trì đi xuống tin tưởng. Cầm Linh nói không rõ bao lâu không nhìn thấy nàng như vậy qua. Mấy năm nay, nàng luôn là kiên cường đến làm cho bọn họ đau lòng vô cùng. Nàng đứng lên, đi qua đi, yên lặng mà ôm ôm nàng vai, đôi mắt cũng đi theo đỏ một ít, giao giao, đế tử hắn, cũng không nghĩ thấy ngươi như vậy. Tình nguyện dùng chính mình chết, đổi dư giao bình yên tồn tại người. Lại nơi nào bỏ được thấy nàng như vậy bộ dáng đâu. Dư giao thanh âm ngạnh một chút. Ta luôn là ôm vạn nhất hy vọng, ở dài dòng 5 tháng lúc sau, hắn có thể lại trở về, ở hắn cùng ta nói bên kia có bao nhiêu khổ nhiều gian nan thời điểm, ta có thể ôm một cái hắn, nói ta đều biết. Mà không phải trầm mặc mà vướt ve hắn sống lưng, không lời gì để nói. Nàng muốn cho hắn biết, này đó khổ, nàng là đi theo hắn cùng nhau bị, cùng nhau chịu đựng tới. Hắn không phải cô đơn một người. Cầm linh chóp mũi, đột nhiên xông lên một cổ toan ý. Giao giao. Nàng không biết nói cái gì đó, chỉ có thể nhẹ nhàng mà chống dư giao phát đỉnh, tách ra đề tài. Ngày mai là ngươi sinh nhật, chúng ta hảo hảo làm một hồi, cũng coi như là kiện khó được hỷ sự. Giao tre cách đó không xa, là cao ngất trong mây tuyết sơn, như vậy cực hàn chi địa, một năm có hơn nửa năm đều bay tuyết, này sẽ, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ tuyết mạn, như là muối tinh, nghe lại có thơm ngọt tư vị. Dư giao biết bọn họ hảo ý. Nàng thực nhẹ mà hạt mắt, thần xác gần có mỏi mệt, kia liền làm đi. Cùng ngày ban đêm, thập tam trọng thiên người tề tụ một đường. Dư giao sợ hàn, cầm điều tiểu nhung thảm, cái ở chính mình trên người, hoa ở trong sân ghế mây, nhìn trong trời đêm gần trong gang tấc đầy sao, chậm rãi duỗi tay, một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, kia viên sao trời cư nhiên bắt đầu thong thả mà chuyển động lên, nàng mu bàn tay thượng xông ra tinh tế gân xanh, trong ánh mắt mê mang chi sắc càng thêm dày đặc. Giao giao. Đột nhiên đáp ở dư giao trên vai bàn tay làm nàng động tác ngừng lại. Bộ Diệp nhìn nhìn khôi phục nguyên dạng sao trời, lại nhìn nhìn phản ứng lại đây sau yên lặng hoàn chính mình đầu gối nữ hài, thanh âm ôn hòa, ngươi nếu là lại mân mê này phiến sao trời, tư đêm quân lại đến tìm thần quan khóc lóc kể lể. Dư giao nhết nhết môi, nói, nhất thời xin ốc, còn hảo ngươi xuất hiện đến kịp thời. Bộ Diệp bắt đầu thực không hiểu vì cái gì dư giao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mà sấm tẫn sao trời chỗ sâu trong, sau lại số lần nhiều, cũng minh bạch. Nàng nơi nào là đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú, nàng rõ ràng là ở tìm người. Đại khái này đây vì, hắn biến mất ở chân trời, cũng sẽ từ chân trời trở về đi. Nhưng người nọ, đã sinh sôi dung nhập hoàn chỉnh thiên đạo bên trong, vĩnh sinh vĩnh thế, rốt cuộc không thể nào xuất hiện. Người chết đã qua đời, người sống đương hảo hảo quý trọng. Chỉ là đáng tiếc hạ côn kia tiểu tử. Một khang si tình, sai phó ở một cái khác si tình nhân thân thượng. Ngày mai sinh nhật, tưởng như thế nào quá. Bộ Diệp hỏi nàng. Dư giao du đầu, thanh âm nhạt nhẽo, không hề có nhân khí vị, ta đi phía sau trong vườn hái chút rau, chỉ là ta chủ nghệ không tinh, các ngươi chấp và ăn một đốn, liền trở về đi. Chúng ta lúc này mới tới, ngươi liền đuổi người. Bộ Diệp là trơ mắt nhìn nàng tính tình, một chút biến thành như bây giờ, cứ như vậy độ ấm, cũng vẫn là ở bọn họ trước mặt mới có thể toát ra như vậy nhỏ tí tẹo, bên ngoài những cái đó tư chức tiên quân yêu quân, đối mặt nàng tựa như đối mặt thượng lúc trước cố quân tích giống nhau. Phân khả cùng túc hoàng sự, nhanh đi. Dư giao không có tiếp tra, mà là chuyển tới một cái khác để tài thượng, túy túy đều mau xuất thế, cũng nên thành thân. Bộ Diệp ánh mắt hơi trầm xuống, nhấp chặt nhấp môi, thanh tuyến có một tia căng chặt, phần khả nói bọn họ không đội. Dư giao đem chính mình tay đặt ở hắn mu bàn tay thượng, một trương trắng non tinh tế khuôn mặt nhỏ thượng, đôi mắt hắc bạch phân minh, nàng nghiêm túc nói, gọi bọn hắn không cần lại cố kỵ ta, thần quân thành thân, là thập tam trọng thiên đại hỷ sự, ta cũng sẽ đi lo liệu hỗ trợ. Bộ Diệp thiết hầu một ếch, hắn gom lại dư giao tóc đen, nói, giao giao ngoan. Nhiều năm như vậy, có lẽ là sợ dư giao xúc cảnh sinh tình, phần khả cùng túc hoàng hai người tới xem nàng, đều chưa từng có cùng nhau đã tới, thông thường đều là tách ra. Dư giao không hy vọng bởi vì chính mình, mà làm cho bọn họ khó xử. Dư giao sinh nhật ngày có không ít người nhớ thương. Người tới không ít, đến đổ vật cũng không ít. Dùng qua cơm tối lúc sau, dư giao một mình ngồi ở trong viện, thổi gió lạnh, mí mắt rũ xuống. Như là ngủ rồi giống nhau. Côn bằng động thần quan vô thanh vô tức xuất hiện ở rào tre ngoài cửa. Dư giao mí mắt tinh tế địa chấn một chút, thanh âm dưới ánh trăng hiện ra chút linh hoạt kỳ hảo ý vị tới, vào đi. Tới chính là hầu hạ ở cố quân tích bên người thần quan. Dư giao cũng nhận thức. Nhưng từ cố quân tích trở về thiên đạo lúc sau, nàng liền vẫn luôn không có tái kiến quá. Tên kia thần quan đầu tiên là triều nàng hành lễ, rồi sau đó có nề nếp nói, thần nữ điện hạ, hôm nay là ngươi 75.000 tuổi sinh nhật. Tiểu nhân phụng đế tử chi lệnh, đặc tới truyền một câu. Dư giao đột nhiên mở mắt ra, nàng từ ghế mây ngồi thẳng thân, trong thanh âm mang theo không vì người phát hiện run ý, nói cái gì. Tên kia thần quan tận chức tận trách mà đem nguyên lời nói truyền đạt, đế tử nói, nếu là ở thần nữ 75.000 tuổi sinh nhật phía trước, hắn còn không có trở về, khiến cho tiểu nhân tới truyền lời, hắn vĩnh viễn đều không về được, làm thần nữ không cần lại chờ. Đế tử nói, hắn sẽ cho chính mình lưu 2.000 năm thời gian, này 2.000 năm, hắn sẽ thực nỗ lực tránh thoát thiên đạo, nhưng nếu là không có trở về, cũng còn thỉnh thần nữ thông cảm, hắn nhất định là liều mạng toàn lực, cũng không có thể nhìn đến hy vọng. Ánh trăng lạnh lẽo, thần quan trong tay còn cầm một tờ chết tốt trang giấy, hắn cung kính mà đưa tới Dư Giao trên tay. Dư Giao hít sâu một hơi, đôi mắt thường hồng, có chút chết lặng mà mở ra chiếc khấu trang giấy. Rất đơn giản một câu. Cuối cùng, ta giống như không thể không đem ta cô nương thanh thanh bạch bạch mà đẩy đến nam nhân khác bên người. Chữ viết qua loa, mang theo một cổ tâm phiền ý loạn ý vị. Đế tử còn nói, 2.000 năm sau, thiên đạo sẽ chậm rãi hủy diệt hết thể hắn tồn tại quá dấu vết, hắn hy vọng thần nữ sống được tự tại, không cần vì một cái chết đi cố quân tích, cùng chính mình phân cao thấp, canh cánh trong lòng. Dư Giao chậm rãi duỗi tay, bưng kín đôi mắt. Khó trách gần nhất mấy năm nay, nàng dần dần liền hắn bộ dáng cũng hồi ức không đứng dậy. Khó trách người bên cạnh, đối hắn ấn tượng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hắn nói được như vậy nhẹ nhàng. Thân vẫn lúc sau, tàn nhẫn đến liền hồi ức cũng không nghĩ để lại cho nàng. Chương 111 đại kết cục, hạ, bổ tờ nờ. Thần quan nói xong lời nói, liền thức thời mà nặc đi thân ảnh. Trăng rằm như câu, tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang bày ra ở nùng thâm trong bóng tối, không biết khi nào, trên bầu trời lại lưu loát mà phiêu nổi lên bông tuyết, cùng từ nơi xa tuyết sơn thượng hứng khởi gió lạnh, thổi vào trong viện, đem trong viện kia từng cụm kêu không nổi danh tự bạch hoa thổi đến rơi rụng đầy đất. Có một hai mảnh bay tới Dư Giao phát đỉnh cùng mu bàn tay thượng, rồi sau đó bị nhẹ nhàng mà phất đi. Hạ Côn ẩn ở rào tre ngoại, nhìn nàng bả vai kích thích, nhìn nàng ghé vào trên bàn, ngón tay ở tay háo một cây thu nạp, tưởng đi vào an ủi nàng, tưởng cùng nàng nói không quan hệ, ít nhất hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng. Nhưng bị một tầng trường đuổi gai thứ rào tre tưởng cấp ngăn cản. Mặt trên thần lực ánh sáng ẩn ẩn kích động, biểu lộ nàng thái độ. Không cần an ủi, không cần an ủi. Nàng nhân cố quân tích dựng lên hỉ nộ ai nhạc, hắn liền an ủi một tiếng, đều có vẻ dư thừa phí công. Dữ dội vô năng. Thật sự là, một thua chính là cả đời. Hạ Côn tự giễu mà cười cười, xoay người ẩn vào trong bóng tối. Tính tọa đến bình minh, Dư Giao dẫn theo bầu rượu, đi tìm Phần Khả. Cái gì? Phần Khả nghe minh nàng ý đồ đến, thanh âm không thể khống chế liền trầm xuống dưới, ngươi muốn độ kiếp. Dư Giao gật gật đầu, hiển nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham. Cùng với nói là ở cùng Phần Khả thương lượng, chi bằng nói là một loại thông chi. Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Phần Khả lời nói phóng trọng chút, này quá nguy hiểm. Làm sao vậy đây là? Cầm Linh bọn người ở phụ cận, bên này một có động tĩnh gì đều có thể cảm nhận được, đặc biệt Dư Giao còn phá lệ đi ra nàng cái kia sân, bọn họ liền đều buông đỉnh đầu sự, chen vào Phần Khả trong phòng. Dư Giao có điểm say, huyệt thái dương trướng trướng có chút đau. Giao Giao chạy tới cùng ta nói, ngày mai sáng sớm, muốn dẫn thiên lôi độ kiếp, này không phải hồ nháo sao. Phần Khả ánh mắt dừng ở nàng bởi vì say rượu mà có vẻ có chút hồng trên má, hắn ấn ấn giữa mày, đến ra kết luận, Giao Giao, ngươi uống say. Dư Giao thực thanh tỉnh. Nàng rũ mi mắt, đem thần quan lời nói lại đối bọn họ nói một lần. Lục đạo đang ở lao đi chúng ta ký ức. Dư Giao móng tay dùng sức một loan, trắng nón lòng bàn tay liền hiện ra một cái thật sâu trăng rằm. Nàng thanh âm khó được lộ ra điểm nhi bất lực, ánh mắt nhất nhất ở trước mắt thuộc gương mặt thượng đảo qua, nàng hỏi, ta không có thời gian lại chờ đợi. Nàng có thể một ngày tiếp một ngày mà chờ đợi. 1.000 năm cũng hảo. 1.000.000 năm cũng thế. Đều có thể. Nhưng nàng vô pháp tiếp thu chính mình chờ, đem hắn đã quên. Làm ta cũng tùy hứng một hồi. Dư Giao nói xong, nhìn về phía Phân Khả, từ trong tay móc ra tới một khối ngọc bội, ánh sáng ánh lượng, thần uy thâm đủng, nàng đưa cho nhấp môi nhíu lại mi túc hoàng. Nói, các ngươi thành thân lễ, coi như là ta trước tiên cho. Cầm Linh thật sự chịu không nổi như vậy bầu không khí, nàng tiến lên, lôi kéo Dư Giao tay, nói, Giao Giao, chúng ta lại ngẫm lại biện pháp, ngươi đừng nội, hảo sao. Dư Giao lắc lắc đầu. Này mấy ngàn năm, phàm là có thể tưởng biện pháp, nàng đều suy nghĩ, có thể phiên thư, cũng đều phiên. Nàng thật sự là sợ, sợ sẽ đang chờ đợi đã nhiều ngày, về hắn ký ức, lại đột nhiên mơ màng hồ đồ không có. Bộ Diệp đám người phản ứng đặc biệt kịch liệt, nhưng đến cuối cùng, cũng vẫn là không tiếng động trầm mặc xuống dưới, không có phản đối nữa. Dư Giao hiện tại thực lực, so Bộ Diệp bọn người còn mạnh hơn thượng một đường, cùng Tây Thiên vị kia chủ Phật ngang hàng, nguyên bản nàng sau khi thương thế lành, đại đạo viên mãn, lôi kiếp cũng nên giáng xuống. Nhưng Tây Thiên cổ Trần chủ Phật, lăng là hoa đại đại giới, nói là ứng cô quân tích nói, cho nàng dùng Phật giáo trí bảo cấp đè ép đi xuống, hơn nữa Dư Giao cũng không hành tẩu ở trong hồng trần, suốt ngày tị thế. Tại đây hẻo lánh ít dấu chân người cánh đồng tuyết chỗ sâu trong cư trú. Lôi kiếp liền rất tự nhiên không có bạo động. chỉ cần đem kia Phật giáo chí bảo từ trong cơ thể lấy ra, lôi kiếp sẽ đến. Dư Giao đánh, chính là cái này chủ ý. Dư Giao về tới chính mình trong viện, quán thành một đống mềm bùn, ghé vào lan can ghế trên ghế liền nằm xuống. Nói đến kỳ quái, nàng lần đầu mơ thấy Cố Quân Tích. Hắn ngồi ở vương tọa thượng, rũ mắt, thấy không rõ biểu tình, tay chân thượng đều là xiềng xích, chung quanh là có thể đốt cháy hết thể liệt hỏa, màu đen quần áo rũ đến trên mặt đất, nhất phía dưới một tầng đã cùng chỉnh trương vương tọa biến thành nhất thể, lỏa lộ ra tới bạch đến quá mức trên da thịt, lộ ra màu đen quỷ dị ma văn, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Dư Giao chưa bao giờ có gặp qua như vậy Cố Quân Tích. Nàng cơ hồ là không có tự hỏi mà chạy tới thần trên đài, trong lúc liên tiếp quăng ngã mấy ngã, chờ tay nàng rốt cuộc chạm được Cố Quân Tích góc áo thời điểm, vương tọa thượng nam nhân đột nhiên mở mắt, hắn màu mắt sâu đậm, vẫn là thuần túy hắc, nhưng lại cùng từ trước bất đồng, bên trong tràn ngập lạnh băng cùng hung ác, thanh âm hờ hững, người nào tự tiện xông vào thần đài. Mơ thấy nơi này, đột nhiên im bặt. Dư Giao tỉnh lại thời điểm, tuyết đã ngừng. Một ngày thời gian, nàng để lại cho chính mình làm chuẩn bị. Lục giới công việc, nàng đều cùng Cầm Linh cùng Bồ Diệp công đạo hảo, đồng thời, nàng đoán chắc thời gian, mạnh mẽ bước ra trong cơ thể Phật giáo chí bảo, rồi sau đó, làm Bồ Diệp bọn người rời khỏi tuyết sơn. Dẫn thiên lôi độ kiếp, so năm đó thần tài lôi kiếp còn muốn nguy hiểm. Không có dưỡng hồn châu, không có khác chuẩn bị, một khi thất bại, chính là thật sự thần hồn câu diệt. Dư Giao đứng ở trong viện, nhìn dần dần hội tụ lôi điện, biểu tình bên trong cũng không có quá lớn dao động. Âm ầm ầm nặng nề tiếng sấm cực kỳ giống mảnh thu rít gào, lại như là mỗ một loại cảnh cáo cùng thị uy. Dư Giao không tránh không lùi, mũi chân một điểm, liền nhảy lên tuyết sơn đỉnh, đạo thứ nhất xét đánh thực mau đánh xuống tới, chân trời một tiếng nổ vang, Dư Giao cả người bị bao phủ ở vô tận lôi quang bên trong. Nàng không có chống đỡ, cũng không có đón đánh, tương đương với là đứng ở tại chỗ đem chính mình đưa cho xét đánh, cho nên kích thứ nhất liền bị thương, khỏe miệng hiện ra đỏ thắm vết máu tới. Lại đến, nàng yên lặng mà nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt, không lắm để ý mà dùng tay háo lau lau, thậm chí còn thực đạm mạc về phía bầu trời dày đặc như là vẩy mực giống nhau mây đen nói ra như vậy gây hơn nói. Quả nhiên, đạo thứ hai lôi long thanh thế so đạo thứ nhất lớn hơn nữa, Dư Giao gầy yếu có thể bị gió thổi đi thân mình, bị thật mạnh đánh bay, sau đó lại dừng ở tuyết sơn thiên trì bên trong, băng hàn thấu xương tuyết thủy thấm đến trong xương cốt, lại giống như là lôi điện đòn nghiêm trọng, Dư Giao sắc mặt bạch đến như là một trương giấy. Tuy là như vậy, nàng cũng không lộ ra nửa phần khiếp đảm cùng hối hận thần sắc tới. Nơi xa, nhìn chằm chằm một màn này người không dám lại xem, sôi nổi đừng khai ánh mắt. Cầm Linh trong thanh âm, mơ hồ mang lên khóc nức nở, Giao Giao như vậy, lại là tội gì? Cũng chưa về người, dùng phương thức này, cho dù là đáp thượng chính mình mệnh, kia cũng vẫn là cũng chưa về. Đến cuối cùng, cũng chỉ là làm chính mình càng khổ sở mà thôi. Phù Tang gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ bóng người, nói, ta tính, nàng như vậy không chống cự, toàn bằng thân thể bản thân cường độ, nam đạo đã là cực hạn, ta sẽ ở đạo thứ tư lôi long rơi xuống lúc sau, đem Phật bảo đưa vào thân thể của nàng, đem nàng từ lôi kiếp trung cứu ra. Thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, Phù Tang cười khổ một tiếng, nói, năm đó Quân Tích cùng ta làm giao dịch, làm ta ở ngày sau, cần phải đem hết toàn lực giữ được Giao Giao. Ngẫm lại lúc trước, bọn họ đều cho rằng Cố Quân Tích không có tâm, Dư Giao cùng hắn ở bên nhau, chỉ biết chịu khổ, sợ nàng một khang thâm tình sai phó, ở phương diện này, dù sao cũng là nữ hải tử dễ dàng có hại chút. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cố Quân Tích sẽ đem Dư Giao như vậy dụng tâm che chở, mọi chuyện đều chiếu cô suy xét tới rồi, nhưng đại khái cũng không tính đến Dư Giao tính tình sẽ quật đến cái này phân thượng. Thu nữ nhưng thật ra có điều cảm xúc, nàng thấp thấp mà than một tiếng, một chữ tình, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Giao Giao lại như thế nào bỏ được, quên nàng cá lớn. Đúng vậy, luyến tiếc. Lôi điện len lỏi ở khắp người, Dư Giao lại không làm chống cự, khó có thể chịu đựng đau nhức làm nàng nhịn không được hừ một tiếng. Nàng trong đầu, đột nhiên dần hiện ra rất nhiều đoạn ngắn, đứt quãng, toàn bộ cùng Cố Quân Tích có quan hệ. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng thậm chí còn không thể hóa thành hình người, ba ba mà triền ở hắn quần áo thượng, làm lơ hắn mặt đen, lo chính mình chơi đến vui vẻ. Ai cũng không nghĩ tới, này một triền chính là vài vạn năm. Trong lúc, nàng hết thảy đều là Cố Quân Tích ở quản, hắn giáo nàng pháp quyết, vì nàng chưa thương, ngày xưa những cái đó tiểu cọ sát, hiện tại ngẫm lại, lại tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Không hắn tại bên người, nào có cái gì thịnh thế thanh bình. Bởi vì một đoạn chấp niệm, qua loa độ nhật, chờ hắn trở về mà thôi. Hiện tại hy vọng cuối cùng cũng tan biến, nàng tiếp theo chờ đợi, thật sự là không có gì ý nghĩa. Đạo thứ ba lôi long chiếm cứ thân thể từ trên cao đáp xuống. Từ Dư Giao rách nát yếu ớt đến như là sợi bông hoa hoa thân thể thượng thật mạnh nghiền quá, Dư Giao không nhịn xuống, quay đầu hộc ra một búng máu, nàng hơi thở nhanh chóng suy sụp đi xuống, tầm mắt cũng trở nên có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy hôm nay thật là như mực giống nhau hắc. Nàng là thật sự căng không đi xuống, muốn đi tìm nàng cá lớn. Lần này, thu nữ cùng Túc Hoàng đều đừng xem qua, Lạc Miểu có chút sốt ruột, nàng hỏi Phù Tăng, nếu không ngươi hiện tại đi vào đem Giao Giao cứu ra đi, ta xem nàng đã chịu đựng không nổi. Phù Tăng không trả lời, nhưng thật ra Bổ Diệp lắc lắc đầu, ngăn cản nói, hiện tại còn không đến thời điểm, Giao Giao còn có ý thức, sẽ không làm Phù Tăng tới gần. Lạc Miểu rậm rậm chân, bưng kín đôi mắt, thanh âm hiển nhiên mang lên khóc nức nở, xem nàng như vậy, thật là tưởng đi theo cùng nhau khóc. Này một đôi, so nàng cùng Phù Tăng còn muốn khổ. Phù Tăng phỏng đoán là chính xác. Dư Giao không chống cự cực hạn thật là năm đạo thiên lôi. Đạo thứ tư lôi long mang theo giàn rủa mưa to cùng diệt thế chi uy, từ thiên đắp xuống, khắp không trung đều hóa thành lôi điện hải dương, vô số đạo tia chớp từ thiên cuồn vũ, từng tiếng nổ vang từ chân trời truyền tới trong thai, Dư Giao lông mi run rẩy, chậm rãi nhắm lại mắt. Nhưng là dự đoán bên trong đau nhức cũng không có đã đến, nàng cả người thấm ở tuyết thủy bên trong, mặt như giấy trắng, tóc đen như mực, hai loại cực hạn sắc thái va chạm, có vẻ nàng càng thêm yếu đuối mong manh, một tuổi liền đảo. Dư Giao mở mắt. Đồng tử bên trong là một cái thật lớn cá, từ trên đỉnh đi xuống du kéo, từ nó trong miệng truyền ra một tiếng cổ xưa mà tối nghĩa ngâm nga, thanh âm không lớn, nhưng rất có xuyên thấu lực, cái kia lôi long ở nó phụ trợ dưới, giống như là một cái hơi dài con run, giờ phút này cũng bị nào đó lực lượng thần bí kinh sợ ở, tại chỗ do dự không chừng, không dám lập tức chiều Dư Giao hoành đi xuống. Dư Giao chớp chớp mắt, tiếp theo, toàn thân đều cương xuống dưới. Cá lớn thân hình dưới, hình thành một mảnh dày đặc bóng ma, nó treo ở Dư Giao phía trên, ở không trung yên lặng bất động. Mà lúc này, tầng mây phía trên lôi long nhóm, mới như là được nào đó mệnh lệnh giống nhau, bất chấp bản năng huyết mạch cấp chế, phía sau tiếp trước mà hướng cá lớn bối thượng của ngoanh lạm tạc. Đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, thấu đủ số lượng lúc sau, những cái đó lôi long triệt đến vô cùng sạch sẽ lưu loát. Không trung thực mau trong, lục giới sôi trào. Nơi xa Bổ Diệp đám người toàn vẻ mặt không thể tin tưởng, muốn tiến lên chứng thực. Sau đó bị giữa không trung hóa thành hình người cá lớn không lưu tình chút nào mà chắn kết giới ở ngoài. Cố Quân Tích vẫn là bộ dáng cũ, hắn từ tuyết trong hồ đem mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm hắn tiểu cô nương ôm ra tới, nhìn nàng trải rộng cả người miệng vết thương, một bên dùng linh lực ôn dưỡng, một bên nhíu mi, mang theo có chút trọng trách cứ ý vị, làm cái gì đây là. Dư Giao không nói lời nào, nàng duỗi tay, sờ hướng Cố Quân Tích mặt. Trên đường bị hắn bắt được tay. Chớ có sờ, 2000 năm không tắm gội quá. Cả người đều không thoải mái. Cố Quân Tích nhìn trước mắt này Trương Tiểu Tiếu Tiếu lại tái nhợt mặt, ngữ khí rốt cuộc lại hiện ra có chút khống chế không được táo giận, liền như vậy trà đạp chính mình. Đoán chắc có thể đem ta tức giận đến sốc lên quan tài bản trở về của ngươi. Dư Giao đột nhiên nắm hắn quần áo, rất nhỏ thanh mà khóc ra tới. Mới từ thần đài tránh thoát trở về, có điểm táo bạo cá lớn thoáng chốc nghỉ ngơi âm. Giao Giao, ta không có hung ngươi. Cố Quân Tích trong mắt xúc khởi kinh người gió lốc, thực hiếm thấy thấp đầu. Ta chỉ là không thể gặp ngươi cái dạng này. Hắn rội tay xoa xoa Dư Giao phía sau lưng, sau một lúc lâu, nhịn không được hôn hôn cái chán của nàng, thanh âm có chút ách, ta ở trên thần đài nhìn, đau lòng muốn chết. Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại cùng chính văn vô phùng hàm tiếp. Cá lớn cùng Giao Giao hôn lễ, hài tử trước viết. Mặt sau tạm định CP là thần tài cùng Bổ Diệp. Thuận tiện lại cho ta mấy quyển dự thu cầu cái cất chứa, cảm ơn đại gia. Chương 112 phiên ngoại 1, thưởng ngươi. Đệ tử Giao Giao CP. Cố Quân Tích cấp Dư Giao tục tiếp hảo bị lôi điện hướng đoạn kinh mạch, lại dùng linh lực cho nàng ôn dưỡng thân thể, nàng xiêm y lìa đều ướt đẫm, nhăn rún gió mà dính ở trên người, sợi tóc cũng lung tung mà tán trên vai sau lưng, sấn đến kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm mảnh khảnh. Cố Quân Tích trường chỉ đem nàng cầm gợi lên tới cùng chính mình đối diện, ánh mắt ở nàng hồng hồng khỏe mắt biên dừng lại một hồi, thập phần không hài lòng mà xách một tiếng, hỏi, ta không ở, cứ như vậy chiếu cố chính mình. Đại hỉ đại bi lúc sau, Dư Giao luôn có loại vắng vẻ không chân thật cảm giác, nàng một bàn tay méo Cố Quân Tích góc áo, thanh âm ách đấu, Cố Quân Tích, ngươi là thật vậy chăng? Cố Quân Tích bật cười, méo méo trên mặt nàng một chút thịt, thanh âm tản mạn mà đậu nàng, như thế nào, ngươi còn gặp qua giả? Dư Giao lắc đầu, rũ xuống lông mi, qua hảo sau một lúc lâu, mới rất thấp thanh nói, không có, trong mộng đều không có ngươi. Hơn 2000 năm, vô số cảnh trong mơ, không có một cái có hắn. Lời này có bao nhiêu bất lực, không có người so Cố Quân Tích càng có thể rõ ràng cảm giác đến. Cao cao thần đài phía trên, hắn bị bó thần liên khóa, vô số ngày ngày đêm đêm, liệt hỏa đốt người, thần thức bị ăn mòn, thức tỉnh, lại bị ăn mòn, sống một ngày bằng một năm, gian nan đến cực điểm. Cố Quân Tích tìm tiểu cô nương ngón tay méo, cái này động tác cách hơn 2.000 năm, như cũ có vẻ thành thạo mà tự nhiên, hắn thanh âm thấp chút, mang theo điểm điểm ách ý, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ quên. Lúc này, quên cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Ít nhất, sẽ không như vậy thống khổ. Có thể có một lát giải thoát. Dư Dao bắt lấy ống tay áo của hắn, tay nắm thật chặt, không nói gì thêm. Dư Dao. Cố Quân Tích ôm Dư Dao vài bước đi đến nàng trong viện, sau đó giống như là người được nào đó lệnh người chán ghét hơi thở giống nhau. Hắn hơi hơi hít mắt, hỏi, cái này trong viện, có thực trọng ngân long hương vị. Lời này, như thế nào nghe, đều có một cổ khó có thể hình dung biệt nữ chất vấn ý vị. Liền tên đầy đủ đều kêu ra tới. Rõ ràng, Cố Quân Tích không đem vị kia ngân long tộc Tây Hải Long Thái tử đã quên. Dư Dao như là thực mỏi mệt bộ dáng, nàng ngước mắt, đồng tử nhan sắc rất sâu, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, cũng không có gì huyết sắc, nhìn khiến cho nhân tâm đau, nàng môi mấp máy hai hạ, nói, phía trước thân thể không tốt, hơn nữa thần quan nói ngươi lưu lời nói làm ta khắc tìm tân hoan, hắn liền ở nơi này chiếu cố ta. Nói đến trình độ này, Cố Quân Tích lại trì độn, cũng minh bạch đây là tới rồi xong việc tính số lúc. Hắn đen nhánh trong mắt xoay hai hạ, lại không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo tay nàng chỉ, hỏi, cùng ta chí khí đâu? Dư Dao đầu lại dựa vào hắn ngực khẩu, thấy không rõ thần sắc, trong tay còn gắt gao mà tích cốp hắn ống tay áo, không có trả lời hắn nói. Cố Quân Tích đem người đặt ở ghế mây thượng, duỗi tay sờ sờ mũi, nghĩ nghĩ, bình khai kết giới, đem chờ ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt bổ diệp đám người thả tiến vào. Đối mặt bọn họ, Cố Quân Tích nhưng không có như vậy khách khí, hắn chịu trong viện một khắc trương ghế mây, ngồi vào Dư Dao bên người, rồi sau đó lại chủ động đem chính mình góc áo phóng tới Dư Dao trong tay, lại nhìn nàng chậm rãi nắm, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Quân Tích, ngươi, đây là có chuyện gì? Ngươi là như thế nào trở về? Bộ Diệp đại biểu đại gia hỏi ra nhất trí nghi hoặc. Dư Dao cũng ngẩng đầu, nhìn Cố Quân Tích sườn mặt. Hiển nhiên đang đợi một đáp án. Cũng không có gì. Cố Quân Tích ngữ khí lười nhác, lôi kéo Dư Dao ngón tay thưởng thức, ta vốn dĩ chính là thiên đạo một bộ phận, chết cũng không chết được, chỉ là thiêu đốt chân ngã lúc sau, cũng trả giá điểm đại giới, về tới thần đài, bị bó tiên liên khóa, lục đạo quy tắc cột lấy ta, một nửa kia thiên đạo tìm được cơ hội, muốn đem ta hoàn toàn cắn ướt. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất qua đi, nhưng mọi người đều minh bạch, lúc ấy hắn đối mặt, nên là như thế nào hiểm nguy trùng trùng tình hình. Cố Quân Tích lại nói, ta lúc ấy hao tổn quá nghiêm trọng, lại bị trói buộc chân thân. Đúng là một nửa kia thiên đạo nơi đó ăn không ít mệt, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đem ta cắn nuốt rớt, cuối cùng, ta một sở ý thức cùng thân thể không thể không lâm vào ngủ say chung, thẳng đến mấy năm trước, mới từ ngủ say chung tỉnh lại. Dư Dao ánh mắt lóe lóe, nhìn hai người giao triền ở bên nhau bàn tay, bên hai là phần khả truy vấn, vậy ngươi hiện tại là cái gì trạng thái? Đem một nửa kia thiên đạo cắn nuốt mới có thể thoát thân. Cố Quân Tích lắc lắc đầu, tư thái tản mạn, ngữ điệu không chút để ý, như là đang nói người khác sự giống nhau. Im bặt không nhắc tới trong đó gian nan, nào có dễ dàng như vậy, bất quá hiện tại, nó bị ta phản bó ở thần trên đài, ta thường thường đi hấp thu một ít nó lực lượng, ngàn vạn tái lúc sau, liền không có cái gì uy hiếp. Dư Dao nghe được hắn còn phải đi về, ngón tay giật giật, nhéo hắn góc áo lực đạo đều biến đại không ít. Cố Quân Tích trầm mặc mà nhìn kia chỉ tay nhỏ một hồi, tùng khẩu, nói, mang người đi. Dư Dao mới rất nhỏ biên độ mà mím môi. Bộ Diệp nhướng mày, lại hỏi, ngươi là thấy Dao Dao lôi kiếp lúc sau thoát thân? Cố Quân Tích không nói, hắn ngước mắt, chấm hắc ánh mắt nhìn phía Phù Tang, cười như không cười mà còn con môi. Phù Tang minh bạch hắn ý tứ, từ trong lòng ngực móc ra kia khối Phật bài, đặt ở hắn trước mặt trên bàn, nói, ngươi sau khi chết, cổ trần mượn này bài chi lực, háo một nửa tu vi, phong bế nàng trong cơ thể buông xuống lôi kiếp, mà nay ngày, ta nguyên bản tưởng chờ Dao Dao căng quá bốn đạo, ý thức hôn mê lúc sau đem nàng cứu ra. Hắn cùng cổ trần đáp ứng Cố Quân Tích điều kiện, đương nhiên không quên. Cố Quân Tích trường chỉ vê khởi kia khối Phật bài, đem nó chụp tiến Dư Dao trong thân thể, chỉ một thoáng, toàn bộ trong viện đều lượn lờ thượng một vòng kim sắc phản văn, sau đó từng bước tự phủ phía sau tiếp trước dung nhập Dư Dao trong thân thể. Vậy ngươi lần này trở về, là dùng cái gì thân phận? Mạc Luân hỏi. Cố Quân Tích thân mình ở ghế mây thượng xê dịch, cả người đều có vẻ thập phần lười nhác, vẫn là trước kia lão bộ dáng, ngay cả nói chuyện điệu cũng không thay đổi, đối ngoại, vẫn là trước kia lão thân phận, đối nội. Gọi ta thiên đạo cũng đúng. Nói đến nơi đây, hắn kiên nhẫn bị ma cái thất thất bát bát, vì thế thực tự nhiên ngầm lệnh đuổi khách, có chuyện gì, có thời gian lại nói. Bộ Diệp đi ở cuối cùng, sắp tới đem bước ra rào tre thời điểm, xoay người, hỏi, ngươi lần này trở về, sẽ không lại biến mất đi. Hắn thật sâu mà nhìn Cố Quân Tích liếc mắt một cái, thu mắt chú ý cười, nói, Dao Dao đợi ngươi thật lâu. Nói xong, nhẹ nhàng mang lên kia nói rào che môn. Kết giới theo sau rơi xuống, ngăn cách ngoại giới hết thể tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cố Quân Tích trường chỉ đập vào ghế đá thượng, thanh âm cơ hồ là ở nháy mắt, trở nên có chút ủy khuất, có thể mang lên chút lệnh nhân tâm mềm ý vị. Giao giao, ta ở thần đài bị 16 căn xiềng xích trói đã lâu, rất đau. Dư Giao vẫn là không nói gì. Nàng từ bắt đầu liền rất trầm mặc, nhưng lại đặc biệt dính hắn, nhéo hắn góc áo tay vẫn luôn thu đến gắt gao, phảng phất nháy mắt, hắn liền lại muốn biến mất ở trong tầm mắt. Cố Quân Tích vừa mới bắt đầu liền có loại ẩn ẩn dự cảm, này sẽ, xem như hoàn toàn xác định. Nam nhân nguyên liền thâm thúy trong mắt phảng phất rảo nổi lên một hồi gió lốc, hắn thực mau ý thức đến chỉ là trong lời nói trình bày khả năng không đủ, vì thế xốc lên chính mình ống tay áo, từng điều ngang dọc đan sen tiên ảnh bại lộ ở trước mắt, nhìn thấy ghê người, chính hắn nhìn không có gì dao động, nhưng Dư Giao nhìn, đôi mắt thực mau liền đỏ. Đừng nóng giận, ân. Cố Quân Tích đem nàng cả người ôm đến đầu gối ngồi, bàn tay đặt ở nàng vòng eo thượng, nắm chặt, liền rất không hài lòng mà nhíu mi, như thế nào gầy thành như vậy. Dư Giao mặc không lên tiếng mở ra hắn một khắc chỉ ống tay áo, phát hiện mặt trên bố vết roi rầm rạp, tân cùng cũ chỗ lẫn, nàng lông mi run rẩy, một viên ấm áp giọt nước dừng ở hắn mu bàn tay thượng, nàng thanh âm mang theo tinh tế run ý, một nửa kia thiên đạo đối với người động thủ. Ân. Cố Quân Tích đem cằm khái ở nàng phát đỉnh, nghe đã lâu quen thuộc liên hương, mang theo cố tình phóng mềm làm lung ý vị đối nàng nói, khi đó ta mới thiêu đốt thần hồn, trở lại thần đài thời điểm thực suy yếu, đối mặt hắn cơ hồ không có đánh trả chi lực. Ta đánh không lại hắn, hắn cũng vô pháp hoàn toàn ma diệt ta ý thức, rất dài một đoạn thời gian, đều ở vào một cái rằng có không giới cục diện, ta ý thức xuất phát từ tự mình bảo hộ, bắt đầu lâm vào chiều sâu ngủ say, một ngủ chính là 2.000 năm, thẳng đến này 1-2 năm, mới tỉnh lại. Cố Quân Tích nguyên bản là nghĩ đem nàng hống đem việc này xốc qua đi, nhưng Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, lại cách nhiều năm như vậy không gặp, hắn ngoài miệng không nói, tưởng niệm lại đã sớm khắc vào trong xương cốt, này sẽ cọ cọ. Cái gì giải thích ra chịu thua a toàn bộ bay đến sau đầu. Chỉ nghĩ ôm người hảo hảo ôn tồn một phen, đem 2.000 năm trước không có làm xong bị nhiều lần đánh gãy sự tình làm toàn làm thật. Hắn thanh âm ách tấu, Giao Giao, ta khó chịu. Dư Giao quả thực bội phục hắn. Nàng thân sắc nhàn nhạt mà đem thò qua tới đầu đẩy ra, sau đó linh lực thăm tiến thân thể hắn, Cố Quân Tích nhậm nàng việc làm, cũng không có chống cự, bởi vậy Dư Giao thực thuận lợi mà xem xét đến hắn thân thể trạng huống. 2.000 năm qua đi, hắn lại trở về. Dường như so thiêu đốt thần hồn phía trước càng cường. Như là minh bạch nàng nghi hoặc, Cố Quân Tích giải thích, từ trước cùng ngươi đã nói, côn bằng nhất tộc dựa ngủ say lột xác, lần này, xem như phá rồi mới lở, nhờ họa được phúc, lại nhân cuối cùng phản vệ, đoạt một nửa kia thiên đạo không ít năng lượng, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem rách nát kinh mạch cấp tiếp lên, cũng rốt cuộc thoát khỏi thần đài. Trong đó sự tình thực phức tạp, giam ba câu giải thích không rõ ràng lắm. Dư Giao thực mau lý giải ra một khác tầng ý tứ. Lại kết hợp phía trước hắn nói lại trở về, ngước mắt, hỏi, cho nên ngươi ngủ say 2.000 năm, tỉnh lại chỉ là vì ra tay lau đi chính mình tồn tại quá dấu vết. Cố Quân Tích trong mắt xoay chuyển, nhéo nàng ngón tay động tác một đốn. Hắn như vậy phản ứng, đủ để thuyết minh hết thảy. Dư Giao đột nhiên bắt lấy hắn tay, hung hăng mà cắn một ngụm, thẳng đến đổ máu, cũng không có bung ra. Cố Quân Tích đại khái có thể minh bạch nàng giờ phút này tâm tình, sợ là cực không dễ chịu, về điểm này đau đớn ở trong mắt hắn. Liền cùng đùa giỡn dường như, hắn rôi tay vô vô nàng phía sau lưng, thanh âm trầm thấp, mang theo chút mạc danh ý vị, Giao Giao, ta chỉ là không thể gặp ngươi khổ sở, không thể gặp ngươi rớt nước mắt. Nếu ta mang cho ngươi nước mắt so cười vui nhiều, đó là ta thất bại. Cùng với vĩnh viễn, mạn vô chừng mực mà chờ đợi, còn không bằng đã quên. Ta không cần. Dư Giao đột nhiên ra tiếng, nàng như là rốt cuộc gáp chế không được bi thương, liên lụy ra một tiếng khóc nước nở tới, lại thực mau mà chính mình dùng tay háo lau. Ta không cần ngươi tự cho là tốt với ta, ngươi nếu là thật tốt với ta, lúc trước nên cái gì đều cùng ta nói, hỏi qua ta ý kiến, mà không phải làm ta giống cái ngốc tử giống nhau, cái gì đều phải người khác tới nói cho ta. Ngay cả ngươi thân phận thật sự, đều là ta hỏi qua bổ diệp, mới biết được. Cổ chân là như vậy, ngươi cùng phù tang giao dịch cũng là giống nhau, cái gì đều là ta từ người khác trong miệng biết đến. Ngươi cái gì đều không nói cho ta, cái gì đều phải ta chính mình đi đoán. Ngay cả chờ ngươi chuyện này, cũng bị ngươi chặt đứt hy vọng. Cố Quân Tích từ tay háo lấy ra một phương sạch sẽ khăn, hắn ngón tay khớp xương rõ ràng, một chút mà đem tiểu cô nương chạy xuống nước mắt lau. Dư Giao môi nói một câu, hắn động tác đều phải đốn một chút, chờ nàng nói xong, mới đưa trong tay khăn ném đến trên bàn đá, nặng nề mà đem nàng ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực, lực đạo trọng đến như là muốn đem nàng xoa đến trong cốt nhục. Là ta không tốt. Thật lâu sau, hắn thanh âm xuyên đến Dư Giao trong tai, tê dại. Lại mang theo một trận nhiệt khí, lại sẽ không. Dư Giao nắm hắn ống tay áo, rất thấp mà nói, ta rất nhớ ngươi. Ta biết. Cố Quân Tích thấp thấp mà ứng nàng, hống tiểu hài tử giống nhau. Dư Giao khóc mệt mỏi, đầu cũng có chút nhi đau, dứt khoát dựa vào trên vai hắn, trong thanh âm còn mang theo chút khóc gầm, như là cường điệu giống nhau, mỗi ngày đều suy nghĩ. Cố Quân Tích đối thượng nàng đẹp mắt hạnh, cười một tiếng, nói, ta cũng tưởng Giao Giao. Vì này thanh tưởng, hắn ở thần đài chịu quất roi lửa đốt, cũng lăng là không có thỏa hiệp một phân. Phàm là lui về phía sau một bước, đó là hoàn toàn trở về, vô tình vô dục, sở hữu ký ức đều đem bị lao đi. Như vậy, đến đã quên hắn Giao Giao. Cố Quân Tích sao có thể bỏ được. Cũng may những việc này, đều đi qua, bọn họ rốt cuộc chịu đựng hết thể cực khổ, có thể trong lòng không có vật ngoài mà nắm tay, một đường về phía trước. Dư Giao cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, có lẽ là đã trải qua lâu lắm ly biệt, cũng không muốn đem gặp nhau thời gian lãng phí ở tranh chấp cùng thu sau tính sổ thượng. Cố Quân Tích hôn hôn nàng phát đỉnh, thấp thanh âm hướng nàng, đừng khóc, mặt đều khóc hoa. Dư Giao khỏe miệng đi xuống một áp, trong mắt lại muốn chảy ra nước mắt tới giống nhau. Nàng đem đầu cọ đến hắn ấm áp cổ, nằm bò bất động, như là ngủ rồi giống nhau. Giao Giao. Cố Quân Tích đột nhiên vô vô nàng phía sau lưng, nói, chờ tối nay, ta tắm gội sau, lại làm nũng, ân. Này một tiếng ân nguy hiểm ám chỉ ý vị, cường đến quả thực lệnh người vô pháp bỏ qua. Chương 113 phiên ngoại, nhị, đế tử Giao Giao CP. Mờ mịt hơi nước chung, Cố Quân Tích trường chỉ đáp ở bể tắm nước nóng biên giúp đỡ thượng, nước ấm từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Căng chặt thân thể bắt đầu thả lỏng lại, thuần khiết nồng đậm đến không hòa tan được linh lực không kiêng nể gì phát ra, tại đây đồng thời, trên người hắn rậm rạp bỏng rắt cùng vết roi cũng biến mất vô ảnh. Cố Quân Tích khép lại mắt, không bao lâu, lại mở to mở ra. Dư Giao còn ở bên ngoài. Hắn đột nhiên lại sinh ra một loại đem nàng chặt chẽ buộc tại bên người, thời thời khắc khắc không rời tầm mắt ý tưởng. Nói ra Cố Quân Tích cũng cảm thấy buồn cười, này đại khái là hắn cuộc đời lần đầu thẳng thắn thành khẩn nhìn thẳng vào sợ cái này chứ. Bởi vì Dư Giao, cũng chỉ sẽ bởi vì nàng. Sợ lại vừa mở mắt, lại về tới thần đài, ngày ngày cùng một cái khác chính mình sinh sôi ma hợp, lâm vào thâm trầm hôn mê, cùng nàng vĩnh sinh lại không còn nữa gặp nhau. Nghĩ vậy, Cố Quân Tích liền cảm thấy kẻ nhạt vô vị, hắn rôi tay ngéo một cái chính mình xiêm y hề, mặc chỉnh tê lúc sau, vòng qua một phiến một chất cổ vận bình phong, vài bước đi đến đỉnh viện cửa, nghe được Dư Giao cùng một khác nam tử nói chuyện thanh. Hắn ỉ ở ngạch cửa khẩu, nhướng mày. Đảo cũng không có lập tức ra tiếng đánh gậy hai người nói chuyện với nhau. Trong viện, xuất hiện thực trọng ngân long hơi thở. 2000 năm qua đi, này long thái tử tu vi tiến bộ không ít. Cái này sân tiếp giáp vài tòa tuyết sơn, trong đó có hai tòa, đã bị Dư Giao độ kiếp khi lôi long đâm cho chia 5 x 7, không còn nữa tồn tại, nhưng gió lạnh cùng bão tuyết lại vẫn là đúng hẹn tới, bay là tả giải lạc đông tuyết, như là bị người xé nát màu trắng vụn giấy, chỉ có phất quá gò má thời điểm, mang theo một chút thấm ướt hàn ý. Hạ Côn cấp Dư Giao đưa lên sinh nhật lễ, yên lặng ngồi một đêm lúc sau, liền không thể không bởi vì chính mình phụ vương một phong kịch liệt mật tin suốt đêm trở về Long Cung, hắn chân trước mới đến, sau lưng liền cảm nhận được trí cường lôi kiếp hơi thở, thẳng tắp treo ở Dư Giao tuyết sân thượng, kia diệt thế uy áp, làm người tưởng xem nhẹ đều khó. Hắn phát điên giống nhau mà hướng bên này đuổi. Sau đó một đường nghe được các loại tin tức, đều là về cái kia biến mất hơn 2000 năm nam nhân. Hắn lại lần nữa xuất hiện. Hắn tử lôi kiếp trung cứu Dư Giao. Hạ Côn nghe một lần, tâm liền chặt lại một chút. Chính là cái loại này chợt từ không trung hung hăng ngã xuống không trọng cảm. Nghiêm túc tưởng tượng, lại tổng cảm thấy nên thế nàng cảm thấy vui vẻ cùng giải thoát. Hắn tâm tâm niệm niệm tiểu thần nữ, trung quy chờ trở về nàng không thể thay thế ý chúng nhân. Kỳ thật Hạ Côn tới thời điểm, là mang theo 7 phần quan vọng 3 phần không tin, nhưng là này đó cảm xúc, ở cảm xúc đến trong viện thập phần nồng đậm thả bá đạo uy áp khi, liền lập tức biến thành cho bụi. Dư Giao cho hắn phao một chén trà nhỏ, như là biết hắn muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, lôi kiếp cũng qua. Uống một ngụm trà đi. Hạ Côn liền ở ghế đá ngồi xuống dưới, nhấp một miệng trà. Hắn thanh âm có chút chần chờ, Giao Giao, ta nghe nói, đế tử hắn, đã trở lại. Dư Giao gật đầu, đã trở lại. Hạ Côn nắm chặt bàn tay nối lỏng, trên mặt lại không có gì biểu hiện, hắn thậm chí còn cảm giác được miệng mình giật giật, xả ra một cái thực đạm tươi cười tới. Ta khi nào có thể nghe được thần quan công bố hôn tin? Dư Giao lắc lắc đầu, ở hắn đối diện ngồi xuống, ta cũng không biết. Bất quá, hẳn là nhanh. Ngươi đâu? Tây Hải Long Vương lần trước còn ba ba mà chạy tới ta nơi này, làm ta cho ngươi tìm kiếm thích hợp cô nương, chính ngươi nhưng có vừa ý. Dư Giao hỏi hắn. Hạ Côn buông chung trà động tác dừng một chút. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hết hy vọng. Từ lúc bắt đầu, đó là sai. Không phải sở hữu một khang thâm tình, đều có thể chờ đến đáp lại. Hắn rõ ràng vô số lần báo cho chính mình, bảo vệ cho bằng hữu giới hạn. Nhưng tình, cái việc này, lại như thế nào có thể chịu chính mình khống chế, kết quả là, vẫn là không nhịn xuống có mong đợi, cũng bởi vậy, lại nên đón càng trầm trọng thất vọng. Phụ vương ly cung, vân du tứ hải, long tộc sự đều đè ở ta trên đầu, mỗi ngày đều hận không thể sinh ra tám chỉ tay tới, nơi nào có thời gian nói này đó, vẫn là chớ có đi thai hỏa nhân ra cô nương. Hạ Côn vẫy vây tay, lăng sinh sinh áp xuống từ ngực khẩu tràn ra tới khổ ý, tự mình nói móc nói. Hạ Côn không có ở lâu, đi thời điểm, hắn đột nhiên xoay người, hư hư ôm Dư Giao một chút, lại thực mau mà tách ra, hắn thanh âm ôn nhuận, nói, Giao Giao, ôm một chút, đem qua đi không tốt sự, đều đã quên đi. Những cái đó chờ đợi, gian nan nhật tử, đều đã quên đi. Nàng đã quên, hắn cũng nên đã quên. Dư Giao sửng sốt một chút, chợt mỉm cười, nói, hảo. Một màn này, trùng hợp bị ỉ ở khung cửa nam nhân nhìn cái rõ ràng, hắn nguyên bản dù bận vẫn ung dung biểu tình, nháy mắt xuất hiện vết dạng. Dư Giao đem Hạ Côn đưa ra sân, nhìn hắn sải bước đi xa, đầu còn chưa nghiêng đi tới, đã bị một đôi tay ôm vòng lấy eo, sau lưng nam nhân hơi thở nguy hiểm mà nóng rực, thanh âm cũng lộ ra không ngờ ách ý, nhìn nhiều năm như vậy, còn chưa xem đủ. Như thế nào cũng không thấy ngươi nhiều ôm ta một cái. Dư Giao ngửi trên người hắn cam liệt hương vị, thực nhẹ ừ một tiếng, nói, nhân gia hỏi khi nào công bố hôn tin. Cố Quân Tích nhíu chặt mi lòng chút, như là đối vấn đề này sinh ra thực nùng hứng thú, hắn hỏi, ngươi như thế nào hồi? Dư Giao không nhẹ không nặng mà đẩy hắn ra, ngồi vào ghế đá thượng, tuyết trắng áo khoác rũ đến trên mặt đất, nàng nhấp khẩu mới vừa rồi chưa động trà xanh, mới vừa rồi ngước mắt, nhìn tùy ý kéo trương ghế rửa thò qua tới nam nhân, nói, ta cùng hắn nói còn sớm, không ảnh sự, không cần nghe người ta nói bừa. Nàng ngôn ngữ quá mức nghiêm túc, Cố Quân Tích lại thật sự không rõ nữ hải tử tâm ý, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng biện không ra nàng nói chính là khí lời nói vẫn là nói thật. Như thế nào liền thành không ảnh sự? Cố Quân Tích nhướng mày, trường chỉ câu nàng một sợi tóc đen, đôi mắt hẹp dài, dung mạo thanh tuyển, khoác trương thảm chắc ngọa ở ghế mây thượng, cực kỳ giống nào đó thế gia bất cần đời quý công tử. Dư Giao lạnh mặt, chụp bay hắn bàn tay, ngự khí muốn nhiều đạm liền có bao nhiêu đạm, thời gian luôn là có thể thay đổi một ít đồ vật. Cố Quân Tích, thì như. Dư Giao buông tay, nói, ta hiện tại không nghĩ gả cho ngươi. Cố Quân Tích trường chỉ vớt ve nàng cổ sau tuyết trắng tinh tế da thịt, không khí phản cười, cái gì nguyên do? Ta cũng không biết sao lại thế này. Dư Giao nghẹn một hồi, nói, khả năng cùng ngươi lao đi lục giới ký ức có quan hệ đi. Cố Quân Tích hiện tại xem như minh bạch nàng ở chơi cái gì tiểu tính tình. Dư Giao xác thật, trong lòng nghẹn một cổ khí, không phun không mau. Nàng không có tư cách nói Cố Quân Tích cái gì, bởi vì hắn làm cái gì đều là vì nàng. Chuyện khác, nàng có thể chính mình tiêu hóa, có thể thông cảm, chỉ có hắn ra tay lao đi chính mình ký ức này một kiện, nàng thật sự mỗi lần hồi tưởng lên ngay lúc đó cảm thụ, đều mạc danh muốn khóc. Hắn nuôi chính mình, sao có thể như vậy tàn nhẫn đâu. Cố Quân Tích từ trong cổ họng bài trừ hai tiếng ách cười tới, nhẹ nhàng liền đem bên cạnh người người lôi kéo ngồi xuống chính mình trên đùi, hỏi, như thế nào tính tình lớn như vậy. Dư Giao nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nói, ta đêm qua làm một giấc mộng, mơ thấy ta. Cố Quân Tích một bên vỗ về nàng phát, một bên hỏi. Ân. Dư Giao rũ xuống lông mi, hoan thanh nói, mơ thấy 6.000 năm lúc sau, ngươi đã trở lại, mà ta đã quên ngươi, ngươi liền đứng ở cái này sân rào che ngoài cửa, ngày rơi xuống, chân trời nhiễm tầng kim, ta nắm tiểu hài tử tay, hỏi ngươi là ai. Ngươi đôi mắt thực hồng, không có trả lời ta, xoay người biến mất ở phong tuyết bên trong. Ta tình nguyện đi lên bồi ngươi, cũng không cần ngươi ta trì gian, rơi xuống cái này đồng ruộng. Dư Giao đôi mắt hắc bạch phân minh, bên trong kích động rất nhiều thăm không rõ nói không rõ cảm xúc, Cố Quân Tích cùng nàng đối diện bất quá hai mắt, liền dẫn đầu bại hạ trở tới. Như vậy sự, chỉ này một lần. Cố Quân Tích thương tiếc mà hôn hôn nàng phát đỉnh, trong lòng kích động cảm xúc, một chút cũng không thể so nàng thiếu. Lúc ấy, hắn là thật sự nhìn không thấy trở về hy vọng. Một chút ít cũng nhìn không thấy. Hắn biết hắn cô nương qua đến khó. Cho nên, không nghĩ làm nàng càng khó. Một cái buổi chiều thời gian, Cố Quân Tích đem Dư Giao cái này sân, từ trong ra ngoài đều ghét bỏ một lần. Hắn bắt bẻ tính tình, trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng lại, ngược lại có làm trầm trọng thêm xu thế. Bộ Diệp nhìn Dư Giao một bên ấn giữa mày một bên đem đồ vật thu vào không gian giới, một bộ nghiễm nhiên muốn chuyển nhà bộ dáng, toàn đến hàm răng đều phải mềm mại ngã xuống, hắn không nhịn xuống chắp tay sau lưng xách hai tiếng, hạ giọng nói, Giao Giao, ngươi liền như vậy quán hắn a. Dư Giao dừng một chút, nhìn chung quanh tuyết sơn, nói, hắn sợ hàn, không thích tuyết sơn hoàn cảnh như vậy, ta liền tưởng dọn đi ấm áp một ít địa phương, cũng hảo. chuẩn bị dọn đến nào? Bồ Diệp hỏi, muốn hay không đi chúng ta kia ở? Dư Giao lắc lắc đầu, nói, đi trước thần cung, hắn trở về sự, đến báo cho lục giới một tiếng, ta cũng có thể dỡ xuống trên người gánh nặng. Bồ Diệp thấy nàng đã có chủ ý, liền không có nói thêm nữa. Ban đêm, thần cung ngoại, ngân hà lưu chuyển, như mộng như ảo, một vòng trăng rằm treo, thanh lánh ngân huy giải rừng ở cuộn tròn trôi non thượng, cung cấp mái cong tiểu giác thượng bịt kín một tầng ngông lung lụa mỏng. Chỗ chính điện, ba vị thần quan song song đứng, đem trong tay chồng một đống công văn đưa đến bàn đầu. Dư Giao mới tắm gội quá, tóc đen chưa làm thấu, có còn ở đi xuống một viên nhỏ nước, nàng phảng phất giống như chưa giác, chấp bút ở công văn thượng phê phê chữa sửa. Ở thần quan sắp sửa rời khỏi chỗ chính điện thời điểm, nàng gắt bút, nói, ngày mai sáng sớm, chiêu cáo lục giới, đế tử trở về, trăm tộc tới hạ. Cùng lúc đó, ta đem dỡ xuống thần cung cung chủ thân phận, trăm tộc công việc, giao tử côn bằng động phụ trách. Ba vị thần quan trên mặt, toàn rào rạt ra vui mừng tới. Bọn họ vốn chính là ở côn bằng động vì cố quân tích lo liệu lục đạo công việc thần quan, đi theo Dư Giao bên người, cũng bất quá là bởi vì cố quân tích kia đạo pháp chỉ. Hiện tại đế tử trở về. Thần nữ thoái vị, là theo lý thường hẳn là sự. Tuân thần nữ pháp chỉ. Cố quân tích ở phía sau biên trên giường mị một hồi, cánh tay dài hướng bên người duỗi ra, lạch cạch một tiếng rơi vào khoảng không, hắn liền hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn đứng dậy xuống đất, vòng qua thật dài sơn thủy bình phong, ngửi được một cổ không nùng không đạm đàn hương, tiểu cô nương sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, trong tay dẫn theo bút, ở sổ con thượng một bút mà rơi xuống chữ viết, phê xong một quyển, lại thay cho một quyển, so sánh với hắn. Kiên nhẫn quả thực như là không có cuối cùng giống nhau. Cố quân tích đi qua đi, thanh âm còn mang theo chút không ngủ tỉnh khàn khàn, như thế nào hơn phân nửa đêm còn phải phê mấy thứ này. Dư Giao cũng không quay đầu lại, nàng đặt bút chữ viết quên tú tiểu xảo, đầu bút lông lại mang theo chút sắc bén ý vị. Cố quân tích thân mình lật út đi lên, ấm áp đại trưởng phúc ở nàng nắm bút trên tay, mang theo chút lạnh lẽo cánh môi dán ở nàng sau cổ, chậm rãi hàm khởi một khối non mịn da thịt, cô ở nàng bên hông một cái tay khác cảm nhận được nàng thân mình tinh tế dùng mình. Nam nhân thanh âm vào lúc này, nhiễm nùng thâm dục nghiệm, mang theo rất mạnh ám chỉ ý vị, trước bồi bồi ta, ân. Dư Giao rất thấp thực nhẹ mà hừ một tiếng, nãi miêu dường như kêu to, như là một đạo móc, đem cố quân tích trong mắt thâm thúy hát, tất cả câu ra tới. Cố quân tích ngôi, chuyển qua tiểu cô nương bạch ngọc giống nhau vành thái thượng. Dư Giao trong tay bút, ở công văn thượng vẽ ra một đạo thật dài hát ngân. Nàng ai một tiếng, trong tay bút lại bị rút ra, lại vừa thấy. Ngay cả đôi đến cao cao sổ con cũng bị ống tay háo phất tới rồi trên mặt đất. Giao Giao. Nam nhân dị thường hưng phấn, ánh mắt thập phần nguy hiểm, mang theo cái loại này hận không thể đem nàng hủy đi thành cốt khảm nhập thân thể điên cuồng ý vị. Dư Giao cư nhiên xuất ly cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nàng không có xương cốt giống nhau mà hướng trên người hắn triển, hoặc hắn bộ dáng, có chút vụng về mà chúc chắc mà nhấp nhấp hắn vành hai. Hắn cô nàng vòng eo lực đạo nháy mắt đại tuân lệnh nàng không thở nổi, Dư Giao ghé vào hắn bên hai. Rất nhỏ thanh mà hừ một tiếng, nói, đi, đi trên giường. Cố quân tích xách một tiếng, ánh mắt quét quét tiểu cô nương đỏ bừng đôi mắt, thật đáng tiếc mà đem người chặn ngang bế lên, chờ xuyên qua lụa mỏng màn lưới, đem người phóng tới mềm mại trên đệm khi, Dư Giao trên người sa mỏng váy, đã tủng tùng mà từ trên vai trượt xuống dưới. Cố quân tích hô hấp khó được rối loạn. Dư Giao tay bị hắn nắm, nho nhỏ một con, màu da bạch đến chói mắt, chờ tạm dừng ở nam nhân hệ đai lưng kết thượng khi. Lại bắt đầu tinh tế mà run lên lên, lần đầu đánh lên lui trồng lớn, nàng lông mi nồng đậm, trên dưới rung động vài cái, thanh âm hư đến muốn mệnh, nếu không, chờ đại hôn. Còn chưa có nói xong, nàng cầm liền bị nam nhân câu lên, lay động ánh đến hạ, hắn dung mạo thanh tuyển, lười nhác điệu trộn lẫn không hòa tan được ách ý, chờ không được. Dư Giao, cùng ai học, như vậy sẽ tra tấn người, ân. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, trùng hợp đem nàng e lệ thân mình tận quét đáy mắt, lại mở miệng khi. Thanh âm đã triệt triệt để trầm xuống dưới, hắn hỏi, sẽ giải sao? Dư Giao ánh mắt, liền bỗng dưng dừng ở hắn xiêm y rìa cổ áo. Sự thật chứng minh, nam nhân hỏi cái này câu nói, chỉ là đi ngang qua sân khấu. Bởi vì hắn thực mau liền bắt Dư Giao tay, không nhanh không chậm mà kéo xuống chính mình đai lưng. Chương 114 phiên ngoại, Tam, đệ tử Giao Giao CP. Gió đêm từ từ, đêm dài cô tinh, phía chân trời đã phiếm thanh hắc, ước chừng chỉ nửa canh giờ nữa, thiên nên sáng lên tới. Cố quân tích mới khép lại mắt, liền lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Thương sơn tuyết trắng, cuối năm trời giá rét. Dư Giao tiểu viện tử, từng cụm bạch hoa tan mất, bắt đầu ở như vậy thời tiết kết quả, từng đoàn nhất xuyến xuyến tê ở bên nhau, màu xanh lơ ngoại da bọc thịt non, để sát vào nghe, vẫn là không có thành thục ngây ngô vị. Hắn xuất hiện ở tuyết sơn đỉnh, bọc che trời lấp đất phong tuyết, từ trên xuống dưới đi, hành đến nàng viện môn khẩu, bước chân dừng một chút. Nàng một thân váy đỏ, hệ kiện lông mềm áo choàng, như là trời đông giá rét nở rộ nhất nhiệt liệt hoa, thời gian như là qua thật lâu, lại như là cũng không có như thế nào trôi đi, hắn khó được hoảng hốt, tổng cảm thấy nàng như cũng là trong trí nhớ bộ dáng. Nàng khom lưng, đem rào che ven tường thượng hồng nhạt cánh hoa hái xuống, sau đó để vào trong chén nghiền nát, nhìn qua an tĩnh rất nhiều, bên người còn vây quanh một cái phấn điêu ngọc trác qua hoa, gọi nàng cô mẫu. Túy túy, chờ trời tối khiến cho nữ hầu nhóm đưa ngươi hồi cha mẹ ngươi kia, công khóa đến hảo hảo học, bằng không lần sau khảo giáo, ngươi nương lại đến phạt ngươi. Nàng mặt mày mang theo cười, lời nói tuy không dung túng, nhưng ngữ khí lại rất ôn hòa sủng nịch, còn duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử chát khởi bím tóc nhỏ. Túy túy, Cố Quân Tích rốt cuộc từ xa xăm trong trí nhớ, siêu tầm ra kia một cái cùng trước mắt tiểu nữ hài trùng hợp tên. Phân khả hài tử, năm đó kia viên còn chưa xuất thế bị chôn dưới đất hạt giống. Cư nhiên cũng đã lớn như vậy. Túy túy hiển nhiên không quá đem nàng nương trừng phạt đương một chuyện, nàng vươn tiểu béo tay, đem không cẩn thận rơi tại dư dao trên vai cánh hoa về xuống dưới, tích cóp ở thịt mum mút trong lòng bàn tay, mại thanh mại khi nói, cha sẽ không làm nương phạt ta. Dư dao buồn cười, nàng cười vỗ vỗ túy túy đầu, nói, ngươi nhà, ngươi nương muốn thật cùng ngươi phát hỏa, nhìn xem cha ngươi có thể hay không còn từ ngươi. Túy túy mắt sắc, nàng vỗ tay, trắng nón đầu ngón tay điểm điểm bên ngoài vô thanh vô tức đứng thẳng nam tử cao lớn, nói, cô mẫu mau nhìn, lại có thần tiên tới tìm ngươi phê sổ con. Dư dao trên mặt ý cười phai nhạt chút, nàng theo túy túy ngón tay phương hướng xem qua đi, sửng sốt trong chốc lát, phương đứng dậy. Nàng đi đường thời điểm, góc váy lăn lộn, áo choàng thượng lông tơ bị gió thổi đến hướng nghiêng về một phía, hai người cách một phiến rào tre môn lan đối diện, trong không khí kích động mịt mờ tỉnh tố. Không bao lâu, nàng thiển nhíu lại giữa mày, lên tiếng, đạo hưu chính là có việc tìm ta. Tuyết sơn gian nguy, phàm nhân thượng không tới, tầm thường tiểu yêu sợ hãi thần quân hơi thở, thường thường có thể trốn rất xa liền trốn đến có bao xa, lục giới yêu cầu phê bình sổ con đều là từ thần quan nhóm đưa lên tới, trừ cái này ra, liền chỉ có thập tam trọng thiên mặt khác vài vị ngẫu nhiên sẽ đến ngồi ngồi. Nhưng ở trước mắt vị này lai khách trên người, nàng vẫn chưa cảm ứng được bất luận cái gì linh lực dao động. Nam nhân diện mạo thập phân hảo, thanh tuyển xuất trần, nhưng lại bởi vì mấy ngày liền mệt mỏi, hàm dưới thượng toát ra một vòng thanh hắc hồ cha, mà thêm một chút thành thục ổn trọng ý vị. Hắn quét sân liếc mắt một cái, tưởng mở miệng, rồi lại bởi vì lâu lắm không nói chuyện, thanh âm dị thường khô khốc, như là ở thô lệ hạt cắt thượng cọ sắt quá. Giao giao. Rất đơn giản hai chữ mắt, từ trong miệng hắn nổ ra, lại là tiếp cận thượng vạn năm thời gian. Dư giao lại lần nữa sửng sốt một chút, rồi sau đó đem hắn từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần, như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút xa lạ, lời nói hơi hiện chần chờ. Cố, Quân Tích. Nàng trung gian thậm chí dừng một chút. Cố Quân Tích không nghĩ tới nàng còn có thể nhớ rõ tên này, ánh mắt hung hăng lập lòe một chút, hỏi, ngươi nhớ rõ ta? Dư dao gật đầu, lại nhíu lại mi riêu một chút, thanh âm nhạt nhẽo, ta không nhớ rõ ngươi, nhưng ta biết, ta muốn ở chỗ này chờ một người. Người kia, kêu Cố Quân Tích. Như vậy trường hợp, nàng như vậy thanh cùng ngữ khí, Cố Quân Tích lại một chút cảm thụ không đến trầm trọng bầu không khí, hắn thậm chí nổi lên điểm trêu đùa nàng tâm tư. Dư dao sớm từ hắn phía trước lời nói bên trong chứng thực thân phận của hắn. Côn bằng đế tử, lại kết hợp hắn này thân căn bản dò xét không ra thực lực, phỏng đoán hẳn là 8-9-0-10. Dư dao thu lông mi, đem một rào che môn lôi kéo, lôi ra nửa đường khẩu tử, nói, ngươi tiên tiến đến đây đi, tuyết lại muốn hạ lớn. Túy túy rất tò mò mà thấu đi lên hỏi, cô mẫu, đây là vị nào tiên gia? Vì sao ta chưa bao giờ gặp qua? Dư dao ngồi xổm xuống thân cùng nàng nhìn thẳng, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nói, túy túy đi về trước, cô mẫu có một số việc muốn cùng hắn thương lượng. Ngày khác lại cùng túy túy chơi, được không? Chờ cái kia cực kỳ giống túc hoàng nữ hải bị nữ hầu dắt đi. Cố Quân Tích ngồi ở tiểu ghế thượng, chân dài khúc, sắc mặt có chút phức tạp, cuộc đời đầu một hồi, hắn đối mặt dư dao, không biết nói cái gì mới hảo. Cái này tình hình, đúng là hắn ngoài ý liệu. Dư dao nhìn hắn một hồi, nói, ngươi chờ một lát. Cố Quân Tích gật đầu, khó được thu lười nhác bộ dáng, quanh thân khí thế trầm lãnh mà áp lực. Không làm hắn chờ bao lâu. Dư dao cầm một quyển bố thần trạch sách cổ ra tới. Cố Quân Tích tiếp nhận tới, trường chỉ ở ố vàng sách cổ thượng, phá lệ dẫn nhân chú mục. Mở ra trang thứ nhất, trang giấy thượng chữ viết quyến tú, nhan sắc bày biện ra một loại khô cạn huyết sắc, như là dùng lông chim côn dính vào huyết, một chút ký lục một cái tên. Ta bắt đầu chậm rãi nhớ không rõ hắn bộ dáng, thần quan nói, hắn lao đi chính mình tồn tại hết thể dấu vết, hắn đại khái là rốt cuộc không về được, nhưng ta lại như thế khổ sở, bởi vì ở kế mất đi hắn lúc sau. Liền về hắn ký ức cũng không thể giữ lại. Ta không thể không dùng phương thức này, ký lục hạ ta có thể nhớ kỹ về hắn hết thảy. Ta không nghĩ quên hắn. Đến cuối cùng, nàng chữ viết như cũ tinh tế thanh tú, nhưng đã mơ hồ đến khó có thể lộ ra bóng dáng của hắn. Nàng một lần mà viết cố quân tích này ba chữ, lực đạo trọng đến hận không thể có thể đem giấy cắt qua. Không biết lật qua đi nhiều ít trang. Mặt sau dần dần biến thành chỗ trống, nàng dường như đã nhớ không dậy nổi cố quân tích người này là ai, nhưng màu trắng trang giấy thượng, bắt đầu có tân đồ án, mỗi một chương mặt trên, đều có một cái nho nhỏ thái dương ấn ký. Cố quân tích phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Sau đó đầu ngón tay hơi không thể thấy mà run một chút. Ta đáp ứng quá một người, phải làm hắn thái dương. Cố quân tích đông dưng khép lại mắt, bên hai mơ hồ là nàng thanh thúy nghiêm túc thanh âm, xuyên qua muôn vàn năm thời gian, rơi vào hắn trong thai, nàng nói, tích tích, làm ta làm ngươi thái dương. Hiện giờ hồi tưởng lên, phảng phất giống như cách một thế hệ. Sở hữu cảnh tượng, tại đây một khắc, đột nhiên im bặt. Cố quân tích chậm rãi mở mắt ra, trước mắt phảng phất vẫn là chạy dài tuyết sơn, cô đơn tiểu viện, nhưng tại hạ một cái trước mắt, trong lòng ngực hắn chui ra một cái lông xù xù đầu, tiểu cô nương cả người xanh tím. Buồn ngủ sâu nặng, sườn ghé vào hắn ngực biên, như là ý thức được hắn không ngủ, rất chậm thực khó khăn mà đem đôi mắt mở một cái phùng, lẩm bẩm hỏi, trời đã sáng sao? Cố quân tích nhìn bên ngoài đã là đại lượng thiên, từ ngực bài trừ một tiếng ân tự tới, tiếp theo vô vô nàng phía sau lưng, nói, ngủ tiếp một lát. Dư Giao liền biết nghe lời phải mà lại nghiêng đi thân đi mỹ sẽ. Tích tích, nàng như là nhớ lại tới cái gì, nhéo hắn ngón út cốt, thanh âm thực nhẹ, mang theo sản sạt không ngủ tỉnh buồn ngủ. Ngày mai bổ diệp bọn người muốn tới hỗ trợ, còn có thần quan, các giới chủ sự, ngươi đừng đưa bọn họ nhốt ở kết giới ngoại. Hảo! Hắn như là hống tiểu hài tử giống nhau, thanh âm cố tình đẻ thấp một ít, đừng lo lắng. Dư Giao liền chịu đựng không nổi lại lần nữa đóng mắt. Cố quân tích hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn nhẹ giọng xuống giường, như mực tóc dài tán ở áo ngủ lúc sau, theo hắn đi đường động tác từ đầu vai chảy xuống, thực mau liền vòng qua sau đình, đi thần cung tiền viện. Thư phòng trong địa. Ba gã thần quan tự mình gác. Cố quân tích hình nếu quỷ mị, ở bọn họ sắp sửa hành lễ vấn an thời điểm vươn bàn tay, ngừng câu chuyện, hắn hiển nhiên không phải rất tưởng nói chuyện, vẻ mặt người sống chớ gần, lập tức vào thư phòng. Ở một cái tiểu trong ngăn kéo, hắn tìm được rồi kia bổn phận lượng không nhẹ quyển sách nhỏ. Bất đồng với ở cảnh trong mơ chính là, này sẽ, quyển sách thượng chữ viết còn tản ra thần huy, đến từ hắc liên hoa huyết mạch ngọt thanh hương vị như là một cái tiểu móc. Gợi lên cố quân tích sở hữu chôn sâu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất cảm xúc. Lúc này, mặt trên còn chỉ chừa 2-3 điều. Còn lại đều là tên của hắn. Từng nét bút. Sợ đem hắn đã quên. Cố quân tích đáp ở trên bàn mu bàn tay hiện ra từng điều gân xanh tới. Hắn lao đi chính mình tồn tại dấu vết thời điểm, không có chút nào lưu tình. Mọi người ký ức, bao gồm sách cổ thượng ghi lại, toàn bộ biến mất vô ngân. Nhưng tại đây buồn quyển sách thượng, hắn có thể ngửi được thuộc về hắc liên hoa thuần khiết huyết mạch hương vị. Này ý nghĩa nàng dính máu phát họa thời điểm, không riêng dùng chính mình huyết, thậm chí còn dùng tinh huyết thêm vào, mới có thể khiêng quá hắn ma diệt ký ức lực lượng. Cố quân tích ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ chói mắt ánh mặt trời, ở trong thư phòng, vừa đứng chính là non nửa cái canh giờ. Dư Giao ôm lấy đệm chăn lên thời điểm, trong đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm, nàng chung quanh mình, váy lụa bị xé thành điều như trạng, cùng rèm trướng rơi trên mặt đất, nến đỏ đã châm tẫn, dư lại loang lổ nước mắt tích, nàng vừa động, thân mình như là tan thành từng mảnh giống nhau. Nữ hầu vô thanh vô tức mà tiến vào, hầu hạ Dư Giao thay quần áo đứng dậy. Đại nhân đi đâu? Dư Giao ngồi ngay ngắn ở cổ cảnh trước, tùy tay cho chính mình vãn cái đơn giản búi tóc, ngước mắt hỏi. Nữ hầu đem từ ngoại cắt tới thượng mang theo giọt xương hoa chi cắm vào bình sứ, nghe xong Dư Giao nói, ôn thanh đáp lời, điện hạ, đại nhân nửa canh giờ tiến đến đằng trước phòng sách, đến bây giờ cũng chưa ra tới. Dư Giao cầm bút, dính thuốc màu, ở giữa trán thượng miêu ra kia đóa hoa sen hình dáng, lại tô lên son môi. Nga mi hạo sỉ, huyển chuyển đại khí, trên tay nàng động tác thực ổn, nghe được cố quân tích một mình một người đi phòng sách cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, càng không có đứng dậy đi tìm ý tứ. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng ỉ lan trong cằm, nhìn thư các phương hướng, câu môi cười một tiếng, trong thanh âm không thiếu hả giận ý vị. Thu nữ là đầu một cái tới, cầm linh theo sát sau đó, các nàng nhìn thấy Dư Giao, ánh mắt đều là chợt lóe. Không phải nói tốt cấp cái giáo hấn. Như thế nào nhanh như vậy liền đem chính mình cho đi ra ngoài. Thu nữ liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng tuyết trắng trên cổ ái, muội vết đỏ, cười trêu ghẹo. Dư Giao lười nhác mà vươn ra ngón tay, chỉ phòng sách phương hướng, nói, giao hấn, mới vừa rồi cấp. Hẳn là đủ hắn khó chịu một đoạn nhật tử. Chương 115 phiên ngoại, 4, đệ tử Giao Giao CP. Cố quân tích từ thư phòng hồi hậu viện thời điểm, ngày đã bỏ lên trên đỉnh, Dư Giao cùng thu nữ, cầm linh, lạc miểu đám người ở rèm cửa sau nói giỡn, cố quân tích bước chân dừng một chút. Thu mặt mày gian thâm nùng sát khí, xoay người đi sảnh ngoài. Bồ Diệp cùng Phần Khả bọn người đã đến. Hắn vừa đi, Thu Nữ liền bật cười, nàng nói, Di Mộng thuật sao có thể giấu đến quá đế tử, ngươi cũng không sợ bị hắn thu thập. Dư Dao thổi thổi trong suốt móng tay thượng đồ nhiễm hoa nước, đẹp mắt hạnh hiện ra một tầng hơi mỏng sương mù, như là lúc nào cũng chứa hơi nước giống nhau, nhiều xem hai mắt, tâm đều phải mềm xuống dưới, nàng trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười, hắn đã làm sai chuyện, quái không đến ta trên đầu. Cầm Linh nhìn trên mặt nàng hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, nhịn không được vươn đầu ngón tay điểm điểm nàng giữa trán, nói, hắn không trở về thời điểm, người ba ba mà niệm, không chịu hơi quên một phân, khó khăn đã trở lại, hà tất lại cùng hắn so đo trước sự. Dư Dao thực nhẹ mà hừ một tiếng, vén rũ xuống tóc mái, nói, hắn người này, người khác lời nói giống như là bên thai quá phong giống nhau, chân chính có thể nghe đi vào không nhiều ít, chỉ có chính hắn hưởng qua cái loại này tư vị, cái này tính tình mới có thể hơi chút sửa lại. Nghĩ làm côn bằng đế tử sửa tính người, này trên trời dưới đất, Dao Dao nên là đầu một cái. Thu Nữ đảo cùng Dư Dao là cùng cái ý tưởng, nàng thế Dư Dao tinh tế mà miêu mi, mềm ấm lòng bàn tay vướt ve ở nàng chân bóng trên trán, biên cười nói, cựu biệt gặp lại vợ chồng son làm ồn ào, cũng coi như là tình thú, như vậy sự, chúng ta cũng cắm không thượng thủ. Đế tử từ thần đài tránh thoát, tất cũng bị không ít khổ, có nói cái gì, làm ồn ào lúc sau, vẫn là đến nói khai. Dư Dao gật đầu, lên tiếng. Hôm nay là khó được mặt trời rực rỡ thiên, tiền viện, bị lui tới bước qua giẫm được ngay thật tuyết địa không tiếng động hòa tan, chậm rãi hóa thành nước đá, không biết tên chim tức từ đám mây phi hạ, đạp lên chủi lủi nhánh cây thượng, ríu rít náo, tiếng kêu lâu không ngừng nghỉ. Cố Quân Tích ngồi ở đỉnh hóng gió đá Bồ Tát ghế thượng, trên bàn phụng một chản trà nóng, đầu mùa xuân trồi non hương còn chưa bị nhấm nháp, liền trước bay tới chót núi thượng. Phần Khả tới trước, hắn vừa thấy cái này trận trượng, mày một trọn, duỗi tay phất phất trưởng ghế mặt ngoài. Lo chính mình ở Cố Quân Tích đối diện ngồi xuống, lại cho chính mình thêm chén nước trà, chậm gì gì mà nhấp một ngụm, Phương nâng mắt, nói, ta còn tưởng rằng, các ngươi này cựu biệt gặp lại, ít nhất đến dính cái răm ba bữa mới có thể tách ra, như thế nào mới ngày đầu tiên, đã bị đuổi ra ngoài. Cố Quân Tích nghiêng liếc mắt nhìn hắn, bưng chung trà nhấp một ngụm. Ở thân đài đợi đến lâu lắm, tưởng luyện luyện tập. Một kích mất mạng, Bồ Diệp không nói chuyện nữa. Ngươi nói, nam nhân trưởng chỉ đáp ở chung trà bên cạnh. Như là phát hiện không đến lãnh nhiệt giống nhau, lông quạ giống nhau hàng mi dài rũ, lộ ra một cổ tử trầm lãnh ý vị, có một số việc, ta gạt không nói cho nàng, không nghĩ làm nàng nghĩ nhiều, chẳng lẽ tất cả đều là sai. Ta luôn muốn, ta có thể giải quyết sự tình, nói cho nàng, không duyên cơ kêu nàng lo lắng, thật sự không cần phải. Hắn mày nhăn thật sự khẩn, chân tình thực lòng cảm thấy khó hiểu. Bồ Diệp kinh ngạc, một đôi đơn phượng nhãn hơi trọn, hắn hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Thần quan vòng qua đứng thủy lộ hoa cỏ, ôm một chồng điệp đến cao cao sổ con, tiến vào đình hong gió, đối Cố Quân Tích cùng Bồ Diệp hành lễ, đối với người trước nói, đại nhân, điện hạ phân phó thuộc hạ đem này đó sổ con giao cho đại nhân trong tay, lại nói mặt trời xuống núi phía trước, đều đến phê xong, tán hồi trăm tộc bên trong. Kia thần quan đem đồ vật bông, liền thức thời mà lắc mình rời đi đình hong gió. Bồ Diệp ngồi dậy, phiên một chút nhất phía trên sổ con, tùy ý quét hai mắt, nói, lại là Nam Cung thế gia phá sự. Hạt mẹ lớn một chút việc nhỏ, thế nào cũng phải không ngừng thượng tấu, nhìn đều đau đầu. Sao lại thế này? Ngươi lúc này mới trở về, Dao Dao liền đem sở hữu sự toàn bộ đẩy cho ngươi. Cố Quân Tích lớn ấn trướng đau giữa mày, thanh âm rốt cuộc có chút bất đắc dĩ, cùng ta cáu kỉnh đâu. Nghe thế, Bồ Diệp đột nhiên tới hứng thú, hắn để sát vào hỏi, cái gì nguyên do? Nói đến ta nghe một chút, giúp ngươi phân tích phân tích. Cố Quân Tích đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần, thong thả ung dung mà gõ gõ chung trà cái. Nói, ta nghe nói, ngươi này 2000 năm mê Thu Nữ mê đến không được, đi theo nhân gia đông đi tây thoán không nói, nhưng đến bây giờ cũng chưa kinh nhân gia gật đầu. Bồ Diệp sắc mặt đen xuống dưới. Hắn sờ sờ chính mình cao thẳng mũi cốt, thực gian nan mà phun ra bốn chữ tới, một lời khó nói hết. Cố Quân Tích gật đầu, nói, ta cái này, cũng một lời khó nói hết. Bởi vì câu này một lời khó nói hết, Cố Quân Tích lăng là đem những cái đó sổ con từng cái phê một lần, cuối cùng từ thần quan cầm trả về các tộc khi. Đã bị loại này hạt mẹ việc nhỏ phiền đến cực không kiên nhẫn, hắn đối với thần quan nói, lúc sau này đó không có ý nghĩa sổ con, toàn bộ sàng chọn đi xuống, đại sự cùng việc nhỏ, làm cho bọn họ mở to hai mắt phân biệt rõ ràng. Đèn rực rỡ mới lên, trăng sáng sao thưa. Cố Quân Tích đẩy ra rèm cửa, vòng qua lưu ly bình phòng, đi nhanh bước vào nội viện. Dư Dao mới tắm gội quá, như rong biển tóc dài theo hiểu điệu có hứng thú đường cong buông xuống, mềm mại mà đắp trên vai cùng eo bụng chỗ, chưa hoàn toàn làm thấu. Thường thường sẽ nhỏ giọt một ít bọt nước, dính ở khinh bạc váy áo thượng, xuyên thấu qua kia một khối vật liệu may mặc, có thể mơ hồ nhìn thấy kia cụ câu hồn thân mình. Cố Quân Tích lặng yên không một tiếng động mà đi đến nàng phía sau, vén lên một phủng còn ướt tóc dài, chỉ gian cũng phảng phất dính vào hơi nước, hắn hỏi, như thế nào vẫn là cái này tật xấu, tóc cũng không lau khô. Dư Giao thân mình hơi không thể thấy mà cương một chút. Thói quen từ lâu. Nàng trong thanh âm có rất mơ hồ một loại hoài niệm, tổng cảm thấy ngươi sẽ giống hiện tại giống nhau, đột nhiên xuất hiện, hỏi ta vì sao không đem tóc lau khô. Những lời này, như là một cây nhóm lửa tuyến, đem Cố Quân Tích chôn sâu dưới đáy lòng các loại cảm xúc đều tạc ra tới. Hắn đột nhiên đem trước mặt tản ra mùi thơm lạ lùng người bế lên tới, hướng hồng trướng chỗ sâu trong một ném, trong mắt nhiễm một chút hồng, như là vẫn luôn bị nhốt ở lồng sắt mánh thú, rốt cuộc thoát vây mà ra, hung tính không chỗ để đi, gấp không chờ nổi muốn đem trước mắt hết thể xé thành mảnh nhỏ. Ở cuối cùng thời điểm, hắn cắn răng, đọc từng chữ gian nan, nhiệt khí hô ở Dư Dao bên tai, kinh khởi từng đợt choáng váng cùng tê dại. Hắn hỏi, còn đau không? So với hắn trạng thái, Dư Dao hiển nhiên tốt hơn không ít, một đôi đẹp mắt hạnh điểm xuyết sương mù, mông lung hàm xúc, chiếu rọi một ít Cố Quân Tích cũng nhìn trộm không được cảm xúc, nàng vươn tay cánh tay, hư hư mà ôm lấy hắn eo, thân, thấp giọng thấp kém mà lẩm bẩm, hiện tại mới hỏi, một chút thành tâm cũng không. Cố Quân Tích hàm dưới khẽ nâng, từ ngực bài trừ một tiếng nặng nề cười tới. Hắn lúc này đây thực trọng. Dần dần, có dính nhớp tiếng nước hởi, Dư Dao bị va chạm đến như là một con mau tan thành từng mảnh hoa hoa. Nàng nhíu lại mi, trong thanh âm rốt cuộc không chịu nổi mang lên chút khóc nức nở, nàng khúc chân tưởng khép lại, rồi lại bị nam nhân cường ngạnh mà chống lại đầu gối. Bàng bạc thần nhập khởi, ở Dư Dao kinh ngạc trong ánh mắt, cùng nàng thần thức không lưu khe hở giao triển. Trong nháy mắt, hai trọng choáng váng. Dư Dao liền hô hấp đều không thể đủ. Thân thể của nàng tinh tế mà run, ngón tay thượng còn quấn lấy Cô Quân Tích tóc đen, ánh mắt mở mịt lại vô tội, không duyên cớ làm người càng muốn khi dễ. Cố Quân Tích không nhẹ không nặng mà nhéo nàng vành hai, lại giơ tay che khuất nàng đôi mắt, thanh âm ách tấu, muốn cùng ta nháo tới khi nào. Dư Dao thần thức giống như là chạy xuôi tới rồi mênh mông vô bờ biển rộng trung, nàng tự thân cũng mềm thành một bãi thủy, nghe được Cố Quân Tích nói, cũng chỉ là giật giật ngón tay, khó khăn lắm kéo kéo hắn tán xuống dưới tóc đen. Người nam nhân này, vẫn là như vậy hôn trướng tính tình. Như thế nào cái hôn trướng pháp? Ân. Cố Quân Tích trong thanh âm lộ ra vui sướng tràn trề lười nhác chi ý. Hắn túi người, hôn hôn Dư Dao mướt mồ hôi giữa trán, nói, như thế nào nháo đều có thể, đừng tạo như vậy mộng khí ta. Dư Dao cung thân nức nở một tiếng, thanh âm như là từ trong vại mật vớt ra tới, ngọt nị ướt át, câu nhân không thôi. Dư Dao trăm triệu không nghĩ tới, chuyện này, cư nhiên sẽ là như vậy cái kết cục phương thức. Thính sai. Ngày thứ hai, Dư Dao tỉnh lại thời điểm, Cố Quân Tích đã nổi lên. Nam nhân màu da lãnh bạch, cả người đều lộ ra lười biếng tự phụ kính. Hắn thâm hắc sắc trong mắt xoay chuyển, tóm được Dư Dao ngón tay thưởng thức, trong thanh âm còn mang theo ba phần phấn khởi chi ý, Dao Dao, ta vừa mới nhắm mắt, lại mơ thấy đêm qua tình hình. Dư Dao ngón tay tiêm run lên một chút, thanh tỉnh không ít, cùng ta không có quan hệ. Ta biết. Cố Quân Tích sờ sờ nàng tóc dài, cho nên ta đem nó hoàn toàn xé nát. Dư Dao trầm mặc một hồi, thân mình về phía sau một đảo, bọc chăn lăn đến bên trong, hơn nữa che lại đầu cùng mặt, một bộ căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện bộ dáng. Cố Quân Tích híp híp mắt, nói, ta từ thần đài trở về kia một khắc, sở hữu bị hủy diệt ký ức đều đem tái hiện, trong mộng cảnh tượng, sẽ không tồn tại. Dư Dao cọ một chút ngồi dậy, nàng đem cái ở trên người đệm chăn hướng hắn trên đầu một ném, chính mình phát tới, Cố Quân Tích, ngươi thật quá đáng, ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, có thể hay không nói chuyện. Cố Quân Tích nhẹ nhàng đem người ôm, ôm cái đầy cõi lòng, hắn dừng một chút, nói, quá đoạn nhật tử, mang ngươi đi thần đài nhìn một cái. Dư Dao đợi hai ngày. Các loại biến yếu, muốn chính là như vậy một câu. Hiển nhiên quá trình không toàn như mong muốn, nhưng tốt xấu kết cục là chính mình chờ mong. Dư Dao mặc hắn ôm, muốn thanh muộn khí mà phun ra một cái ân tự tới. Đối ta, ngươi cái này tính tình nhưng thật ra càng thêm lớn. Cố Quân Tích cười như không cười mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng, chữ coi như nghiêm khắc, nhưng ngữ khí lại không khó nghe ra là hống người điệu. Đế tử hiện thế, trăm tộc tới triều, thần cung trong ngoài, toàn bận rộn lên. Thần điện bên trong mở tiệc. Khúc thủy lưu thương, ăn uống linh đình, lục giới trăm tộc, hòa thuận vui vẻ, đoàn tụ một đường. Tuy là Cố Quân Tích thấy này phúc cảnh tượng, cũng không thể không thừa nhận, Dư Dao ở quản lý trăm tộc này một khối, đi được so với hắn muốn xa xăm, các loại chừng mực đắn đo, cũng so với hắn càng có đúng mực. Sắc thật là, trò giỏi hơn thầy. Tiểu cô nương có tiến bộ. Ngày xưa như vậy trường hợp, đều là Dư Dao cư thủ vị, còn lại thần quân cư phía bên phải, theo thứ tự bài khai, nhưng hiện tại Cố Quân Tích trở về. Dư Dao cái này tạm thay quản sự cũng nên lui cư thần quân vị, bởi vậy, nàng ngồi ở Cầm Linh bên cạnh người, cái miệng nhỏ mà nhấp rượu. 36 tầng bậc thang phía trên, nam nhân trên cao nhìn xuống, nâng chén ý tứ mà uống hai lần, liền rất có điểm hứng thú dã rời mà dựa vào chủ tọa thượng. Kia tư thế, cùng trước kia đối chiếu, thật là một phân một hào cũng không có thay đổi. Rượu quá ba tuần, yến hội tiếp cận kết thúc. Cố Quân Tích thong thả ung dung mà đứng lên, thon dài bàn tay chiều hạ khẽ nhếch. Ồn ào thanh tức khắc nghỉ ngơi xuống dưới. Trăng bạc biên lăn bạch lãng thẳng sam, theo hắn động tác, phất quá 36 tầng cầu thang, Cố Quân Tích từng bước một, nếu sân vắng tản bộ giống nhau hành đến dư giao trước mặt, hắn trường chỉ hơi khúc, ở nàng trên bàn nhỏ gõ gõ, rồi sau đó chiều nàng duỗi khai bàn tay. Trong đại điện rõ ràng cất chứa như vậy nhiều người, này sẽ lại tính đến có thể nghe thấy châm lạc tiếng vang. Dư giao sửng sốt một hồi, không rõ hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đem chính mình tay đưa tới hắn trong lòng bàn tay. Một bước nhất giai, đạp ước chừng 36 bước, hai người góc áo giao triển, lại thực mau tách ra, dư giao lúc này mới chú ý tới, Cố Quân Tích đem nàng dẫn tới chủ tọa bên nhị sen thượng. Hai người song song ngồi xuống. Phía dưới người cũng sôi nổi phục hồi tinh thần lại, đứng dậy chiều Cố Quân Tích cùng dư giao chào hỏi, thanh âm giao tạp ninh thành một cổ sóng chiều, hạ đế tử phi đại hỷ. Ngay cả ngồi ở trước nhất bài thập tam trọng thiên mọi người, cũng đứng dậy hướng tới bọn họ phương hướng uống một chén rượu, lấy kỳ ăn mừng. Côn Bằng động thần quan đứng ra, từng câu từng chữ mà tuyên đọc thành hôn nghi chế, thời gian cùng địa điểm. Đầy trời ăn mừng thanh, dư giao lại vẫn như cũ có thể nghe rõ Cố Quân Tích thanh âm, liền vang ở bên hai, mang theo một quán lười nhác ý vị, rồi lại thực kỳ dị hiện ra bảy phần nghiêm túc tới nghĩ lui, ngươi thích đồ vật cũng không nhiều, mà ta đến bây giờ cũng không có thể học được như thế nào hống đến ái mộ cô nương vui vẻ. Giao giao. Hắn khó được mà dừng một chút, như là ở châm trước kế tiếp lời nói, này với hắn mà nói giống như có điểm khó khăn. Dư giao nghiêng đầu, nhẹ mà nghi hoặc mà ừ một tiếng. Cố Quân Tích méo nhéo nàng xương ngón tay, cười một chút, ta có, đều có thể cho ngươi. Ta có, những cái đó số lượng không nhiều lắm đạm bạc cấm áp cùng kiên nhẫn cho ngươi, sinh ra đã có sẵn vinh quang cùng quyền lực, tuyên trưởng mà đã lâu thọ mệnh, long trọng mà long trọng thành thân lễ, sở hữu ngươi thích đồ vật, ta đều phải cho ngươi. Này trên cơ bản xem như Cố Quân Tích tự xuất thế tới nay, nói qua nhất lửa tình, nhất khiêu chiến cực hạn một câu. Hắn mới nói xong, dư giao liền bật cười. Nàng nói, Tích Tích, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Trả lời nàng, là Cố Quân Tích niết ở nàng ngón út thượng không nhẹ không nặng lực đạo. Thành thân lễ cuối cùng, định ở sang năm đầu xuân, khoảng cách bây giờ còn có 9 nguyệt thời gian. Chương 116 phiên ngoại, Nam, đệ tử giao giao CP. Bởi vì một hồi thành thân lễ, thập tam trọng thiên người đều buông đỉnh đầu sự, tụ ở thần cung trụ hạ. Các nam nhân trụ tiền viện. Dư giao đám người tắc trụ tới rồi hậu viện gác mái. Nhật tử phảng phất lại về tới ngàn năm trước, chỉ là lúc này đây, đằng trước chờ đợi bọn họ, đều là đáng giá chờ mong sự tình tốt. Ban đêm, dư giao cùng Cầm Linh, thu nữ đám người tụ ở bên cạnh bàn chơi hoa bài, biên nhàn rỗi nói chút phiền nhân việc vặt, các nữ hải tán tóc dài, kỳ dị mùi hương thoang thoảng giao tạp ở bên nhau, lụa mỏng váy dài, mềm âm nông ngữ, hài hòa vô cùng. Lạc Miểu đem mang theo hoa danh trường thiêm hướng mặt bàn đẩy, khỏe mắt miêu tử đằng cũng đi theo như là nở rộ giống nhau, nàng tính tình sinh ra như thế, đến chỗ nào, đều là tương đối hoạt bát nói nhiều một cái, các ngươi nhưng nhìn thấy sao. Tối nay đại điện phía trên, Thượng Quan Nguyệt cũng tham dự, Vưu Duyên cùng nàng quen biết, còn đi Thượng Quan gia kia một bàn uống rượu. Nói lên cái này đề tài, dư giao liền không tránh khỏi thở dài một hơi, nàng trường chỉ về một cây hoa thiêm, nhẹ nhàng ném tới rồi trên mặt bàn, nhìn lướt qua chiến cuộc, nói, bởi vì cái này, Nam Cung Trường như là điên rồi dường như mấy ngày liền thượng tấu, ta mỗi lần nhìn thấy, đôi mắt đều phát đau. Cầm Linh ghé mắt, cũng tới điểm hứng thú, này cục nàng làm ông chủ, thắng được cũng nhiều, hiện nay cởi đem mấy nhà linh thạch đều ôm đến chính mình trước mặt, nói, Vưu Duyên nhưng rất ít cấp những người này mặt mũi, hôm nay đảo phá lệ tới như vậy một chuyến, thật gọi người giật mình. Thu nữ ý cười doanh doanh, Vưu Duyên tới rồi tuổi, tuy nhìn luôn là một bộ thiếu niên khí gương mặt, kỳ thật so giao giao còn đại chút, mắt thấy các ngươi một đám đều thấu xong, trong lòng có cái này niệm tưởng, cũng không hiếm lạ. Chỉ là nói lên Nam Cung Trường, là thật sự có chút ý tứ. Thu nữ biên nói, biên cười lắc lắc đầu. Túc Hoàng không rõ này ý, nàng luôn luôn lười đến chú ý này đó, mọi việc chỉ cần chớ chọc đến nàng trước mặt đi, đều sẽ không làm nàng lưu lại ấn tượng, này sẽ bị vài người vừa nói, đảo cũng nổi lên chút hứng thú, hỏi, gì ra lời này. Nam Cung Trường niên thiếu thành danh, bị gia tộc giao cho kỳ vọng cao, cũng từng ngã với bụi bặm, dự nghiệp từ thuở cơ hàn, ở kia đoạn gian nan năm tháng, Thượng Quan gia đích thiên kim niệm thanh mai trúc mã chi nghị, không màng ngăn trở, khăng khăng gả thấp, dốc lòng chăm sóc hắn thân mình, của hồi môn đều dùng ở cho hắn mua chữa thương thánh dược thượng. Nũng nịu thật thiên kim, từ nhỏ lớn lên ở trong vại mật người, bồi hắn cùng chịu khổ, khó khăn ngao suốt đầu, Nam Cung Trường lại ở đoạt lại Nam Cung thế gia tộc trưởng chi vị thời điểm, dần dần lênh trở phân phó thê, ngoại giới thậm chí căn bản không biết hắn đã thành hôn. Nhất gọi người xương tuyệt chính là Dư Giao có chút bất đắc dĩ mà nói tiếp, ở quyền thế đỉnh, nổi bật vô song thời điểm, hắn thế nhưng chuẩn bị nên thú một khác thế gia đích nữ vì bình thê. Thượng quan gia sao có thể đồng ý, hai bên đại xảo một trận, thượng quan gia đã bế quan lão tổ tông càng là mạnh mẽ thức tỉnh, nhảy chân mắng Nam Cung Trường vô tâm không phổi, heo, cậu không bằng, Nam Cung Trường mặt mũi thượng không qua được, xanh mặt hỏi thượng quan Nguyệt ý tưởng, thượng quan.